Phương Di Nhiên thấy thế, khoe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên, lại ở nào đó trong nháy mắt, cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt, nàng đột nhiên chiều kia một phương hướng nhìn lại, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Là ảo giác sao? Làm sao vậy? Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không, hẳn là ta ảo giác. Ân. Phương Di Nhiên không nghĩ lại nói, chỉ vào bài thi một đạo chính mình không cân nhắc không rõ để hỏi Đồng Mộ Nhiễm. Bên kia, ở Phương Di Nhiên quay đầu sau, trong một góc xuất hiện một cái nhỏ yếu thân ảnh, này nghiễm nhiên chính là vừa mới bị Phương Di Nhiên cứu cái kia nữ sinh. Cuối tuần hai ngày, Phương Di Nhiên đều đi theo Đồng Mộ Nhiễm đi trường học phòng tự học học tập, tuy rằng làm bài thời gian tương đối khô bức, nhưng hai người quan hệ cũng bởi vậy thân cận một chút. Thứ hai, Phương Di Nhiên như thường lui tới giống nhau tới rồi phòng học. Mới vừa ngồi xuống hạ, Phương Di Nhiên liền lấy ra tối hôm qua không có tối hôm qua tiếng Anh bài thi, kinh ngạc đằng trước ngồi Khang Tố Nhi. Nhiên tỷ, ngươi thật sự muốn thay đổi triệt để, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước sao? Thay đổi triệt để cái này từ không phải như vậy dùng đi. Phương Di Nhiên trợn trắng mắt. Ai ra, Nhiên tỷ ngươi cũng đừng củ ta sai rồi sao? Phương Di Nhiên kéo kéo môi, túi đầu đọc đọc lý giải đề. Nhiên tỷ, ngươi thật sự muốn học tập A? Không sai biệt lắm đi. Khang Tố Nhi nghe ngôn rồi dám lên, cuối cùng cũng không biết là hạ cái gì quyết tâm, nghiêm túc nói, ta đây cũng muốn cùng Nhiên tỷ giống nhau, hảo hảo học tập. Lời này không riêng gì làm Phương Di Nhiên chấn động, thấy La Huệ Hy cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm thủy. Khang Tố Nhi nói cái gì? Phải hảo hảo học tập. Này không giống như là Khang Tố Nhi sẽ nói nói. Ngươi nghiêm túc. Phương Di Nhiên nhướng mày. Đương nhiên. Ta là Nhiên tỷ người của ngươi, đương nhiên muốn đi theo Nhiên tỷ nện bước. Từ từ. Ngươi lời này không thể nói như vậy, ngươi như thế nào liền thành ta người? Nếu là lý giải sai rồi, người khác còn tưởng rằng nàng cùng Khang Tố Nhi có một chân đâu. Ai ra, Nhiên tỷ ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ sao, ta liền nói như vậy nói. Khang Tố Nhi cười hắc hắc, còn chuẩn bị lại nói chút cái gì, đồng nhiên nghe được lớp học có nữ sinh hô nhỏ thành, loang thoáng mà có thể nghe thấy Tạ Nhất Tùng ba chữ. Phương Di Nhiên mấy người lực chú ý một chút đã bị hấp dẫn, theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến cùng bọn họ phòng học cách rất xa Tạ Nhất Tùng xuất hiện ở bọn họ phòng học hành lang. Phần 113. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn cũng không phải đi ngang qua đơn giản như vậy, là lập tức hướng 17 bàn cửa sau, ngã không, là ngồi ở cửa sau rửa cửa sổ Phương Di Nhiên đi đến. Phương Di Nhiên. Tạ Nhất Tùng đĩnh bạt dáng người đứng ở cửa sổ, cơ hồ hấp dẫn 17 bàn ánh mắt mọi người. Chuyện gì? Phương Di Nhiên rất tò mò Tạ Nhất Tùng sẽ xuất hiện tại đây, chẳng qua trên mặt biếng nhác. Nhìn không phải thực để ý Tạ Nhất Tùng bộ dáng. Cho ngươi. Dứt lời, Tạ Nhất Tùng động tác cứng đờ mà đưa cho Phương Di Nhiên một cái hồng nhạt hình vương hộp, đại để là cảm thấy Phương Di Nhiên sẽ không tiếp, hắn trực tiếp liền đặt ở nàng trên bàn. Làm xong này hết thảy, Tạ Nhất Tùng thật giống như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau như chút được gánh nặng, tiếp theo cũng không màng Phương Di Nhiên là cái gì phản ứng, rơi xuống một câu đi rồi liền rời đi. Phương Di Nhiên đã ngốc, nhìn trên bàn hồng nhạt hình vương hộp. Lại nhìn Tạ Nhất Tùng kia dường như chạy trối chết bóng dáng. Này, tình huống như thế nào? Hắn cho chính mình như vậy một cái hộp là có ý tứ gì? Chương 115 ác độc nữ giáo bá 29. Nhiên tỷ, đây là tình huống như thế nào a? Khang Tố Nhi đầu tiên là nhìn đã đi xa Tạ Nhất Tùng, lại nhìn đồng dạng là vẻ mặt mê mang Phương Di Nhiên, chần chờ một phen mới hỏi nói. Ta cũng không biết. Phương Di Nhiên chính mình cũng cảm thấy không thể hiểu được, nàng cầm lấy trên bàn hồng nhạt hộp. Biểu tình thay đổi liên tục. Nhiên tỷ, muốn mở ra nhìn xem sao? Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên liền cảm giác được có một đạo mãnh liệt tầm mắt dừng ở chính mình trên người, không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết là trộm yêu thầm Tạ Nhất Tùng La Huệ Hy. Nàng không công phu phản ứng nàng, ở Khang Tố Nhi các nàng dưới ánh mắt mở ra hộp, lại không nghĩ chỉ có nàng lòng bàn tay phát tiểu hồng nhạt hộp cư nhiên trang một cái đáng yêu kẹp tóc, hơn nữa cái này kẹp tóc nhan sắc còn thập phần vi diệu, thế nhưng là cùng chính mình màu tóc giống nhau có 7 loại nhan sắc. Phía trên còn điểm xuyết thủy toản, nhìn bù lỉnh, là rất ít nữ phong cách. Là kẹp tóc ai? Khang Tố Nhi khiếp sợ, chỉ là cái này kẹp tóc thập phần thiếu nữ phong cách cùng 7 màu nhan sắc đều làm nàng cảm thấy một lời khó nói hết. Chỉ là cái này nhan sắc có điểm. Ẩm. Cái này Tạ Nhất Tùng thoạt nhìn phong hoa tế nguyệt, như thế nào ánh mắt như vậy kém A? Quả nhiên tục ngữ nói đến hảo, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Ân Phương Di Nhiên chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Hơn nữa nàng đã nghĩ kỹ rồi đợi chút liền đem kẹp tóc còn cấp Tạ Nhất Tùng. Nàng gần nhất cùng Tạ Nhất Tùng không có quan hệ, thứ hai cũng không nghĩ cùng Tạ Nhất Tùng nhắc lên quan hệ, cái này không thể hiểu được tới tay lễ vật nàng là tuyệt đối sẽ không thu. La Huệ Hy lúc này ngồi không yên, tận lực khắc chế chính mình ghen ghét tâm, bảo trì ngữ điệu bình tĩnh, Nhiên tỷ, ngươi không phải không thích Tạ Nhất Tùng sao? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên tặng lễ vật cho ngươi? Chẳng lẽ Phương Di Nhiên phía trước theo như lời đều là lạt mềm buộc chặt xiếc, tưởng khiến cho Tạ Nhất Tùng lực chú ý, hơn nữa còn không biết sao xui xẻo mà hấp dẫn thành công. Nếu thật là như vậy Phương Di Nhiên cũng quá có tâm cơ, thế nhưng đem chính mình cũng đều giấu giếm qua đi. Ta là không thích Tạ Nhất Tùng, nhưng ta như thế nào biết hắn vì cái gì sẽ tặng lễ vật cho ta? Ta cũng tò mò được ngay đâu, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Phương Di Nhiên đem hộp đắp lên, đặt ở trên tay không ngừng thưởng thức, nghiêng mắt thấy La Huệ Hy biểu tình thực mất tự nhiên, không cần tưởng liền biết nàng trong óc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Nàng đấy lòng cười nhạo một tiếng, cảm thấy La Huệ Hy người này thật là có ý tứ. La Huệ Hy bị nghẹn, ngượng ngùng cười, nội tâm lại bị ghen ghét một chút mà ăn mòn trái tim, thầm hận Phương Di Nhiên đi rồi cất chó vận bị Tạ Nhất Tùng chú ý thượng. Tạ Nhất Tùng tới 17 ban đưa Phương Di Nhiên lễ vật sự tình lan truyền nhanh chóng, ngay cả không thế nào chú ý mặt khác sự tình Đồng Mộ Nhiễm cũng từ lớp học nữ học sinh nói chuyện phiếm nội dung chung biết được một việc này. Mới vừa biết lúc ấy, Đồng Mộ Nhiễm trong lòng nghẹn muốn chết, thật giống như là có một cổ hờn dỗi ở chính mình lồng ngực nội khắp nơi đấu đá lung tung, nhiễu loạn nàng nỗi lòng, liên quan tiếp theo tiết khóa nàng đều không có biện pháp tính hạ tâm quay lại nghe, cả người hoảng hốt đến không được, bị nhậm khóa lao sư phát hiện nhắc nhở vài lần sau mới hơi chút định ra tâm. Chờ đến chuông tan học thành một vang, nhậm khóa lao sư rời đi phòng học sau nàng sau lưng liền chạy ra phòng học, mục đích địa đúng là 17 ban. Trên đường, nàng cũng không cẩn thận suy nghĩ chính mình vì cái gì sẽ như vậy để ý chuyện này, tâm tình cùng hành vi cũng đều vô ý thức mà bị Phương Di Nhiên sở ảnh hưởng. Tới rồi 17 ban sau, Đồng Mộ Nhiễm phát hiện quen thuộc vị trí thượng không có nhìn đến Phương Di Nhiên thân ảnh, còn Hảo Khang Tony ở, nàng vội không ngừng mà liền truy vấn nói, Tony, ngươi biết vui mừng đi nơi nào sao? Không biết ai. Khang Tố Nhi cũng không để ý Đồng Mộ Nhiễm đối chính mình mà xưng hô đã từ Khang đồng học biến thành Tố Nhi, nàng gãi gãi cái gáy, lại bổ sung một câu, Nhiên tỷ còn không có tan học thời điểm liền đi ra ngoài, hẳn là đợi chút liền đã trở lại đi. Đồng Mộ Nhiễm nghe ngôn, trong lòng càng luống cuống, tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Đúng rồi, ngươi tìm Nhiên tỷ có chuyện gì sao? Quan trọng sự nói liền ở hệ chặt thượng cùng Nhiên tỷ nói bái. Đồng Mộ Nhiễm kéo kéo môi, không ứng. Đông Dương nhớ tới Tạ Nhất Tùng tặng lễ vật sự tình, nàng tựa hồ còn không biết chuyện này thật giả, có lẽ là lung tung truyền ra tới cũng nói không chừng. Nghĩ như thế, nàng ánh mắt sáng một cái trước mắt. Tony, ta nghe nói Tạ Nhất Tùng sáng nay cấp vui mừng tặng lễ vật, là thật vậy chăng? Nói lên cái này, Khang Tony liền tới kính nhi, vừa mới bắt đầu nàng tưởng cùng La Huệ Hy bá bá thời điểm nàng đối chính mình xa cách, quá đả kích chính mình nhiệt tình, hiện tại có người chủ động hỏi, vẫn là người quen. Cái này làm cho Khang Tố Ni vui mừng quá đỗi, cái miệng nhỏ bá bá bá. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng Tạ Nhất Tùng tới cấp Nhiên tỷ tặng lễ vật. Một cái hồng nhạt hộp, ngươi biết bên trong chính là cái gì sao? Cư nhiên là 7 màu kẹp tóc. Phía trên còn nạm thủy toàn cái loại này. Này phẩm vị thật đúng là chính là không được a. Nhìn không ra Tạ Nhất Tùng như vậy xoáy một cái nam cư nhiên là sẽ thích loại này phong cách. Khang Tố Ni còn đang nói, nhưng Đồng Mộ Nhiễm đã nghe không nổi nữa, biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt. Tạ Nhất Tùng thật cấp Phương Di Nhiên tặng lễ vật. Nhưng, đây là vì cái gì? Tạ Nhất Tùng không phải từ trước đến nay đều chưa từng đáp lại quá Phương Di Nhiên sao? Chẳng lẽ hắn cũng giống chính mình như vậy phát hiện Phương Di Nhiên hảo sao? Lấy Phương Di Nhiên đã từng đối Tạ Nhất Tùng thích trình độ, lúc này đây Tạ Nhất Tùng chủ động kỳ hảo, nàng đối Tạ Nhất Tùng thích có phải hay không sẽ cho tàn lại cháy? Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm nội tâm càng cảm thấy phiền muộn, cặp kia vốn di thanh triệt đôi mắt cũng ở trong nháy mắt trầm xuống dưới. Âm âm u, lược có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Ngươi này có ý tứ gì? Phương Di Nhiên đem Tạ Nhất Tùng kéo đến yên lặng địa phương, cách trở một ít ái bắt quái người tầm mắt, đồng thời đem hồng nhạt hộp nhét vào hắn trên tay, nhíu mày nhìn hắn bộ dáng lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Nàng không rõ Tạ Nhất Tùng đây là có ý tứ gì, hơn nữa từ hôm nay hắn tặng lễ vật hành vi cử chỉ xem, hắn giống như không phải tự nguyện, càng như là vì hoàn thành mỗi một loại nhiệm vụ. Cho nên, hắn rốt cuộc ở giúp ai làm việc? Tặng cho ngươi lễ vật. Tạ Nhất Tùng lần đầu tiên bị nữ sinh kéo đến trong một góc, nhỏ hẹp không gian làm hắn cảm giác được quấn bách, thậm chí ở còn ngửi được trước mặt nữ sinh trên người mùi hương. Hắn mất tự nhiên mà bỏ qua một bên tầm mắt, không đi xem Phương Di Nhiên. Lễ vật. Ngươi đưa. Vẫn là có khác một thân. Tạ Nhất Tùng kinh ngạc nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén. Đồng thời, này liếc mắt một cái cũng làm hắn rõ ràng mà thấy rõ Phương Di Nhiên khuôn mặt, không có nùng trang che đậy. Phương Di Nhiên ngũ quan lớn lên cũng không kém, tuy không đến đại mỹ nữ cấp bậc, nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui, rất khó tưởng tượng như vậy nữ sinh sẽ là không học vấn không nghề nghiệp nữ giáo bá. Tạ Nhất Tùng khó được thất thần cảm khái, đối diện Phương Di Nhiên lại không có kiên nhẫn. Hỏi ngươi đâu, này lễ vật là ai đưa? Tạ Nhất Tùng lấy lại tinh thần, hiển nhiên là không thế nào tưởng trả lời nàng vấn đề này. Đưa ngươi ngươi thu là được. Đại học bá, ngươi sợ không phải chưa từng nghe qua vô công bất thụ lộc những lời này đi. Này không lý do lễ vật, ta chính là không thu. Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, chuẩn bị xoay người rời đi, lại ở quay đầu sự tình nhớ tới hôm nay Tạ Nhất Tùng khiến cho hoành động, vì tránh cho tiếp theo tái xuất hiện loại tình huống này, nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Tạ Nhất Tùng cảnh cáo nói, không có việc gì đừng tới tìm ta, ta không nghĩ cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Từ từ, lại làm cái gì? Lễ vật là trước hai ngày ngươi bang nữ sinh đưa, đây là nàng tâm ý, ngươi nhận lấy đi. Nói, Tạ Nhất Tùng lại lần nữa đem hộp đưa cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua, tịch thu hạ. Theo hắn nói, không cấm nhớ tới trước hai ngày ở rừng cây nhỏ gặp được bá lăng sự kiện, chẳng lẽ là cái kia nữ sinh. Nàng may lại lần nữa nhăn lại, ngươi cùng cái kia nữ sinh là cái gì quan hệ? Tạ Nhất Tùng mím môi, không nghĩ trả lời. Trùng hợp Phương Di Nhiên cũng là thuận miệng vừa hỏi, không để ý, nhưng có một ít lời nói, nàng vẫn là muốn nói, ta cũng mặc kệ ngươi cùng cái kia nữ sinh cái gì quan hệ, nếu ngươi giúp nàng tặng lễ vật, vậy thuyết minh ngươi nhận thức nàng. Như vậy ngươi có thể nói cho nàng, ta ngày hôm qua giúp nàng chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lễ vật loại đồ vật này liền không cần tặng. Còn có, lần sau tái ngộ đến loại này bá lăng sự tình tốt nhất là chính mình học phản kháng một chút, bằng không người khác đều sẽ cảm thấy ngươi là mềm quả hồng, nhậm người xoa bóp. Phương Di Nhiên một hơi nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, thủ đoạn lại bị Tạ Nhất Tùng bắt được. Nàng không thích người khác đụng vào, đặc biệt là Tạ Nhất Tùng, tưởng ném ra. Ngoái đầu nhìn lại thấy rõ hắn âm trầm biểu tình khi ngây ngẩn cả người. Cái gì bá lăng? Ngươi đang nói cái gì? Tạ Nhất Tùng thanh âm đồng dạng nặng nề, giống như ở áp lực cái gì? Nay đổi Phương Di Nhiên nghi hoặc. Ngươi không biết. Nàng còn tưởng rằng Tạ Nhất Tùng biết đâu. Tạ Nhất Tùng nhấp chặt môi tuyến đã là trả lời Phương Di Nhiên. Vậy ngươi chính mình đi hỏi nàng hảo, cụ thể tình huống ta không biết. Dứt lời, Phương Di Nhiên bẻ ra Tạ Nhất Tùng còn bắt lấy chính mình thủ đoạn, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lại không nghĩ rằng mới vừa đi ra góc liền thấy được Đồng Mộ Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau, Phương Di Nhiên mạc danh mà cảm giác được chuẩn dạ. Nàng bước nhanh đi lên đi, ra vẻ nhẹ nhàng, ngươi như thế nào tại đây? Đồng Mộ Nhiễm đã trở lại lớp học, nghe được có người chuyển Phương Di Nhiên đi tìm Tạ Nhất Tùng sau lại vội vàng mà chạy tới nhất ban, nhưng nàng không có nhìn thấy Phương Di Nhiên thân ảnh, liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm Phương Di Nhiên liền ra tới. Tùy tiện đi một chút. Tiếng nói vừa dứt. Đồng Mộ Nhiễm thấy lúc trước Phương Di Nhiên đi ra trong một góc, Tạ Nhất Tùng cũng đi ra. Không cần tự hỏi liền biết hai người phía trước liền ở trong góc không biết đang nói cái gì. Đại cổ hờn dỗi từ đáy lòng nổ tung, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy tâm càng buồn, thậm chí trái tim đều bắt đầu có chút khó chịu. Tùy tiện đi một chút có thể đi đến nhất ban. Phương Di Nhiên chính hồ nghi, thoáng nhìn Đồng Mộ Nhiễm thẳng nhìn chính mình phía sau, nàng quay đầu vừa thấy là Tạ Nhất Tùng, kia sợi trột dạ có dày đặc vài phần. Còn rất có vài phần bị chính quy trảo gian cảm giác. Đương nhiên, nàng sở lý giải trảo gian là chính mình tìm nam chủ, bị nữ chủ trùng hợp đụng phải kia một loại. Trường hợp này thực sự xấu hổ, Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi liền tún qua Đồng Mộ Nhiễm cánh tay, mang theo nàng vội vàng rời đi nhất ban phạm vi. Đi đi đi, mau đi học, chúng ta chạy nhanh trở về. Đồng Mộ Nhiễm tùy ý Phương Di Nhiên tún chính mình, một lòng lại chậm rãi mà chậm đến đáy cốc, đồng thời nàng cũng ý thức được chính mình dị thường. Nàng tựa hồ đối Phương Di Nhiên để ý đã vượt qua bằng hữu giới hạn. Này, thực không bình thường. Mơ hồ, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy có cái gì sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Tới rồi 11 ban, Đồng Mộ Nhiễm ở mau vào phòng học khi ma xui quỷ khiến hỏi cái vấn đề. Vui mừng, ngươi sẽ lại lần nữa thích thượng Tạ Nhất Tùng sao. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta không có khả năng lại thích hắn. Trừ phi nguyên thân trở về, bất quá đây là không có khả năng sự tình đi. Đồng Mộ Nhiễm du mắt. Trong mắt biểu tình khó lường. Nhìn theo nàng trở lại lớp học sau, Phương Di Nhiên cũng đi trở về lớp học, nhớ tới vừa mới Tạ Nhất Tùng biểu tình, nàng đối trước hai ngày trợ giúp quá nữ sinh bỗng nhiên có một tia tò mò. Là cái gì nữ sinh có thể làm Tạ Nhất Tùng để ý đến loại trình độ này? Này nguyên cốt truyện đều không có hoàn toàn giảng A. Phần 114. Vì thế, Phương Di Nhiên làm Khang Tố Ni đi tìm hiểu gần nhất nghiêm nghị xuất hiện bá lăng sự kiện. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút có thể làm nam chủ Tạ Nhất Tùng trừ bỏ nữ chủ Đồng Mộ Nhiễm bên ngoài như vậy để ý nữ sinh là người phương nào. Chương 116 ác độc nữ giáo bá 30. Cách thiên sáng sớm, Khang Tố Ni liền đem chính mình tìm hiểu đến tin tức một năm một mười mà nói cho Phương Di Nhiên. La Huệ Hy không rõ Phương Di Nhiên vì cái gì sẽ để ý cái này, nhưng cũng ở một bên nghe xong một lỗ thai, nghe được nào đó hơi quen thai tên khi, La Huệ Hy theo bản năng mà nhíu mày, trùng hợp Phương Di Nhiên cũng làm Khang Tố Ni ngừng lại, chậm rãi lặp lại vừa mới nàng nghe được hẳn là mấu chốt tên. Tạ Nhất Thông. Khang Tố Ni liên tục gật đầu, ân ân, là Tạ Nhất Thông không phải Tạ Nhất Tùng. Phương Di Nhiên nhăn chặt mi, trong đầu không cấm hồi tưởng nổi lên Bá Lăng giả những lời này đó. Mệnh tên nàng cùng Nam Thần. Tên còn có một chữ chi kém đâu. Nam Thần cũng thật xui xẻo, thế nhưng sẽ cùng loại này lại xấu lại túng nữ sinh tên tương tự. Ngươi cái này xỉu bắt quái còn không chạy nhanh đi đem tên cấp sửa lại. Ngươi nhưng đừng đem chúng ta Nam Thần tên cấp làm bẩn. Trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cùng Nam Thần tên có một chữ chi kém, Nam Thần chính là Tạ Nhất Tùng, mà tên kia nữ sinh chính là Tạ Nhất Thông, lại liên hệ ngày hôm qua Tạ Nhất Tùng khác thường, xem ra cái này có thể làm hắn để ý nữ sinh hẳn là người nhà hoặc là thân thích linh tinh. Chẳng qua, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua Tạ Nhất Tùng có người nhà hoặc là thân thích ở Nghiêm Nghị Niệm Cao Trung đâu. Tốn Nhi, ngươi đối cái này Tạ Nhất Thông hiểu biết nhiều ít. Phương Di Nhiên hỏi. Cái này, ta cũng không lớn rõ ràng. Tìm hiểu đến tình huống hình như là cái này Tạ Nhất Thông là cao một học muội, từ khai giảng đến bây giờ vẫn luôn độc lai độc vãng, ở lớp học cũng không có gì bằng hữu, ngày thường tử khí trầm trầm, bọn họ ban người đối nàng đều tránh như rắn giết. Hơn nữa tên nàng cùng Tạ Nhất Tùng thực tương tự, lớp học nữ sinh đều vì chuyện này giận chó đánh mèo, khi dễ nàng. Này cũng quá hoang đường đi. Liên bởi vì một cái tên. Các nàng như thế nào không nghĩ tưởng tượng, tên như vậy tương tự, có lẽ hai cái có quan hệ cũng nói không chừng a. Phương Di Nhiên đối này đó nữ sinh quả thực vô ngữ tới rồi cực điểm, ánh mắt đều lây dính thượng một tầng tức giận. Nhiên tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên đối cái này Tạ Nhất Thông cảm thấy hứng thú? La Huệ Hy nói, lúc trước là Đồng Mộ Nhiễm, hiện tại là Tạ Nhất Thông, chẳng lẽ Phương Di Nhiên hiện tại đối Đồng Mộ Nhiễm mới mẻ cảm đã không có, muốn tìm mới mẻ cảm sao? Phương Di Nhiên không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại là hỏi Khang Tố Nhi, các nàng sẽ không sợ Tạ Nhất Thông thật sự cùng Tạ Nhất Tùng có quan hệ sao? Cái này ta cũng hỏi qua, hình như là tân sinh khai giảng thời điểm liền có cùng lớp nữ sinh hỏi qua nàng cùng Tạ Nhất Tùng là cái gì quan hệ, Tạ Nhất Thông trả lời là không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên những cái đó nữ sinh mới có thể không kiêng nể gì mà khi dễ nàng. Không có quan hệ. Chuyện này không có khả năng. Phương Di Nhiên không tin bọn họ không có quan hệ, nếu như không có quan hệ, Tạ Nhất Tùng lúc ấy như thế nào như vậy khác thường. Lại như thế nào giúp đỡ Tạ Nhất Thông tặng lễ vật cho chính mình. Chỉ là nàng không rõ Tạ Nhất Thông vì cái gì muốn phủ nhận chính mình cùng Tạ Nhất Tùng quan hệ đâu. Nàng càng ngày càng tò mò, vì thế chờ đến đại khóa ra khi, nàng đơn độc đi Tạ Nhất Thông nơi lớp, cao một chín ban. Một bước vào cao một địa giới, Phương Di Nhiên liền đã nhận ra như có như không ánh mắt, quay đầu đi nhìn lên những cái đó ánh mắt nhanh chóng biến mất, trong lúc nàng còn đụng phải vài đạo không kịp thu hồi hoảng loạn tầm mắt, xem ra nguyên thân tên tuổi đều chuyển tới cao gần nhất, thật không hổ là Nghiêm Nghị một tỷ. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ xả môi. Cũng không hề phản ứng này đó, lập tức hướng cao 19 ban đi đến. Đãi nàng đi rồi, đi ngang qua những cái đó trong ban nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Thiên, đó là Phương Di Nhiên đi. Bảy màu tóc. Nghiêm Nghị chỉ có nàng một người dám nhiễm như vậy đầu tóc đi. Và, nàng nhiễm bảy màu nhan sắc còn khá xinh đẹp ai. Ta nghe nói Phương Di Nhiên thực xấu A, hiện tại xem ra lời đồn không thể tin A. Rõ ràng khá xinh đẹp A. Bất quá Phương Di Nhiên không phải cao tam sao. Nàng tới cao một làm cái gì? Chẳng lẽ là tới tìm người? Không biết ai, muốn hay không trộm cùng qua đi nhìn một cái a. Cao 19 ban cửa, Phương Di Nhiên đứng ở cửa sổ, vốn dĩ bên trong học sinh còn tưởng rằng nàng là ban khác học sinh, thẳng đến thấy được nàng kia một đầu tiêu chí tính bảy màu tóc dài, nháy mắt lĩnh ngộ, vốn dĩ ồn ào phòng học cũng ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, có chút nhát gan thậm chí đại khí đều không xuyến một chút. Trung hợp, có cái nam sinh muốn chuồn ra phòng học, bị tay mắt lanh lẹ Phương Di Nhiên bắt được vừa vặn. Các ngươi ban Tạ Nhất Thông là cái nào? Tạ Nhất Thông. Nguyên lai Phương Di Nhiên là vì Tạ Nhất Thông tới. Chẳng lẽ cũng là vì tên vấn đề lại đây tìm Tạ Nhất Thông phiền thoái? Nam sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời ở Phương Di Nhiên lãnh đạm tầm mắt hạ nhanh chóng ở lớp học tìm một vòng, không có nhìn đến cơ hồ ở bọn họ lớp học trong suốt người Tạ Nhất Thông. Nàng không ở. Không ở. Phương Di Nhiên buông lỏng ra nam sinh. Nam sinh tức khắc cảm giác được sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng, rồi sau đó dư quang quét đến nào đó thân ảnh, hắn tinh thần chấn động, chỉ vào chỗ nào đó, lớn tiếng nói, học tỷ, Tạ Nhất Thông ở nơi đó. Phương Di Nhiên thuận thế xem qua đi, quả thực thấy được một người nữ sinh đứng ở cách đó không xa. Nữ sinh tựa hồ cũng thực ngoại ý muốn ở chỗ này sẽ nhìn đến Phương Di Nhiên, đối phía trên vui mừng ánh mắt sau có nghĩ liền xoay người nhanh chân liền chạy, đuổi kịp một lần ở rừng cây nhỏ hành vi không có sai biệt. Phương Di Nhiên. Nam sinh cũng bị Tạ Nhất Thông hành vi cấp dọa tới rồi, lại thấy một bên Phương Di Nhiên sắc mặt trầm xuống dưới, thầm hận Tạ Nhất Thông chạy cái gì, xem đem Phương Di Nhiên cấp trọc sinh khí, đợi chút giận chó đánh mèo chính mình như thế nào đi. Nhưng mà nam sinh nghĩ nhiều, nàng căn bản không đem hắn để ở trong lòng, càng không có bởi vì Tạ Nhất Thông hành vi mà sinh khí, chỉ là cảm thấy vô ngữ, nàng hẳn là không có làm cái gì khi dễ Tạ Nhất Thông sự tình đi. Nàng như thế nào vừa thấy đến chính mình liền chạy. Quả thực thần kỳ đến không được. Bất quá vừa mới kia liếc mắt một cái nàng thấy rõ Tạ Nhất Thông diện mạo, là một cái lại bình phàm bất quá nữ sinh, cơ hồ là đặt ở trong đám người đều nhận không ra cái loại này, cùng Tạ Nhất Tùng Tuấn giật diện mạo một chút cũng không đáp biên, bọn họ thật sự sẽ là người nhà sao. Vẫn là nói là đường huynh muội kia một loại. Không được đến chính mình muốn đáp án, Phương Di Nhiên đành phải về tới lớp học. Không nghĩ tới ở tầng lầu chỗ ngoặc chỗ, Tạ Nhất Thông dựa vào vách tường trộm mà đánh giá Phương Di Nhiên, đáy mắt lập lòe chính là kinh người nóng bỏng. Như thường lui tới giống nhau, Đồng Mộ Nhiễm ở đại khóa gian khi đi tới 17 ban, chỉ là lúc này đây thực không khéo, nàng không có thấy Phương Di Nhiên, liên quan cũng không có thấy Khang Tố Ni thân ảnh, 17 trong ban nàng nhận thức cũng chỉ thừa La Huệ Hy, nhưng nàng biết La Huệ Hy không thích chính mình, cho nên sẽ không liếm mặt đi hỏi nàng. Đem chính mình chuẩn bị tốt tiểu điểm tâm ngọt đặt ở Phương Di Nhiên bàn học thượng, nàng chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ La Huệ Hy cư nhiên âm dương quái khí tới một câu. Nha, còn tới đưa ăn cấp Nhiên tỷ a. Ngươi sợ là không biết đi. Nhiên tỷ hiện tại đối cao một tiểu học muội cảm thấy hứng thú được ngay đâu, không chừng lại quá không lâu liền đem ngươi đã quên, đến lúc đó nhưng không ngươi sự đâu. Ngươi nói cái gì? Đồng Mộ Nhiễm con ngươi trầm xuống dưới, liên quan kia trương xúc vật vô hại mặt cũng thêm vài phần đáng sợ. La Huệ Hy hoảng sợ, nhưng thực mau, nàng thẳng thắn ngực, không thể làm chính mình ở Đồng Mộ Nhiễm trước mặt thua khí thế, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhiên tỷ đối cao 19 ban Tạ Nhất Thông cảm thấy hứng thú thật sự. Hiện tại liền tìm Tạ Nhất Thông đi. Nhìn lại ngươi, Nhiên tỷ đi tìm ngươi vài lần. Khuyên ngươi thức thời một chút, đừng lại đến bái chúng ta Nhiên tỷ, bằng không bị Nhiên tỷ lánh xuống dưới, khó coi vẫn là ngươi. Đồng Mộ Nhiễm chán nản, lần đầu như vậy tưởng sẽ lạn một người miệng, nhưng trong lòng cũng bởi vì La Huệ Hy nói luôn cuống. Tạ Nhất Thông, đó là ai? Cùng Tạ Nhất Tùng lại là cái gì quan hệ? Nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng sẽ bị vắng vẻ, mắt tâm tràn ngập thượng một tầng sương mù. Che khuất trong mắt ánh sáng nhạt, ô áp áp, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. La Huệ Hy thật sự sợ, sắc mặt đã là trắng vài phần, chưa bao giờ nghĩ tới nhìn dễ khi dễ như vậy Đồng Mộ Nhiễm cư nhiên sẽ có như vậy đáng sợ một mặt. Chẳng lẽ lúc trước nàng tiểu bạch thỏ bộ dáng đều là trang? Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được tiến lên một bước, ngọt mềm thanh âm lộ ra lạnh lẽo, thức thời tốt nhất là ngươi, nếu làm vui mừng biết ngươi cùng ta nói này một ít, ngươi đoán xem nàng sẽ nghĩ như thế nào ngươi? La Huệ Hy cổ toát ra nổi da gà. Là bị dọa ra tới. Ngươi. Đồng Mộ Nhiễm không phản ứng La Huệ Hy, gật đầu lập tức rời đi. Mà La Huệ Hy bị Đồng Mộ Nhiễm uy hiếp dọa tới rồi, sợ nàng thật sự sẽ đi cùng Phương Di Nhiên nói. Hơn nữa lúc này nàng cũng nói không chừng Phương Di Nhiên đối Đồng Mộ Nhiễm để ý trình độ, nếu để ý. Như vậy sự tình thật sự liền đại điều. Đồng Mộ Nhiễm không có hồi lớp học, nghĩ đến La Huệ Hy nói Phương Di Nhiên đi cao một chín ban, nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng cao một kia vừa đi đi, sắc mặt nặng nề. Đôi mắt hơi hơi phím hồng, tựa hồ là bị La Huệ Hy kia một phen lời nói khí ra tới. Người đi đâu? Mới vừa đi qua chỗ ngoặt, Đồng Mộ Nhiễm bị cùng vừa lúc đi trở về tới Phương Di Nhiên gặp được vừa vặn. Phương Di Nhiên hơi kinh ngạc, hỏi một tiếng, lại không nghĩ đối diện Đồng Mộ Nhiễm nhìn chằm chằm nàng, hốc mắt bỗng dưng liền đỏ, nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt. Phương Di Nhiên! Làm sao vậy đây là? Khóc cái gì đâu? Phương Di Nhiên có trong nháy mắt hoảng loạn, vội vàng đem người kéo đến góc không người. Nếu mày nhìn không tiếng động khóc thút thít Đồng Mộ Nhiễm. Nhưng Đồng Mộ Nhiễm càng là nghe được Phương Di Nhiên thanh âm, trong mắt bịt kín hơi nước càng ngày càng nhiều. Phương Di Nhiên lại rối loạn vài phần, chân tay luống cuống mà đứng ở Đồng Mộ Nhiễm trước mặt, rốt cuộc làm sao vậy? Đừng khóc ca, mau cùng ta nói, là ai khi dễ ngươi? Nàng nhất không thể gặp Đồng Mộ Nhiễm khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có này một câu, Đồng Mộ Nhiễm quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, khựt khịt, căn bản không có ở La Huệ Hy trước mặt khí thế. Hồng hồng đôi mắt lại phối hợp ủy khuất đến cực điểm biểu tình, sống thoát thoát tiểu bạch thỏ a. Ta nghe nói ngươi gần nhất đối cao một tiểu học muội cảm thấy hứng thú, thực mau, liền phải, không để ý tới ta. Phương Di Nhiên mắt tối sầm vài phần, lời này không cần tưởng liền biết là ai cùng Đồng Mộ Nhiễm nói. Xem ra chính mình vẫn là quá mặc kệ La Huệ Hy, hiện tại còn dám ở Đồng Mộ Nhiễm trước mặt nói ra nói vào. Nói hiệu nói vượng, ai đối cao một tiểu học muội cảm thấy hứng thú. Lời này ngươi đều tin tưởng, còn vì cái này khóc nhẹ, mất mặt không? Phương Di nhiên có một tia gian lận, nhìn nàng khóc gương mặt cũng hồng hồng, nhịn không được khát một phen, xúc cảm không tồi, nàng lại tới nữa để nhị hạ. Còn khóc, lại khóc ta liền thật không để ý tới ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Đồng Mộ Nhiễm quả nhiên liền không khóc, chỉ là vừa mới khóc đến quá tàn nhẫn, nàng đánh cách, bộ dáng quấn bách vài phần, liên quan Phương Di nhiên xem nàng ánh mắt đều có vài phần trêu ghẹo. Ta đều như vậy ngươi còn khi dễ ta, quả nhiên là thật sự tính toán vắng vẻ ta. Đồng Mộ Nhiễm lên án. Phương Di nhiên. Này đều cái gì cùng cái gì sao? Cái gì vắng vẻ? Lời này nói được kỳ dị, còn ế ẩm. Từ từ. Ế ẩm. Phương Di nhiên nhịn không được đánh giá Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, ngươi ghen tị. Đồng Mộ Nhiễm cư nhiên ghen tị. Nguyên lai nàng cũng sẽ có loại này cảm xúc ca. Xem ra nàng đối chính mình còn rất coi trọng. Lúc này, Phương Di nhiên không hướng nơi khác tưởng, lý giải ghen cũng là bằng hữu chi gian, cảm thấy là Đồng Mộ Nhiễm cho rằng chính mình muốn cùng người khác làm bằng hữu mà sẽ vắng vẻ nàng, cho nên giấm. Cọ ma một chút, Đồng Mộ Nhiễm mặt càng đỏ hơn, càng thêm chứng thực Phương Di nhiên phỏng đoán. Mới không có. Đồng Mộ Nhiễm khí thế không đủ mà phản bác. Hành, ngươi không có. Lời tuy như thế, Phương Di nhiên trong mắt trêu chọc càng là nồng đậm, Đồng Mộ Nhiễm xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn Phương Di nhiên liếc mắt một cái, nhưng tâm lý đối cái này cao 19 ban tạ nhất thông vẫn là rất để ý. Phần 115. Kia tiểu học muội là chuyện như thế nào a? Phương Di nhiên ánh mắt một đốn, cũng không biết nên không nên cùng Đồng Mộ Nhiễm nói, bất quá sự tình quan tạ nhất tùng. Cùng Đồng Mộ Nhiễm cái này chính quy nữ chủ nói một câu hẳn là cũng không gì đi. Vì thế, Phương Di nhiên đem sự tình toàn bộ nói cho Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm nghe xong, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nội tâm lại bởi vì Phương Di nhiên lại lần nữa thuận tay cứu khác nữ sinh rồi sau đó bị quấn lên một chuyện mà khó chịu vài phần. Nghĩ đến đối phương có lẽ sẽ cùng chính mình giống nhau trở thành Phương Di nhiên bằng hữu, thậm chí còn sẽ phát hiện nàng hảo, càng sâu đến sẽ thích nàng, Đồng Mộ Nhiễm liền ghen ghét đến phát cuồng. Một cổ muốn đem Phương Di nhiên một mình chiếm hữu ý tưởng cũng tùy theo ra đời. Chương 117 ác độc nữ giáo bá 31. Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy chính mình tình huống thực không thích hợp, nàng không dám cùng người khác nói, buổi tối về đến nhà phía sau thứ không có đúng hạn hoàn thành tác nghiệp, mà là ở trên mạng dò hỏi nổi lên nàng loại tình huống này là chuyện như thế nào. Đông đảo vong hữu trả lời là tình huống của nàng thuộc về chiếm hữu dục một loại biểu hiện, đối người mình thích sự vật đều sẽ thực quý trọng, chỉ cho phép chính mình tiếp xúc. Người khác tới gần một chút ít đều sẽ cảm thấy khó chịu. Đồng Mộ Nhiễm minh bạch, nguyên lai nàng đối Phương Di nhiên là có chiếm hữu dục nha. Nhưng loại tình huống này nàng chưa từng có đều phát sinh quá, vì cái gì sẽ chỉ ở Phương Di nhiên trên người xuất hiện đâu. Nàng nhịn không được truy vấn vong hữu, được đến nàng vô cùng có khả năng là thích đối phương kết luận khi mặt đỏ tim đập lên. Nàng cư nhiên thích Phương Di nhiên sao? Nhưng, các nàng đều là nữ sinh nha. Nàng sao có thể sẽ thích Phương Di nhiên đâu? Đồng Mộ Nhiễm không quá tin tưởng, nhưng trên mặt nhiệt độ cùng nhanh hơn tim đập đều không có bằng phẳng xuống dưới, nội tâm thậm chí là thấm ra mịt mờ ý mừng, liền nàng chính mình đều chưa từng phát giác. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Đem tác nghiệp vội vàng làm xong sau, trong đầu như cũ hiện lên vong hưu phỏng đoán kết luận, ngượng ngùng dưới, nàng nhịn không được đi dò hỏi tình sử từ trước đến nay phong phú Đường Như Linh. Đường Như Linh rất là kinh ngạc. Càng sâu đến ở nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm dò hỏi vấn đề sau kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Nàng thích cái ngoan ngoãn nha, ngoan bảo bảo giống nhau Đồng Mộ Nhiễm cư nhiên sẽ hỏi thích một người là cái dạng gì vấn đề, là luyến ái vẫn là thế nào. Nàng rốt cuộc muốn hay không trả lời vấn đề này đâu. Nếu như bị lão bản nương đã biết, nàng còn có thể hay không ở trong tiệm kiêm chức Nga. Đường Như Linh do dự mà, chờ đợi nàng lâu ngày Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ cũng biết nàng đầy bụng rối rắm, chậm rãi đánh chữ, phát đi qua một cái tin tức. Đồng Mộ Nhiễm, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ta mẹ nói. Đường Như Linh. Đường Như Linh, vẫn là tiểu nhiễm ngươi hiểu ta a. Đường Như Linh, bất quá. Ngươi hỏi cái này. Nên không phải là muốn yêu sớm đi. Hiện tại ly thi đại học cũng liền dư lại 8 tháng thời gian, ở ngay lúc này yêu sớm tựa hồ không tốt lắm đâu. Nếu là ảnh hưởng thành tích, thi đại học phát huy thất thường làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, Đường Như Linh muốn đem Đồng Mộ Nhiễm kéo về chính đổ tâm ngao ngoe dục dịch. Đồng Mộ Nhiễm. Không thể nào, ta liền hỏi một câu. Đường Như Linh, thật sự. Đường Như Linh không phải thực tin tưởng. Đồng Mộ Nhiễm, mau nói đi. Đường Như Linh, kỳ thật ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói thích một người là cái dạng gì. Lấy ta chính mình vì lệ đi, ta thích một người thời điểm sẽ muốn mỗi ngày cùng hắn nị ở bên nhau, có chuyện gì đều sẽ muốn cùng hắn chia sẻ, mặc kệ là vui vẻ, vẫn là khổ sở. Sở hữu tâm tình cũng đều quay chung quanh hắn, hắn vui vẻ, ta cũng vui vẻ, hắn khổ sở, ta cũng khổ sở. Mặc kệ là làm chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến hắn ta liền sẽ cảm thấy thực ngọt ngào, thậm chí là động lực tràn đầy. Đường Như Linh nói cơ hồ đều nhất nhất đối ứng ở Đồng Mộ Nhiễm trên người, nàng hoảng loạn một cái trước mắt, tiện đà lại chấn định xuống dưới. Đồng Mộ Nhiễm, đối bằng hữu sẽ như vậy sao? Đường Như Linh. Đường Như Linh, sao có thể? Bằng hữu là bằng hữu, thích người là thích người à, này hai người sao lại có thể nói nhập là một? Đồng Mộ Nhiễm, tốt ta hiểu được, cảm ơn ngươi trả lời ta vấn đề này. Đường Như Linh, phát ngốc phát ngốc phát ngốc. Đồng Mộ Nhiễm. Đường Như Linh, Tiểu Nhiễm A, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không thật? Có yêu thích người A? Đồng Mộ Nhiễm, nghe ngươi như vậy phân tích ta cảm thấy hẳn là có. Bất quá ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực, sẽ không ảnh hưởng đến thành tích. Đường Như Linh tâm tình nhất thời phức tạp lên, đệ nhất là suy nghĩ rốt cuộc là cái dạng gì người sẽ làm ngoan bảo bảo giống nhau Đồng Mộ Nhiễm thích thượng, đệ nhị là cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm bình tĩnh đến đáng sợ. Căn bản không giống như là một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ. Nhưng mà Đường Như Linh không biết chính là, ở biết chính mình thích phía trên vui mừng lúc sau, Đồng Mộ Nhiễm là thật đánh thật mà hoảng, nhưng chậm rãi, nàng bình tĩnh xuống dưới, nói cho chính mình tuyệt đối không thể ở Phương Di Nhiên trước mặt biểu lộ mảy may, bằng không nàng sợ làm hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho ngươi. Tạ Nhất Tùng lại xuất hiện ở 17 ban hành lang, cầm trong tay cầu vồng hộp đặt ở Phương Di Nhiên trên bàn. Này cử lại lần nữa khiến cho hoành động. Phương Di Nhiên đã không lời nào để nói, thấy Tạ Nhất Tùng lại muốn trốn mất, nàng hét lớn một tiếng, gọi lại Tạ Nhất Tùng. Đứng lại. Tạ Nhất Tùng dừng lại, nhận thấy được mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, trên mặt nóng lên, hận không thể hiện tại bỏ chạy ly cái này địa phương. Phương Di Nhiên cầm lấy hộp, chậm rãi dạo bước đến Tạ Nhất Tùng trước mặt, đồng thời lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem cầu vồng hộp nhét trở lại Tạ Nhất Tùng trong tay. Ta tưởng ta phía trước nói được đủ rõ ràng minh bạch chưa? Ngươi như thế nào còn tới? Đồ vật ta sẽ không thu, ngươi lấy về đi. Tạ Nhất Tùng nhíu mày, đây là nàng một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Nàng. Ai? Tạ Nhất Thông sao? Tạ Nhất Tùng đống chốc nhìn về phía Phương Di Nhiên, ánh mắt có vài phần sắc bén. Phương Di Nhiên căn bản không có bị dọa đến, đừng lấy loại này ánh mắt nhìn ta, ta đối với các ngươi quan hệ một chút đều không có hứng thú. Ngươi trở về nói cho Tạ Nhất Thông, nếu thật sự cảm tạ ta coi như mặt lại đây cùng ta nói lời cảm tạ. Lễ vật gì đó liền không cần tặng, ta sẽ không nhận lấy. Còn có ngươi, không cần lại đến 17 bàn tới tìm ta, không thấy được ngươi hành vi đã cho ta mang đến bối rối sao. Nàng thái độ có chút hùng hổ doa người, từ trước đến nay hảo tính tình Tạ Nhất Tùng cũng thiếu chút nữa bị khí cười. Phương Di Nhiên cái này đã từng cho chính mình mang đến cỡ nào đại bối rối người cư nhiên dám rõ rạc mà nói lên án chính mình cho nàng mang đến bối rối. Nàng thật đương chính mình nguyện ý lại đây đưa thứ này. Nếu không phải một thông, hán. Nghĩ đến Tạ Nhất Thông, Tạ Nhất Tùng một hơi đổ trong lòng, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, khó chịu vô cùng. Tạ Đại Nam Thần, ngươi nghe thấy được sao? Tạ Nhất Tùng lấy lại tinh thần, môi mỏng nhấp đến gắt gao, cũng không có đáp lại Phương Di Nhiên, bắt lấy cầu vồng hộp cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thấy thế, Phương Di Nhiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều loại thái độ này, Tạ Nhất Tùng lại đến kia hắn ra mặt cũng thật sự là quá dày. Vòng là như thế. Tạ Nhất Tùng lại tặng lễ vật cấp Phương Di Nhiên sự tình lại truyền khắp nghiêm nghị. Không hề ngoại lệ, Đồng Mộ Nhiễm lại nghe được này thứ nhất bắt quái, tuy biết Phương Di Nhiên sẽ không lại thích Tạ Nhất Tùng, nhưng đối mặt loại này đồn đại vớ vẩn, nàng vẫn là không biết cố gắng ghen tị. Kết quả là giữa trưa ăn cơm khi, Phương Di Nhiên nhìn đến chính là Đồng Mộ Nhiễm rầu rĩ không vui bộ dáng. Làm sao vậy? Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu, cố kỵ bên người còn có Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy hai người, cái gì cũng chưa nói. Phương Di Nhiên không tin. Dư quang khinh phiêu phiêu mà đảo qua đứng ngồi không yên La Huệ Hy, ánh mắt hơi đốn, không biết nghĩ đến cái gì. Từ lần trước bị Đồng Mộ Nhiễm uy hiếp sau, La Huệ Hy vẫn luôn lo lắng đề phòng, thực sợ hãi nàng đem lần trước chính mình âm dương quái khí lời nói cấp rũ ra tới. Nhưng hai ngày này vung vui mừng đối chính mình thái độ như cũ như thường, nàng liền hơi chút thả lỏng một chút, không nghĩ tới hôm nay giữa trưa sẽ cùng Đồng Mộ Nhiễm một khối ăn cơm, nàng tâm cũng bởi vậy run run, sợ Đồng Mộ Nhiễm giáp mặt cáo trạng. Một bữa cơm đại khái là ở trầm mặc chung ăn xong rồi, Khang Tố Ni nhất chịu không nổi cái này không khí, tìm cái lấy cớ đi mua thủy liền trốn mất. La Huệ Hy thấy thế, càng không hảo cùng các nàng hai người đại ở một khối, cũng đi theo Khang Tố Ni rời đi, này đây hồi giáo học lâu trên đường chỉ còn lại có Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm hai người. Người hôm nay làm sao vậy? Đi tới, Phương Di Nhiên lại hỏi. Không có việc gì. Đồng Mộ Nhiễm mới sẽ không nói cho Phương Di Nhiên chính mình lại ghen sự tình. cho nên nàng chỉ có thể đem loại này chua xót đều đè ở trong lòng. Thật sự, Đồng Mộ Nhiễm ừ một tiếng, tìm cái đề tài bóc quá chuyện này, đúng rồi, lại quá mấy cái cuối tuần chính là kỳ trung khảo, ngươi bắt đầu chuẩn bị sao? Quả nhiên, vừa nghe đến khảo thí, Phương Di Nhiên lực chú ý đã bị rời đi. Kỳ trung khảo, này không phải vừa qua khỏi nguyệt khảo sao? Như thế nào còn tới? Nguyệt khảo là nguyệt khảo, kỳ trung khảo là kỳ trung khảo, này giữa hai bên quan hệ không lớn đâu. Nàng liền muốn làm con cá mặn, như thế nào liền như vậy khó khăn đâu. Cố lên Nga, nếu lần này khảo hảo, ta liền cho ngươi làm tân điểm tâm ngọt thế nào. Nghe thế, Phương Di Nhiên ai oán mà nhìn nàng. Gia hỏa này liền sẽ lấy điểm tâm ngọt tới dụ hoặc chính mình, nhất nhưng khí chính là chính mình còn cố tình ăn này một bộ, nàng như thế nào liền quản không được miệng mình đâu. Ngoan lạp, cuối tuần chúng ta lại cùng đi ôn tập Nga. Đồng Mộ Nhiễm thấy nàng ăn mệt, tâm tình nhiều mây chuyển tình, cơ hồ là sủng nịch mà nhìn nàng. Phương Di Nhiên không chú ý, vẫn luôn nghĩ đến kỳ trung khảo sự tình, nhưng thật ra hệ thống 1748 cảm thấy thực không thích hợp, tổng cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm nhìn Phương Di Nhiên ánh mắt thực không bình thường. Đại để là ở Phương Di Nhiên nơi này ăn mệt, Tạ Nhất Tùng không có lại qua đây 17 bàn đưa Phương Di Nhiên lễ vật. Đến nỗi chính mình thuận tay giúp một phen Tạ Nhất Thông cũng bị Phương Di Nhiên đã quên, tâm tâm niệm niệm đều là làm bài làm bài làm bài, kỳ trung kỳ thi trung kỳ thi trung khảo. Cuối tuần, nghiêm nghị phòng tự học. Phương Di Nhiên thừa dịp Đồng Mộ Nhiễm đi toilet công phu, đẩy ra trước mặt toán học bài thi, ghé vào trên bàn ý đồ xuyên khẩu khí. Ta đây là tạo cái gì người ta, lớn như vậy số tuổi còn phải làm đề. Ấn nguyên thân số tuổi tới tính, ngươi hiện tại còn kém hơn một tháng thành niên, cũng không phải đại số tuổi người. Ta đây là phun tảo. Phun tảo. Phun tảo. Ngươi hiểu hay không a hệ thống? Phương Di Nhiên nhịn không được mắt trợn trắng, bất quá vấn đề tới, nguyên lai nguyên thân còn không có thành niên a. Nàng còn tưởng rằng nguyên thân thành niên. Nàng phiên phiên nguyên thân ký ức, nguyên thân sinh nhật ở 12 nguyệt 4 hào, mỗi năm sinh nhật hướng gì đều sẽ vì nàng chuẩn bị loại nhỏ sinh nhật sẽ, mỗi lần đi đều là Khang Tố Nhi đám kia người, năm nay nghĩ đến cũng không ngoại lệ đi. Bên kia, Đồng Mộ Nhiễm chính chuyên tâm mà rửa tay, đột nhiên nhận thấy được bên người có một đạo đánh giá tầm mắt, nghiêng mắt nhìn lại, đối thượng đó là một đôi đen xì mắt, bên trong một chút quang đều không có, thâm trầm đến dọa người. Nàng tinh thần chấn động, cằm căng chặt. Đối này nhìn chính mình nữ sinh đã là nổi lên vài phần cảnh giác. Có chuyện gì sao? Đồng Mộ Nhiễm hỏi, nhiên đối diện nữ sinh ở nàng mở miệng sau đột nhiên thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà rời đi về lúc cờ, hành vi quỷ dị thật sự. Không thể hiểu được. Đồng Mộ Nhiễm chửi thầm một tiếng, rửa sạch sẽ tay lúc sau liền đi ra về lúc cờ nữ, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Phương Di Nhiên nói một câu, lại ở nhìn đến Phương Di Nhiên lười biếng bộ dáng sau cười, cũng đem này một kiện dâu ria sự tình quên mất. Thừa dịp ta đi vê đút cờ thời điểm lười biếng. Đồng Mộ Nhiễm ngồi xuống, nhịn không được dùng tay lớn mật mà chọc chọc nàng gương mặt. Đầu ngón tay mềm mại xúc cảm lệnh Đồng Mộ Nhiễm tâm đều mềm thành một bãi thủy, lại xem Phương Di Nhiên ngoan ngoãn mà làm chính mình cho mặt, càng là hận không thể đem Phương Di Nhiên thu nhỏ lại bỏ vào trong túi, ai đều không thấy được nàng cái dạng này, chỉ có thể làm chính mình một người thưởng thức. Mệt mỏi, nghỉ sẽ sao? Đồng Mộ Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, xem như buông thà Phương Di Nhiên. Đúng rồi. Ngươi thành niên sao? Đông Dương, Phương Di Nhiên nhớ tới thành niên vấn đề này, hỏi nhiều một miệng. Phần 116. Thành niên A, ta 9 tháng quá sinh nhật, ngươi đâu? 12 tháng. Di. Ngươi cư nhiên so với ta tiểu, mau gọi ta tỷ tỷ. Phương Di Nhiên nhịn không được suy một tiếng. Liên nàng này tiểu bạch thỏ giống nhau bộ dáng còn muốn cho chính mình kêu nàng tỷ tỷ. Người si nói mộng đâu? Chương 118 ác độc nữ giáo bá 32. Cô. Đột ngột thanh âm vang lên, chuyên tâm làm bài Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt liếc mắt một cái, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh người, chỉ thấy nàng cũng chính quấn bách mà nhìn chính mình, trên má mãn thượng một tầng hiếm thấy hồng nhạt. Nàng cảm thấy hiếm lạ không thôi, đôi mắt nhẹ nhàng mà chớp chớp, tựa hồ phát hiện má nàng ửng đỏ lại thâm mấy phần. Người nói lạc. Đồng Mộ Nhiễm liếc liếc mắt một cái di động, lúc này đã đến hơn 11 giờ, là nên giờ ăn cơm trưa. Quái nàng, làm bài quá chuyên chú, đem bên cạnh Phương Di Nhiên đều cấp quên mất. Có một chút bữa sáng không ăn nhiều ít. Hôm nay Phương Di Nhiên khởi chậm, tùy tiện tắc vài miếng thổ ti liền hừng hực ra cửa, có thể chống được lúc này cũng đúng là không dễ. Bụng lúc này trống trơn, Phương Di Nhiên làm cái gì đều nhấc không nổi tinh thần, đơn giản liền ghé vào trên bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn Đồng Mộ Nhiễm. Bốn mắt nhìn nhau khi, cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ánh mắt quá mức chuyên chú, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy hai người chi gian không khí có chút vi diệu lên, tựa hồ còn phiếm nhàn nhạt ngọt. Mặt nàng nóng lên, muốn dịch khai tầm mắt lại luyến tiếp, hai người tầm mắt liền như vậy keo ở cùng nhau. Soạn. Cái bàn cùng sàn nhà cọ sát dựng lên chói tai thanh âm lệnh hai người lấy lại tinh thần, Phương Di Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng mà hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái ôm thư vội vàng rời đi phòng tự học bóng dáng. Nàng không cấm nhăn chặt mày, không phải kia thanh chói tai cọ sát thanh, mà là bởi vì nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm bốn mắt nhìn nhau khi đột nhiên dâng lên muốn thân một thân nàng ý tưởng, nếu không phải cọ sát thanh, nàng phỏng trường chính mình càng có khả năng liền thân lên rồi. Phương Di Nhiên tim đập nhanh vài phần, nàng không dám nhìn tới Đồng Mộ Nhiễm, đông nhiên từ ghế trên đứng lên. Ta đi một chuyến toilet. Đồng Mộ Nhiễm không phát giác nàng khác thường, bởi vì nàng lúc này còn đắm chìm ở vừa mới hai người tầm mắt rằng co trong mập mờ, mặt đỏ hồng, nhịn không được dỗi tay bưng kín gương mặt, ánh mắt lập lòe chính là thẹn thùng quang. Dầm dầm. Mắt lạnh thủy hắt ở trên má, Phương Di Nhiên nhiều ít bình tĩnh xuống dưới. Nàng ngưng trong gương chính mình, đôi mắt phiếm khả nghi hồng, nghĩ đến vừa mới chính mình đột nhiên mà sinh ý niệm, nàng khóc thét một tiếng, một tay bưng kín vẫn có chút nóng lên gương mặt. Xong rồi, ta như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nàng cư nhiên muốn thân Đồng Mộ Nhiễm. Thiên! Nàng không phải vẫn luôn đều đem Đồng Mộ Nhiễm trở thành tiểu muội muội sao? Nàng như thế nào sẽ sinh ra loại này ý tưởng? Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn, nhưng trong lòng phát lên ý tưởng không phải như vậy hào áp xuống đi. Nàng bình tĩnh tâm hồ đã là bị một cái tên là Đồng Mộ Nhiễm nữ sinh cấp đảo loạn. Cái gì ý tưởng? Hệ thống 1748 thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phương Di Nhiên bị hoảng sợ, hơn nữa không dám đem lời nói thật nói cho hệ thống 1748, trên mặt nhiều ít lộ ra chột dạ biểu tình. Mà ở lúc này, vê đút cờ nữ môn bị người tới mở ra, một người nữ sinh tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, nhìn thấy đối với gương tựa hồ là đang ngẩn người Phương Di Nhiên khi, nữ sinh đặt ở trước người tay giảo ở cùng nhau. Học tỷ. Phương Di Nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn lại, là một cái không xem như xa lạ gương mặt. Tạ Nhất Thông. Tiếng nói vừa dứt, nữ sinh tử khí trầm trầm mắt đen sáng vài phần, cả người cũng tươi sống không ít. Học tỷ, người nhớ rõ ta. Có Tạ Nhất Tùng nhân vật này, nàng sao có thể không nhớ rõ Tạ Nhất Thông đâu. Chẳng qua nàng không phải thực sợ hãi chính mình, lúc này như thế nào sẽ một mình lại đây tìm chính mình. Phương Di Nhiên vừa nghĩ, một bên rút ra một bên sát tay khăn giấy. Thông thả ung dung mà lau khô trên tay vệt nước. Tạ Nhất Thông liền ở một bên nhìn nàng lười biếng động tác, đáy mắt lập lòe chính là làm nhân tâm kinh nóng bỏng quang. Học tỷ, sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Phương Di Nhiên đem khăn giấy ném vào thùng rác, cuối cùng mới nhìn thẳng vào Tạ Nhất Thông, hy vọng ngươi không cần lại làm Tạ Nhất Tùng lại đây tìm ta. Vì cái gì? Tạ Nhất Thông không rõ, nàng không phải thực thích ca ca sao? Nàng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội không hảo sao. Tuy rằng nàng không thích nàng cùng ca ca đứng chung một chỗ, nhưng là vì có thể làm nàng chú ý tới chính mình, đem ca ca đẩy ra đi cũng là không sao cả. Không vì cái gì. Vương vui mừng phải đi, Tạ Nhất Thông dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng nói, nhưng ngươi không phải thích ca ca sao. Ca ca. Phương Di Nhiên nhướng mày, thấy Tạ Nhất Thông ảo não mà bưng kín miệng, nàng cười cười. Quả nhiên hai người kia là huynh muội đâu, cũng không biết là thân huynh muội vẫn là đường huynh muội. Ngươi là hắn thân muội muội. Tạ Nhất Thông do dự một chút, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì ở khai giảng thời điểm phủ nhận cùng Tạ Nhất Tùng quan hệ đâu? Tạ Nhất Thông không trả lời, Phương Di Nhiên đảo cũng không thèm để ý, mỗi người đều có mỗi người bí mật, Tạ Nhất Thông không nói nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi, bởi vì nàng đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hảo, nếu ngươi cũng nói lời cảm tạ, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Nàng đã quán thượng một cái nữ chủ. Hiện tại nhưng không nghĩ ở trêu chọc thượng Tạ Nhất Tùng muội muội. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Nào tưởng Tạ Nhất Thông vẫn là không thuận theo không buông tha. Học tỷ ngươi không thích ca ca ta sao? Thấy nàng một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Phương Di Nhiên cũng liền thành toàn nàng. Đúng vậy, ta không thích ca ca ngươi. Ta đây đâu? Cái gì? Bất thình lình truy vẫn làm Phương Di Nhiên sững sờ ở tại chỗ. Nhân lúc này Tạ Nhất Thông mới ý thức được chính mình hỏi cái gì lung tung rối loạn vấn đề, đáy mắt xẹt qua một tia ảo não, lại vương vui mừng đã có vài phần cảnh giác, nàng lui về phía sau một bước, liên thanh nói không có gì, như nhau phía trước như vậy, cất bước liền chạy ra. Độc lưu tại chỗ Phương Di Nhiên không hiểu ra sao. Này đều cái gì cùng cái gì a? Này một cái hai cái, như thế nào đều như vậy kỳ kỳ quái quái. Phương Di Nhiên nhíu mày, đi ra ngoài khi Đồng Mộ Nhiệm đã đem đồ vật cấp thu thập hảo. Người đã về rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm hảo sao? Nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm, Phương Di Nhiên đã đem Tạ Nhất Thông sự tình trở thành nhạc đệm quên tới rồi sau đầu, nghĩ đến chính mình vừa mới kia lung tung rối loạn ý tưởng, nàng lúc này không quá tưởng cùng Đồng Mộ Nhiễm đơn độc ở chung, càng đừng nói là cùng nhau ăn cơm trưa. Không được, ta tưởng về nhà ăn. A, vậy được rồi. Đồng Mộ Nhiễm có chút mất mát, nhưng thực mau, nàng một lần nữa đánh lên tinh thần, làm Phương Di Nhiên mau chút thu thập đồ vật, các nàng phải rời khỏi. Phương Di Nhiên đều nhất nhất ứng hạ. Ngủ trước khi, Phương Di Nhiên lăn qua lộn lại mà không có ngủ, trong đầu nghĩ đến đều là hôm nay ở phòng tự học hình ảnh, đầu lộn xộn, tâm cũng loạn đến rối tinh rối mù. Phiền đã chết. Phương Di Nhiên nhảy dựng lên, hung hăng mà chú ý một phen chăn, chăn mềm mượt, tay nàng chú ý cũng một chút cũng không đau, cái này làm cho nàng càng khí. Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Nghe được hệ thống 1748 thanh âm, Phương Di Nhiên không lý do chột dạ, nghĩ đến chính mình đã từng lời thề son sắt mà bảo đảm chính mình khẳng định sẽ không thích thượng Đồng Mộ Nhiễm, nàng lúc này liền cảm thấy mặt vô cùng đau đớn. Tuy rằng nàng còn không xác định có phải hay không thật sự thích thượng Đồng Mộ Nhiễm, nhưng là liền thân một thân nàng ý tưởng đều tới, lại ở chung đi xuống nàng nhưng không cam đoan chính mình tâm có thể hay không hướng Đồng Mộ Nhiễm trên người quải. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên lại lần nữa khóc thét một tiếng, đem chính mình chôn ở gối đầu. Nàng có phải hay không hẳn là đến lại cùng Đồng Mộ Nhiễm bảo trì khoảng cách ra. Nhưng nàng, làm được đến sao? Đồng Mộ Nhiễm ủy khuất bộ dáng đã là hiện lên ở Phương Di Nhiên trong đầu, đối thượng nàng như vậy, chính mình sao có thể làm được đến a? Xong rồi, thật là xong rồi. Phương Di Nhiên đã tự sa ngã. A, một cái cá chép lộn mình, Phương Di Nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, bảy màu tóc lộn xộn, cùng ổ gà không có gì hai dạng. Nàng đầu tiên là nhìn chung quanh, phát hiện là ở trong phòng của mình, lỏng một ngụm đại khí. Con hảo. Chỉ là ngộng. Chẳng qua cái này ngộng cũng quá quỷ dị đi. Nàng thật vất vả ngủ đi xuống, không nghĩ tới nằm mơ thấy vẫn là hôm nay ở phòng tự học cảnh tượng. Ở trong ngộng không có kia một tiếng chói tai cọ sát thành, nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm chi gian khoảng cách một chút ngắn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôn Đồng Mộ Nhiễm. Thả còn không phải chuồn lướt nước kia một loại hôn, là môi lưỡi giao hòa, ái muội tới rồi cực hạn hôn. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên mặt đỏ thai hồng, đã là không dám lại hồi tưởng đi xuống. Nhưng nàng còn phải hồi tưởng, bởi vì ở các nàng thân đến khó xá khó phân là lúc, hệ thống 1748 thanh âm phảng phất ma âm dốc nhĩ, một tiếng lại một tiếng mà lặp lại chính mình đã từng lời thề son sắt nói qua nói. Vì thế ở hệ thống 1748 giống như máy đọc lại giống nhau hành vi hạ, Phương Di Nhiên bừng tỉnh. Lúc này nàng còn lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. Ký chủ, ngươi làm ác mộng. Đại để là trong mộng cảnh tượng quá mức khắc sâu. Hiện tại Phương Di Nhiên nghe được hệ thống 1748 thanh âm khi còn có một ít mất tự nhiên. Nàng thanh thanh tiếng nói, không chút khách khí mà nói, đúng vậy, cho nên ngươi hiện tại trước đừng nói chuyện, làm ta một người bình tĩnh. Tốt, nhưng là ở ngươi bình tĩnh phía trước, ta tưởng nói cho ngươi, ngươi chiều nay cùng Đồng Mộ Nhiễm hẹn một khối đi phòng tự học. Đến bây giờ đã buổi chiều 5 điểm, ngươi đem Đồng Mộ Nhiễm bù câu. Vũ Thảo. Phương Di Nhiên như mộng mới tỉnh. Ngươi như thế nào lúc này mới nói? Nàng vội cầm lấy di động, quả nhiên, Đồng Mộ Nhiễm cho nàng phát tới N điều tin tức cùng N cái giọng nói cho chuyện, đều không ngoại lệ, nàng đều không có nghe được. Phương Di Nhiên nội tâm áy náy càng sâu, vội vàng hồi phục Đồng Mộ Nhiễm hơn nữa nói nguyên do. Hai người đối thoại, Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ không có sinh Phương Di Nhiên khí, ngược lại là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy càng là làm Phương Di Nhiên hụt hẫng, kia nguyên bản một lần nữa dựng lên muốn cùng Đồng Mộ Nhiễm bảo trì khoảng cách ý tưởng cũng bởi vì chuyện này đè ép đi xuống. Bảo đảm ngày mai nhất định sẽ đúng hạn đến phòng tự học sau, Đồng Mộ Nhiễm hồi Phương Di Nhiên chính là ngày mai làm nàng chú ý nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ một ngày. Phương Di Nhiên đều ứng hạ, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thực xin lỗi Đồng Mộ Nhiễm, bởi vì nàng không chỉ có bù câu Đồng Mộ Nhiễm, cư nhiên còn mơ thấy. Mơ thấy hai người thân tới rồi cùng nhau. Giống Đồng Mộ Nhiễm như vậy thuần khiết nữ sinh, chính mình cái này mộng liền phảng phất là khinh nhờn nàng giống nhau, càng làm cho chính mình không mặt mũi đối nàng. Chương 119 ác độc nữ giáo bá 33. Ai? Tiếng thở dài làm Khang Tố Ni thẳng thắn eo, nàng hơi hơi nghiêng đầu liếc La Huệ Hy liếc mắt một cái, cùng chi ánh mắt giao lưu. Nhiên tỷ đây là làm sao vậy? Ta nào biết ta? Ngươi đi hỏi bái. Ta không đi, muốn đi ngươi đi. Phần 117. Khang Tố Ni lĩnh hội La Huệ Hy ý tứ, một lời khó nói hết mà bĩu môi, hơn nữa nàng không dám đi hỏi Phương Di Nhiên, liền đành phải chuyển qua thân mình, hai tròng mắt vô thần mà ngưng đã mở ra buổi sáng đều chưa từng phiên trang quá ngữ văn sách giáo khoa. Ước chừng qua 5 phút, tiếng thở dài lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, Khang Tố Ni ngồi không yên, nàng nhịn không được quay đầu, vương vui mừng ghé vào bàn học thượng héo bẹp bộ dáng, mày ninh chặt. Nhiên tỷ, ngươi làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực. ngươi một cái buổi sáng đều thở dài n thanh, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Phiền toái? Nàng nhưng còn không phải là gặp được phiền toái sao? Nàng hiện tại cũng không biết nên lấy Đồng Mộ Nhiễm làm sao bây giờ a. Hơn nữa chuyện này nàng còn không thể cùng ai nói, nếu là làm hệ thống 1748 đã biết, phỏng chừng lại đến đem chính mình chào trời cao. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên lại nhịn không được thở dài một tiếng. Nhiên tỷ, ngươi nên không phải là thân thích tới đi. Đáp lại nàng, là Phương Di Nhiên một cái không chút khách khí xem thường. Người thân thích mới đến. Phương Di Nhiên hiện tại ai cũng không nghĩ phản ứng, vì thế đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, cự tuyệt cùng người khác giao lưu. Khang Tố Nhi tức khắc chân tay luôn cuống lên, nàng nhìn thoáng qua La Huệ Hy, người sau một bộ nàng cái gì cũng không biết bộ dáng, tức giận đến nàng cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Mới vừa xoay người, Khang Tố Nhi linh quang chợt lóe. Nàng nhớ rõ Nhiên tỷ cuối tuần hai ngày đều là cùng Đồng Mộ Nhiễm ở một khối, có lẽ Đồng Mộ Nhiễm biết Nhiên tỷ làm sao vậy cũng nói không chừng. Nghĩ như thế, Khang Tố Nhi liền ở hệ chặt thượng cấp Đồng Mộ Nhiễm đã phát tin tức. Khang Tố Nhi, ngươi biết Nhiên tỷ làm sao vậy? Lúc này chính trực khóa gian nghỉ ngơi thời gian, Đồng Mộ Nhiễm nhìn đến Khang Tố Nhi tin tức thực mau trở về phục. Đồng Mộ Nhiễm, Khang Tố Nhi, Nhiên tỷ sáng nay thở dài n thanh, cũng không biết làm sao vậy, ta hỏi nàng nàng cũng chưa nói, có phải hay không cuối tuần hai ngày xảy ra chuyện gì như nha? Đồng Mộ Nhiễm, không xảy ra chuyện gì a? Sự tình quan Phương Di Nhiên, Đồng Mộ Nhiễm một chút liền khẩn trương lên, hồi tưởng thứ bảy kia sáng sớm thượng đủ loại, cảm thấy Phương Di Nhiên cũng không có gì địa phương gì thường a. Khang Tố Nhi, kia Nhiên tỷ như thế nào kỳ kỳ quái quái? Đồng Mộ Nhiễm cũng không rõ ràng lắm, vốn định hồi phục Khang Tố Nhi, nhưng chuông đi học thanh đã vang lên, nàng không có cách nào đành phải đem điện thoại thu hảo. Chẳng qua trong lòng đã tính toán hảo hạ tiết khóa liền đi 17 ban nhìn một cái Phương Di Nhiên. Ai? Mới vừa đi đến Phương Di Nhiên bên người, Đồng Mộ Nhiễm liền nghe thấy được nàng tiếng thở dài, dư quang thoáng nhìn Khang Tố Nhi hướng tới chính mình làm mặt quỷ mà, nàng đáp lại một cái tươi cười. Ở Phương Di Nhiên không có phát giác là lúc đi vào 17 ban, theo sau ở nàng châu ngồi bên ngồi xổm xuống dưới. Vui mừng, ngươi làm sao vậy? Phương Di Nhiên lúc này đang lo cơm chưa thời điểm nên như thế nào đối mặt Đồng Mộ Nhiễm đâu. Nào tưởng Đồng Mộ Nhiễm liền tới đây, hơn nữa đột nhiên mở miệng, đem nàng sợ tới mức quá sức, có mà một chút liền từ ghế trên đứng dậy, liếc mắt một cái liền thấy được tránh ở trên mặt đất Đồng Mộ Nhiễm. Nàng khuôn mặt nhỏ theo chính mình động tác giơ lên, Phương Di Nhiên đệ nhất chú ý tới chính là nàng kia trương phấn đô đô môi, bên tai một chút liền nâng lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng rời mắt không đi xem Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm đứng lên, mặc danh cảm thấy Phương Di Nhiên quái quái, nhưng nơi nào quái, nàng lại không thể nói tới, liền không hề dối dám. Nghe nói ngươi tâm tình không tốt, ta đến xem ngươi. Nghe nói, Phương Di Nhiên không cần tưởng liền biết Đồng Mộ Nhiễm là nghe ai nói, nàng xẻo Khang Tố Nhi liếc mắt một cái, người sau trột dạ mà cười cười, theo sau xoay người, để lại cho Phương Di Nhiên một cái hót. Cô nàng này, nàng còn đang lo nên như thế nào đối mặt Đồng Mộ Nhiễm đâu, nàng khét ngược, đem người cấp chiêu lại đây. Phương Di Nhiên có chút bực, đặc biệt là trong đầu vẫn luôn hiện lên Đồng Mộ Nhiễm phấn đô đô môi, nàng liền càng thêm mất tự nhiên. Ta không có gì, ngươi mau trở về đi thôi, cũng mau đi học. Ta vừa mới tới ngươi khiến cho ta đi a. Xem ra ngươi là không thế nào muốn nhìn đến ta. Như thế nào sẽ? Đừng nói bậy. Phương Di Nhiên phản bác, ngó Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, thấy nàng cười ngâm ngâm, nào có tức giận bộ dáng, xem ra là ở trêu ghẹo chính mình, ngực một đổ, một mông liền ngồi trở về ghế trên. Chính là không đi xem Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm còn tưởng rằng Phương Di Nhiên sinh khí, tưởng cho nàng thuận bao, nhưng hảo xảo bất xảo, chung đi học tiếng vang, nàng chỉ có thể lưu lại một câu giữa trưa một khối ăn cơm sau liền rời đi. Phương Di Nhiên lúc này mới nhìn Đồng Mộ Nhiễm, nhìn theo nàng rời đi, đáy mắt hiện lên một mạt ảo não. Nàng vừa mới hành vi có phải hay không quá dị thường? Nếu là làm Đồng Mộ Nhiễm đã nhận ra có thể hay không không tốt, cũng không biết nàng có thể hay không sinh khí. Trong lòng ý niệm xoay lại chuyển, lấy lại tinh thần khi Khang Tố Nhi đại mặt liền ở chính mình trước mắt, nàng hoảng sợ, một phen che lại Khang Tố Nhi mặt hướng nơi xa ấn. Khang Tố Nhi, ngươi như thế nào luôn thấu ta như vậy gần? Không biết người còn tưởng rằng các nàng có gian tình đâu. Khang Tố Nhi đã sớm tập mãi thành thói quen, bị ấn mặt cũng không tức giận, thậm chí ở Phương Di Nhiên buông tay sau còn cười hì hì. Nhiên tỷ, ngươi có phải hay không cùng Đồng Mộ Nhiễm giận dỗi? Nàng còn không có gặp qua Nhiên tỷ bộ dáng này, cho nên liền nhịn không được để sát vào đánh giá sao. Bất quá lại nói tiếp, Nhiên tỷ giận dỗi biểu tình còn rất đáng yêu, hơn nữa vừa mới Đồng Mộ Nhiễm đứng ở một bên kia hơi sủng lịch ánh mắt cũng tuyệt. Rất giống là trong tiểu thuyết biệt nữ chịu ít ôn nhu công a. Nghĩ vậy hai ngày chính mình xem bách hợp tiểu thuyết, Khang Tố Nhi tặc hề hề mà cười. Ai giận dỗi? Phương Di Nhiên dừng một chút, thấy Khang Tố Ni cười thành như vậy, Mạc Danh có một loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Khang Tố Ni mới sẽ không đem chính mình não bổ sự tình nói ra đâu, nói ra Nhiên tỷ khẳng định đem chính mình ấn ở trên mặt đất chủ y. Nàng mới không đốc. Phương Di Nhiên suy một tiếng, không có nói cái gì nữa. Giữa trưa ăn cơm khi, Phương Di Nhiên không có cùng Đồng Mộ Nhiễm đơn độc một khối, đem Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy đều kêu thượng, bốn người cùng nhau, Phương Di Nhiên cũng ít một chút mất tự nhiên. Loại tình huống này vẫn luôn duy trì tới rồi này một vòng kết thúc, chờ đến cuối tuần muốn đi phòng tự học khi, Phương Di Nhiên càng là quyết tâm, đem Khang Tố Ni cũng kêu lên. Đáng thương Khang Tố Ni cũng bởi vậy mất đi cuối tuần hai ngày ngủ nướng thời gian. Đồng Mộ Nhiễm đối này không có bất luận cái gì dị nghị, nhưng loại tình huống này vẫn luôn duy trì tới rồi kỳ trung khảo. Liền tính là Đồng Mộ Nhiễm lại trì độn cũng minh bạch Phương Di Nhiên giống như ở cố ý vô tình mà trốn tránh chính mình. Nhưng đây là vì cái gì? Đồng Mộ Nhiễm không biết, nhưng cũng không tính toán ở kỳ trung khảo không bắt đầu phía trước đi hỏi Phương Di Nhiên, đỡ phải hỏng rồi hai người tâm tình, thi rất kỳ trung khảo. Kỳ trung khảo kết thúc kia một ngày buổi chiều, Đồng Mộ Nhiễm kết thúc đáp đề, trước tiên giao cuốn, thu thập hảo trường thi ở đặt cặp sách sau, nàng nhanh chóng mà chạy tới 17 ban phòng học, tính toán đem người đổ. May mắn chính là Phương Di Nhiên không có trước tiên nộp bài thi thói quen, thành thành thật thật mà đem bài thi đáp xong sau còn kiểm tra rồi một lần. Đương tiếng chuông vang lên, bài thi thu đi lên, giám thị lao sư đều đi sau khi xong, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Khang Tố Ni một bên thu thập đồ vật, một bên bắt đầu lải nhải. Hoa dựa, rốt cuộc kết thúc kỳ trung khảo, trong khoảng thời gian này đều không có hảo hảo đi ra ngoài lãng một lãng, Nhiên tỷ này cuối tuần chúng ta đi chơi đi. Phương Di Nhiên sửng sốt. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Đồng Mộ Nhiễm có thể hay không đi. Mà Khang Tố Ni tiếp theo câu nói cũng mang lên Đồng Mộ Nhiễm. Đến lúc đó đem Đồng Mộ Nhiễm cũng cùng nhau kêu lên, đại gia một khối thả lỏng A. Phương Di Nhiên. Nàng có phải hay không hẳn là khen một khen Khang Tố Ni thực hiểu biết chính mình đâu. Ta vừa rồi hình như nghe được có người nhắc tới ta. Đồng Mộ Nhiễm vào phòng học, cười ngâm ngâm, cùng Khang Tố Ni quen thuộc lúc sau nàng cũng không giống phía trước như vậy thẹn thùng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mộ Nhiễm cuối tuần một khối đi chơi thế nào? Đồng Mộ Nhiễm nhìn về phía Phương Di Nhiên, người sau đang ngồi ở vị trí thượng chậm gì gì thu thập đồ vật, thấy không rõ nàng biểu tình. Hảo A, các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Này! Này nhưng đem Khang Tố Ni hỏi đổ. Ta suy nghĩ một chút. Hành, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta cũng không muộn. Hảo A! Khang Tố Ni một ngụm đáp ứng, sau lại phát hiện Phương Di Nhiên tựa hồ còn không có hé răng quá, hô nàng một tiếng. Nhiên tỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quyết định liền hảo, ta không sao cả. Kêu hành, buổi tối ta lại thông chi các ngươi. Phương Di Nhiên thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị rời đi khi, Đồng Mộ Nhiễm giữ nàng lại cặp sách dây lưng. Vui mừng, chúng ta nói chuyện có thể chứ? Phương Di Nhiên mặc, biết trong khoảng thời gian này dị thường đã bị Đồng Mộ Nhiễm đã nhận ra, nhưng tới rồi hôm nay, nàng vẫn là không biết nên như thế nào đối mặt Đồng Mộ Nhiễm. Ngày đó cái kia hôn môi mộng đã ảnh hưởng tới rồi chính mình. Nàng hiện tại đã vô pháp nhìn thẳng Đồng Mộ Nhiễm, còn sợ hai chính mình sẽ hãm sâu trong đó, càng sợ Đồng Mộ Nhiễm sẽ giống trước hai cái thế giới nữ chủ như vậy thích thượng chính mình. Nói chuyện gì? Phương Di Nhiên thanh âm nhàn nhạt, lại ở đối phương còn không có trả lời thời điểm nhìn thoáng qua màn hình di động. Ta đợi chút còn có việc nhi, ngươi tưởng nói ngày mai lại nói thế nào? Nói xong câu đó khi, Phương Di Nhiên trong lòng ở bồn chồn, sợ Đồng Mộ Nhiễm sinh khí, cũng sợ thương đến nàng, nhưng trên mặt nàng biểu tình như cũ nhàn nhạt. Duy độc không dám nhìn thẳng vào Đồng Mộ Nhiễm. Không ngờ Đồng Mộ Nhiễm nghe ngôn không tức giận, ngược lại là trên mặt ý cười càng sâu. Hảo A, ngươi có việc liền đi trước đi, ngày mai lại nói cũng không muộn. Hảo. Phương Di Nhiên lập tức rời đi. Nhất thời, các nàng vùng này cũng chỉ dư lại Đồng Mộ Nhiễm, Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy ba người. La Huệ Hy đầu tiên là liếc rời đi Phương Di Nhiên, theo sau lại nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, không biết là nghĩ tới cái gì, con môi cười cười. Lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Sợ là người nào đó muốn thất sủng nha. Xứng đáng. Mộ Nhiễm, ngươi cùng Nhiên tỷ cãi nhau sao? Không có nha. Đồng Mộ Nhiễm như cũng là cười ngâm ngâm, tựa hồ không bị vừa rồi tình huống sở ảnh hưởng, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng đầu quả tim giống như bị thứ gì gặm thực giống nhau, phiếm bén nhọn đau, một cổ xưa nay chưa từng có lệ khí cũng đột nhiên sinh ra. Khang Tố Ni sở không được đầu, cũng cảm giác được Phương Di Nhiên không ở sinh khí. Chính là cảm thấy quái quái, hơn nữa Đồng Mộ Nhiễm cũng nói không cãi nhau, nàng liền đành phải đem chuyện này thả đi xuống. Bên kia, đi ra phòng học cùng Phương Di Nhiên đang cùng hệ thống 1748 giao lưu. Ký chủ, ngươi có phải hay không ở trốn tránh Đồng Mộ Nhiễm? Không có. Ngươi đừng gạt ta, ta không đốc. Nói đi, vì cái gì trốn tránh Đồng Mộ Nhiễm? Phương Di Nhiên hành vi cử chỉ đã quái dị không phải một ngày hai ngày, thân là nàng trói định hệ thống, nó cần thiết hiểu biết tình huống. Ta đều nói đã không có. Phương Di Nhiên phiền thật sự, căn bản không nghĩ trả lời. Hệ thống 1748 cảm giác được Phương Di Nhiên không kiên nhẫn, bình không làm tức giận đến nàng nguyên tắc, yên lặng câm miệng. Nhưng nó vẫn chưa từ bỏ, mà là vẫn luôn nghĩ đến vì cái gì Phương Di Nhiên bắt đầu trốn tránh Đồng Mộ Nhiễm, trong lúc chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nó không biết sự tình sao. Chương 120 ác độc nữ giáo bá 34. Đêm đó, Khang Tố Ni liền gõ định rồi đi Hùng Chi ra bờ biển biệt thự lãng một ngày, còn làm đại gia nhiều mang tắm rửa quần áo, chuẩn bị ở biệt thự quá thượng một đêm. Phương Di Nhiên nhìn lướt qua, đối này không có dị nghị. Chẳng qua tháng 11 thành phố A đã có một chút lạnh lẽo, đi bờ biển khả năng độ ấm sẽ thấp một ít, nàng thu thập quần áo khi cố ý mang theo kiện áo khoác. Ông! Di động chấn động, Phương Di Nhiên bất thời giờ cầm lấy nhìn thoáng qua, là Khang Tố Ni tin tức. Khang Tố Ni, Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm ngươi đi tiếp sao vẫn là? Phương Di Nhiên, ngươi đi. Phần 118. Nàng không chút nghĩ ngợi mà hồi phục Khang Tố Ni. Hiện giờ nàng còn không biết nên như thế nào cùng Đồng Mộ Nhiễm đơn độc ở chung, cho nên đón đưa một chuyện liền giao cho Khang Tố Ni đi. Khang Tố Ni, kêu hành, ta đợi chút đi theo nàng nói. Phương Di Nhiên, hảo. Nguyên tưởng rằng các nàng hai đối thoại như vậy kết thúc, không nghĩ tới Khang Tố Ni giây tiếp theo lại tới nữa một cái tin tức. Khang Tố Ni, Nhiên tỷ, ta hỏi chuyện này nhi, ngươi đừng nóng giận nga. Phương Di Nhiên, ngươi hỏi. Khang Tố Ni, ngươi gần nhất cùng Đồng Mộ Nhiễm làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác các ngươi chi gian kỳ kỳ quái quái? Phương Di Nhiên trong lòng lột bột một tiếng, tiện đà khỏe môi gợi lên một mặt cười khổ. Nàng cư nhiên biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Liên nhất thô thần kinh Khang Tố Ni đều nhìn ra dị thường. Ai? Nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Phương Di Nhiên, không có gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng không nghĩ đem sự tình nói cho người khác, càng không nghĩ để cho người khác trộn lẫn tiến vào, cho nên dứt khoát gạt Khang Tố Ni. Khang Tố Ni, thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác ngươi ở gạt ta? Đối này, Phương Di Nhiên chỉ là đã phát mấy cái bất đắc dĩ tiểu biểu tình qua đi. Khang Tố Ni thấy thế, vui mừng minh bạch nàng đây là không nghĩ nói, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Ta không có. Phương Di Nhiên thấy trước mặt Đồng Mộ Nhiễm hồng hốc mắt, ánh mắt nhiễm bị khuất, không đành lòng lại xem đi xuống, rời đi tầm mắt. Lại không nghĩ tại hạ một giây, nàng bị người dùng lực đẩy, thấy hoa mắt, nàng liền ngã xuống trên cái giường lớn mềm mại, trên người một trọng, là có người ngồi ở nàng trên người. Phương Di Nhiên mặt nóng lên, đột nhiên ngước mắt nhìn lại, thấy là Đồng Mộ Nhiễm ngồi ở chính mình trên người, mặt mày buông xuống, thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc. Ngươi làm gì? Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Nói, nàng liền duỗi tay đi đẩy Đồng Mộ Nhiễm, mới vừa đụng tới nàng cánh tay, đôi tay đã bị nàng bắt lấy, phóng trên đỉnh đầu nhấn một cái, vô luận nàng như thế nào tránh thoát đều tránh thoát không khai. Nhiên Nhiên, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Đồng Mộ Nhiễm phủ phục ở Phương Di Nhiên trên người, gương mặt kề sát nàng, lời nói khinh phiêu phiêu, ấm áp hô hấp cũng phun rơi tại nàng trên lỗ thai. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Phương Di Nhiên liền mềm thân mình, tâm không lý do mà hoảng hốt, nàng nhìn không thấy Đồng Mộ Nhiễm biểu tình. Lại thật sâu mà cảm thấy nàng giờ phút này thực không bình thường. Ai trốn tránh ngươi? Ngươi chạy nhanh từ ta trên người xuống dưới. Ta càng không. Đồng Mộ Nhiễm gông cùng xiềng xích nàng đôi tay lực đạo khẩn vài phần, Phương Di Nhiên ăn đau, nhưng thực mau, nàng lực chú ý bị rời đi. Đồng Mộ Nhiễm ở hôn chính mình lỗ thai. Phương Di Nhiên càng luống cuống, bị nàng thân quá lỗ thai cũng bắt đầu nóng lên. Nhiên Nhiên, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Không đợi Phương Di Nhiên trả lời, Đồng Mộ Nhiễm lại nói tiếp. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi thích ta? Này một câu phảng phất giống như sấm sét, tạc ở Phương Di Nhiên trong lòng, cũng đem nàng tạc tỉnh. Hô! Thô nặng tiếng hít thở ở an tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột. Phương Di Nhiên ngồi ở trên giường lớn, chân bóng trên trán che kín thật nhỏ mồ hôi lạnh, mà nàng phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vệt nước dán ở phía sau lưng, khó chịu vô cùng. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh, thấy không có Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh, mới vừa rồi biết được chính mình nguyên lai là làm một giấc mộng. Chỉ là cái này mộng không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên liền lòng còn sợ hãi. Tay còn theo bản năng mà sờ sờ ở trong mộng bị Đồng Mộ Nhiễm hôn môi kia một con lỗ thai, tim đập ra tốc không nói, ngay cả gương mặt cùng bên thai đều ở nóng lên. Xong rồi, nàng như thế nào sẽ làm loại này mộng a? Chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó? Nhưng không nên a, Đồng Mộ Nhiễm như vậy tiểu bạch thỏ nhân thiết, sao có thể sẽ như vậy cường thế còn? Phương Di Nhiên khó có thể mở miệng Đồng Mộ Nhiễm ở trong ngộng đối chính mình làm sự, nghĩ này chỉ là một giấc ngộng liền cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ. Vòng là như thế, buổi chiều ở Hùng Chi ra bờ biển biệt thự nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm khi, Phương Di Nhiên vẫn là mất tự nhiên lên, tuy rằng biểu hiện đến không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn luôn lưu tâm quan sát đến nàng Đồng Mộ Nhiễm vẫn là phát hiện không thích hợp, nàng hơi hơi híp híp mắt, đem sở hữu nghi hoặc đều đè ở đáy lòng, tính toán ở đêm khuya tĩnh lặng khi lại hảo hảo tìm Phương Di Nhiên nói chuyện. Nhiên tỷ, ngươi như thế nào tới như vậy văn a? Khởi chậm. Buổi sáng bị mộng bừng tỉnh, nàng liền ngủ không được, chờ đến cơm trưa qua đi liền vây được lợi hại, ngủ một giấc liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều, dẫn tới nàng cũng đã tới chậm. Úc úc, như vậy a? Khang Tố Ni gật đầu, trên tay còn ở vội vàng bờ bờ của việc, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nói, Nhiên tỷ, chúng ta một người một phòng, phòng ta đều an bài hảo. Nhiên tỷ, phòng của ngươi ở lầu 2 rẽ phải đệ nhị gian, ngươi có thể trước đi lên đem đồ vật phóng hảo. Phương Di Nhiên lên tiếng, chính mình xách theo bao liền lên lầu. Lại lần nữa xuống dưới sau, nàng cũng gia nhập bận rộn hàng ngũ. Chẳng qua nàng không lộng quá xuyến xuyến loại này việc, lần đầu tiên thượng thủ khi ngượng tay, xuyến đến không phải giống nhau khó coi. Đồng Mộ Nhiễm bất thời giờ quét nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng vẻ mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng, bên môi hiện lên ý cười, thò lại gần ôn nhu mà chỉ đạo nàng. Mới đầu nghe được nàng thanh âm khi Phương Di Nhiên thân mình cứng đờ một cái trước mắt, nhưng thực mau, nàng liền thả lỏng xuống dưới, yên lặng mà nghe nàng chỉ đạo, không đến trong chốc lát, nàng liền xuyến đến thập phần thuần thục. Đối này, Phương Di Nhiên đối nàng nói một tiếng cảm ơn. Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt, hiển nhiên là bị nàng khách khí thái độ lộng đốc, nhưng này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ý cười một lần nữa về tới nàng trên mặt, nhìn không ra nàng chân thật tâm tình. Chỉ có nàng chính mình biết tâm tình của nàng là cỡ nào bực bội, rất tưởng xả quá nàng bả vai, nói cho nàng không cần đối nàng khách khí như vậy. Chúng ta chi gian nói cái gì cảm ơn đâu. Phương Di Nhiên mặc, phảng phất không có nghe thế câu nói giống nhau, tiếp tục làm việc. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, cũng thực thiện giải nhân ý mà về tới chính mình nguyên bản vị trí. Trong lúc Phương Di Nhiên trộm mà liếc Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị. Bữa tối bọn họ ăn chính là bờ bờ quờ, trên đường lại cảm thấy khả năng ăn không đủ no, sẽ nấu cơm Đồng Mộ Nhiễm chủ động xin ra trận vì bọn họ hạ mì trứng. La Huệ Hy ăn mì trứng cũng không yên phận, đặc biệt là nghe được chính mình liếm cẩu khen Đồng Mộ Nhiễm hạ mặt ăn ngon, nàng nhanh chóng mà tiếp một miệng. Cũng không phải là sao. Mộ Nhiễm ở tiệm trà sữa kiêm chức, phía dưới điểm này việc nhỏ nhi nơi nào có thể làm khó được nàng. Nói xong, không khí đọng lại một cái chớp mắt. Phương Di Nhiên nhấc lên mí mắt ngưng nàng liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, La Huệ Hy liền cảm giác được nàng trong ánh mắt cảnh cáo, đáy lòng chợt lạnh, biết chính mình lại nói sai lời nói. Chính là, Đồng Mộ Nhiễm không phải đã thất sủng sao? Ăn cái gì đều đổ không được ngươi miệng. Phương Di Nhiên khinh phiêu phiêu mà tới một câu. La Huệ Hy không nói tiếp, ngượng ngùng cười. Hùng Chi thấy thế, vội vàng xả khác đề tài, bóc qua một việc này. Chờ đến rửa chén khi, Phương Di Nhiên phóng lời nói làm La Huệ Hy đi tẩy, không ai dám phản đối, La Huệ Hy cũng không dám. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình đi giặt sạch chén. Đồng Mộ Nhiễm yên lặng mà nhìn này hết thảy, biết Phương Di Nhiên là ở vì chính mình xuất đầu, trong lòng bực bội tan đi không ít, còn dạng nổi lên nhàn nhạt ngọn. Ăn uống no đủ sau, mọi người đều nhàn xuống dưới, chờ La Huệ Hy tẩy xong chén ra tới, liền có một nam sinh đề nghị đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, còn đem sáng sớm liền phóng tủ lạnh bia đem ra, xem ra là tính toán biên chơi biên uống rượu. Nhìn đến bia, Phương Di Nhiên theo bản năng liếc liếc mắt một cái Đồng Mộ Nhiễm. Cô nàng này tiểu lượng không tốt, uống say sau còn đặc dính người, đợi chút chính mình đến nhìn nàng không cho nàng uống say, bằng không chịu tội vẫn là chính mình. Như thế nào lại là chân tâm thoại đại mạo hiểm? Chơi điểm khác ca. Ai là nằm vùng? Người soi sát. Trải qua đầu phiếu, lựa chọn người soi giết người tương đối nhiều, nhưng Phương Di Nhiên không có hứng thú, liền không gia nhập, ngồi ở một bên nhìn bọn họ chơi. Đồng Mộ Nhiễm cũng chơi, vì thế Phương Di Nhiên ánh mắt càng nhiều thời điểm là dừng ở Đồng Mộ Nhiễm trên người. Này liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Bất quá nói trở về, Đồng Mộ Nhiễm nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh, chơi người sói giết bản lĩnh còn không nhỏ, làm người sói thời điểm bịa chuyện liền đem người cấp lửa gạt đi qua, còn mang theo đồng đội nằm thắng, thật lợi hại a. Phương Di Nhiên yên lặng ở trong lòng cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Các nàng chơi người sói sát chơi gần 2 cái giờ, đại để là Khang Tố Ni thua quá thảm, làm bình dân thời điểm cũng thường xuyên bị phiếu bị loại trừ, dưới sự tức giận liền nói không chơi, đại gia không lay chuyển được nàng. Đặc biệt là duy nhất có thể áp chế Khang Tố Ni Phương Di Nhiên ngồi ở một bên không có gì tỏ vẻ, bọn họ cũng liền tùy Khang Tố Ni ý tứ, không chơi người sói giết. Nhưng hiện tại mới buổi tối 10 điểm, không chơi người sói giết bọn hắn có khả năng sao đâu. Chán đến chết dưới, có một cái gan lớn nam sinh đưa ra chơi thỉnh bút tiên. Không khí có trong nháy mắt lặng im, từ trước đến nay sợ này một ngoạn ý nhi Phương Di Nhiên lỏa lộ bên ngoài da thịt đều nổi da gà. Thỉnh bút tiên. Hảo a, liền chơi cái này. Ta cảm thấy cái này kích thích. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Khang Tố Nhi, thả có nàng ứng hòa, mặt khác đều có chút do dự người cũng đều đồng ý. Ở đây còn không có tỏ thái độ chính là Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm. Nhiên tỷ, người chơi sao? Khang Tố Nhi hứng thú bừng bừng mà liếc Phương Di Nhiên. Chơi cái rắm. Phương Di Nhiên ở trong lòng bạo một câu thô khẩu. Ta không chơi, các ngươi chính mình chơi đi. Mộ Nhiễm ngươi đâu? Đồng Mộ Nhiễm vốn dĩ cũng có một ít ý động, chẳng qua vung vui mừng vừa mới đáp lại Khang Tố Nhi đương thời cắp căng chặt, rõ ràng thực bài xích trò chơi này, nàng bất quá lo lắng nhiều liền cự tuyệt Khang Tố Nhi. Ta nhắc gan, các ngươi chơi thì tốt rồi. Vậy được rồi. Khang Tố Nhi không có cưỡng cầu, rốt cuộc trừ bỏ Phương Di Nhiên hai người, bọn họ còn có 7 người chơi, người cũng rất nhiều, không thiếu các nàng hai. Vì thế, Khang Tố Nhi 7 người bắt đầu chơi nổi lên thỉnh bút tiên, vì hợp với tình hình, bọn họ còn đem phòng khách đèn cấp đóng, từ góc xó xỉnh tìm kiếm ra ngọn nến, không khí nhất thời liền quỷ dị xuống dưới. Phương Di Nhiên thấy vậy tình cảnh, không lý do mà cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Hơn nữa nàng não bổ năng lực lại là nhất lưu, trong đầu đã hiện lên các loại khủng bố hình ảnh, lưng nhất thời liền lạnh căm căm lên. Vì thế, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền mở ra di động đèn tin, chính mình trở về phòng, đỡ phải bị nhóm người này người dọa đến. Đồng Mộ Nhiễm vẫn luôn lưu tâm Phương Di Nhiên, thấy nàng rời đi, động tác nhanh chóng liền theo đi lên. Lầu 2 không có tắt đèn, Phương Di Nhiên đi lên lúc sau tâm thoáng yên ổn xuống dưới, mới vừa một vặn ra then cửa tay, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng đem Phương Di Nhiên sợ tới mức quá sức. Vui mừng, chúng ta nói chuyện. Phương Di Nhiên quay đầu, nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm liền đứng ở chính mình cách đó không xa, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Là ta dọa đến ngươi sao? Ngươi nói đi. Phương Di Nhiên quay đầu, trộm mà mắt trợn trắng, vào trong phòng, Đồng Mộ Nhiễm cũng nhanh chóng mà theo đi vào. Đối này, Phương Di Nhiên cơ hồ là người da đen dấu chấm hỏi mặt mà nhìn Đồng Mộ Nhiễm. Ngươi tiến vào làm gì? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện A. Phương Di Nhiên không cấm nghĩ tới hôm nay cái kêu ngộng, nói đến nói chuyện này hai chữ nàng liền mất tự nhiên thật sự. Ta đồng ý cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi đi ra ngoài. Ngươi xác định làm ta đi ra ngoài. Chính ngươi một người ngốc không sợ hay sao? Đồng Mộ Nhiễm phân tích một chút, Phương Di Nhiên bài xích thỉnh bút tiên nguyên nhân đã có khả năng là sợ hãi loại này trò chơi, bằng không cũng sẽ không về trước phòng, cho nên nàng mới dám lớn mật nói như vậy. Mà sự thật cũng đích xác như thế. Phương Di Nhiên thực sợ hãi loại này trò chơi, thả cũng bị Đồng Mộ Nhiễm nói chúng rồi, giờ phút này nàng thật đúng là chính là không dám một người ngốc tại trong phòng. Phương Di Nhiên nhấp môi, tâm tình có thể nói là một lời khó nói hết. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, biết chính mình đoán đúng rồi, đồng thời lại bắt được Phương Di Nhiên một cái tiểu nhược điểm, trong lòng sung sướng vài phần. Còn có để ta đi? Đồng Mộ Nhiễm cố ý vừa hỏi. Đáp lại nàng, là Phương Di Nhiên xem thường. Đồng Mộ Nhiễm không tức giận, chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Như vậy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đi. Phương Di Nhiên ngồi ở trên giường, lấy quá một con gối đầu ôm ở trong lòng ngực, nghe được Đồng Mộ Nhiễm hỏi như vậy, gật gật đầu. Hảo, trong khoảng thời gian này ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Phần 119. Ta không có. Phương Di Nhiên thể thốt phủ nhận. Không có sao. Vậy ngươi như thế nào giải thích cơm trưa khi không cùng ta đơn độc một khối? Cuối tuần đi phòng tự học còn mang lên Khang Tố Nhi. Ngươi này không phải trốn tránh ta là cái gì? Đồng Mộ Nhiễm như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Di Nhiên tại sao lại như vậy, là chính mình làm sai chỗ nào sao. Phương Di Nhiên quay đầu đi không đi xem Đồng Mộ Nhiễm, đem đã sớm tưởng tốt lấy cớ nói cho nàng, ta trước kia liền cùng Tố Nhi các nàng một khối ăn cơm, hiện tại chẳng qua là khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Đến nỗi mang Tố Nhi đi phòng tự học, là bởi vì nàng cũng muốn học tập. Trước đoạn lời nói Đồng Mộ Nhiễm còn có thể lý giải, nhưng sau một đoạn lời nói thiếu chút nữa đem nàng cấp khí cười. Khang Tố Nhi muốn học tập. Nàng xác định không phải nói dẫn sao. Mỗi cuối tuần Khang Tố Nhi qua đi liền ghé vào trên bàn ngủ đến trời đất u ám, nơi nào có muốn học tập bộ dáng. Nàng lấy lời này qua loa lấy lệ chính mình cũng không cảm thấy vớ vẩn. Đồng Mộ Nhiễm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, vì thế nàng thật sâu hô hấp vài cái. Là ta làm sai chỗ nào sao? Không có. Đồng Mộ Nhiễm không tin, lại vung vui mừng tầm mắt đều chưa từng dừng ở chính mình trên người, nàng lửa giận công tâm, trực tiếp liền đứng lên. Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn nàng động tác, đông dưng liền nhớ tới trong ngộng đủ loại, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cơ hồ là ở cùng thời gian liền từ trên giường đứng lên, trên cao nhìn xuống mà quát lớn nàng. ngươi đừng tới đây. Đồng Mộ Nhiễm nện bước cương tại chỗ, nàng ngước mắt, cẩn thận mà đánh giá Phương Di Nhiên, rõ ràng mà thấy đối phương trong mắt phòng bị sau, trong lòng lột bột một chút, tâm loạn, cũng luống cuống. Phương Di Nhiên ở phòng bị chính mình. Nàng vì cái gì sẽ phòng bị chính mình? Chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì? Hảo sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm mới tìm về chính mình thanh âm, mở miệng khi, thanh âm là xưa nay chưa từng có cay chát. Ngươi phát hiện? Cái gì? Nàng phát hiện cái gì? Nàng như thế nào nghe không hiểu Đồng Mộ Nhiễm đang nói cái gì? Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, đáy mắt phòng bị cũng ít một chút. Ngươi đang nói cái gì? Nói xong, Phương Di Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới chính mình phản ứng quá lớn, vì thế nàng sờ sờ cái mũi, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, chẳng qua thân mình sau này xê dịch, cùng Đồng Mộ Nhiễm kéo ra một ít khoảng cách. Nàng động tác nhỏ không có thể tránh được Đồng Mộ Nhiễm đôi mắt, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, môi mỏng cũng nhấp đến gắt gao. Xem ra, Phương Di Nhiên thật là không có phát hiện chính mình thích nàng một việc này, nhưng nàng vì cái gì sẽ phòng bị chính mình đâu. Vốn dĩ treo cao tâm đã bông, nhưng Phương Di Nhiên lúc trước đấy mắt phòng bị vẫn là thật sâu mà đau đớn nàng tâm, nàng muốn lộng cái minh bạch. Ngươi vừa mới ở phòng bị ta. Ai phòng bị ngươi? Phương Di Nhiên khẩu thị tâm phi mà nói, dư quang thoáng nhìn Đồng Mộ Nhiễm không tin biểu tình, nàng lại cho chính mình tìm cái lấy cớ, ngươi như vậy đột nhiên mà đứng lên, đem ta dọa tới rồi ta mới phản ứng lớn như vậy hảo đi. Ngươi hiện tại còn đứng kia ngồi gì? Còn không mau trở về ngồi xong. Dứt lời, nàng chiều Đồng Mộ Nhiễm vây vây tay, làm nàng trở về nguyên lai vị trí thượng. Đồng Mộ Nhiễm không nói chuyện, đảo cũng nghe lời nói mà ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng, chỉ là ở nhìn thấy Phương Di Nhiên hơi mất tự nhiên biểu tình khi, nàng nhịn không được mở miệng châm chọc nói, ta nhưng thật ra không biết ngươi dễ dàng như vậy bị dọa. Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Phương Di Nhiên khinh phiêu phiêu nói làm trong phòng không khí an tĩnh xuống dưới. Nàng trộm liếc Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương mặt mày buông xuống, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, cũng không biết có hay không bị chính mình nói cấp thương đến. Đột nhiên, Phương Di Nhiên có chút bực, nàng bực đến không phải Đồng Mộ Nhiễm, mà là chính mình này vừa mở miệng vô ngăn cản miệng. Nàng rất muốn đi hỏi một câu Đồng Mộ Nhiễm không có việc gì đi, nhưng lại kéo không dưới mặt đi hỏi, tả hữu rồi dám là lúc, Đồng Mộ Nhiễm nâng lên mắt, đỏ bừng hốc mắt đau đớn Phương Di Nhiên mắt, làm nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nàng bị chính mình lộng khóc sao? Không đợi Phương Di Nhiên đi hỏi, Đồng Mộ Nhiễm liền ra tiếng, thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ còn mang theo chút lãnh. Ta hiểu được, ta đi về trước. Nói xong, Đồng Mộ Nhiễm bất chấp Phương Di Nhiên là cái gì phản ứng, vội vàng rời đi Phương Di Nhiên phòng. Độc lưu tại trong phòng Phương Di Nhiên cũng khó chịu vô cùng, đồng thời nàng cũng không rõ Đồng Mộ Nhiễm kia một câu ta hiểu được là có ý tứ gì, trực giác rồi lại nói cho nàng, này không phải cái gì lời hay, thậm chí là làm nàng có chút hoảng hốt. Nàng một người an tĩnh mà ngồi hồi lâu, hảo sau một lúc lâu, nàng mới dò hỏi một tiếng hệ thống 1748. Hệ thống, ta có phải hay không làm thực quá mức? Là có điểm, nhưng là ta không rõ ngươi vì cái gì muốn như vậy đối Đồng Mộ Nhiễm, ngươi không phải đem nàng trở thành bằng hữu sao? Đúng vậy, nàng thật là đem Đồng Mộ Nhiễm trở thành bằng hữu. Chính là ai có thể nghĩ vậy bằng hữu làm liền biến chất đâu? Đúng vậy, hiện giờ Phương Di Nhiên đã ý thức được chính mình có chút thích thượng Đồng Mộ Nhiễm. Bằng không cũng sẽ không thể gặp nàng ủy khuất, nhìn đến nàng hơi chút lộ ra một chút ủy khuất thần sắc lại sẽ cái gì đều dựa vào nàng. May mắn chính là chuyện này Đồng Mộ Nhiễm không có phát hiện, nhìn dáng vẻ nàng cũng không có giống trước hai cái thế giới hai cái nữ chủ như vậy thích thượng chính mình, cho nên nàng hiện tại làm sự tình chỉ có thể là kịp thời ngăn tổn hại. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên lại lần nữa từ từ mà thở dài, cũng không có trả lời hệ thống 1748 vấn đề. Cách thiên sáng sớm. Hoàn toàn mất ngủ Phương Di Nhiên ở biệt thự ngốc không nổi nữa, trước tiên làm Vương Thúc lại đây tiếp chính mình, rời đi khi, biệt thự còn không có người tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên cũng liền đã phát tin tức nói cho Khang Tố Ni chính mình rời đi. Vì thế chờ đến Khang Tố Ni tỉnh ngủ khi, Phương Di Nhiên đã ở nhà nằm. Nàng phụ trách đưa Đồng Mộ Nhiễm về nhà, dọc theo đường đi, nàng thấy Đồng Mộ Nhiễm cười ngâm ngâm, tựa hồ không có bị Phương Di Nhiên trước tiên rời đi sự tình ảnh hưởng đến. Nhưng nàng lại cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm có chút kỳ quái. Liên tiếp đánh giá nàng vài mắt. Làm sao vậy? Chú ý tới Khang Tố Ni ánh mắt, Đồng Mộ Nhiễm nghiêng đầu đi xem nàng. Không, ta suy nghĩ Nhiên tỷ như thế nào trở về đến như vậy sớm. Đại khái là có việc gì? Đồng Mộ Nhiễm đáy mắt cực nhanh mà xẹt qua một tia ánh quang, trên mặt tươi cười như cũ. Khang Tố Ni không nhận thấy được, liền thật cho rằng Đồng Mộ Nhiễm không có việc gì, nghĩ thầm có thể là chính mình đa tâm, cũng liền không có hỏi lại. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, chuyển qua đầu đối với cửa sổ xe. Trên mặt tươi cười một chút mà lui xuống dưới, cặp kia vốn nên thanh triệt sáng ngời mắt giờ phút này cũng đen kịt, mắt tâm chỗ sâu trong tựa hồ ở ấp ủ cái gì gió lốc. Thứ hai ban sẽ khóa, Phương Di Nhiên bắt được chính mình phiếu điểm, lần này nàng khảo so lần trước tổng phân nhiều 100 đa phần, mừng đến chủ nhiệm lớp lại ở lớp học khen Phương Di Nhiên dụng công. Ngay sau đó lại từ Khang Tố Ni trong miệng, Phương Di Nhiên đã biết Đồng Mộ Nhiễm lại là lúc này đây văn khoa ban đệ nhất, thấy Khang Tố Ni khoe khoang bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng là nàng khảo đệ nhất đâu. Phương Di Nhiên có chút buồn cười, cũng không biết vì cái gì chính là cười không nổi. Giữa trưa ăn cơm khi, Đồng Mộ Nhiễm hiếm thấy mà không có tới tìm các nàng, Khang Tố Ni cảm thấy rất kỳ quái muốn đi tìm Đồng Mộ Nhiễm lại bị Phương Di Nhiên ngăn cản xuống dưới. Khang Tố Ni càng thêm kỳ quái, nhưng ngại với Phương Di Nhiên, nàng không có đi hỏi. Vì thế suốt một tuần, các nàng lại khôi phục tới rồi ba người tổ hình thức. Cuối tuần, Phương Di Nhiên không có cùng phía trước giống nhau đi phòng tự học, Đồng Mộ Nhiễm cũng không có tới tin tức, điện thoại, nàng cũng đại khái minh bạch ngày đó ở biệt thự nàng nói ta hiểu được là có ý tứ gì. Nhật tử liền như vậy bình bình đạm đạm mà đi qua một tháng, phảng phất nàng trong cuộc đời không có xuất hiện quá một cái tên là Đồng Mộ Nhiễm nữ sinh. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Phương Di Nhiên nhịn không được mà nhớ tới cùng Đồng Mộ Nhiễm ở bên nhau khi đủ loại, cơ hồ mỗi một bức hình ảnh đều là Đồng Mộ Nhiễm nhất tần nhất tiếu bộ dáng, hình ảnh thực mỹ, nhưng lại lệnh nàng rất là khó chịu. Lúc này nàng tổng hội để tay lên ngực tự hỏi, như vậy đối Đồng Mộ Nhiễm có phải hay không quá mức tàn nhẫn, nàng rõ ràng chỉ là tưởng cùng chính mình làm bằng hữu, nhưng lại bởi vì chính mình bản thân chi tư, thật sâu thương tổn nàng. Càng muốn, nàng càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Đồng Mộ Nhiễm, đối nàng ấy nấy cũng liền càng sâu. Chương 121 ác độc nữ giáo bá 35. Nhiên tỷ, ngươi sinh nhật có phải hay không mau tới rồi? Phương Di Nhiên sửng sốt một cái trước mắt, trong khoảng thời gian này hốt hoảng, nhưng thật ra đem nguyên thân 18 tuổi sinh nhật cấp quên mất. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này thứ bảy vừa lúc chính là nguyên thân 18 tuổi sinh nhật. Nàng mơ hồ không rõ mà ngô một tiếng, tầm mắt mơ hồ. Kia năm nay sinh nhật ngươi tính toán như thế nào quá a? 18 tuổi thành nhân lễ ai? Hẳn là sẽ không giống thường lui tới như vậy tùy tùy tiện tiện mà liền qua đi đi. Khang Tố Ni nghĩ đến chính mình mấy tháng trước thành nhân lễ làm được như vậy long trọng, Nhiên tỷ hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Còn không biết, 18 tuổi sinh nhật không phải là nhỏ, giống nguyên thân cha mẹ như vậy hảo mặt mũi, sinh nhật sẽ hẳn là sẽ hướng lớn đi làm đi. Phương Di Nhiên như suy tư gì. Đêm đó, Phương Di Nhiên liền nhận được Phương Mẫu điện thoại, quả nhiên, lúc này đây sinh nhật bọn họ tính toán lộng một cái long trọng sinh nhật tiến hội. Đến lúc đó sẽ mời đến Phương gia sinh ý thượng hợp tác đồng bọn còn có bọn họ con cái một khối tới thăm gia, mặt khác mở tiệc chiêu đãi nhân viên, nếu là Phương Di Nhiên tưởng, liền có thể thỉnh chính mình đồng học lại đây. Phương Di Nhiên nghe được một trận phiền lòng, nàng ghét nhất chính là này một loại chính thức trường hợp, nhưng ngại với Phương Mẫu mặt mũi nàng đều nhất nhẫn mại xuống dưới. Nhưng mà ở mau kết thúc trò chuyện khi, Phương Mẫu đông nhiên nói ra một câu liền đem sắp mau nhẫn mại không đi xuống Phương Di Nhiên cấp trọng bao. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi nhưng đừng mời đến một ít không đứng đắn bằng hữu. Mụ mụ, ta hy vọng ngươi đối bằng hữu của ta tôn trọng một ít, các nàng không phải không đứng đắn người. Tuy rằng Khang Tố Ni những người đó không học vấn không nghề nghiệp một ít, nhưng rốt cuộc cái gì chuyện xấu cũng không có làm, như thế nào liền thành không đứng đắn người. Nhiên Nhiên, ngươi lại như vậy cùng mụ mụ nói chuyện sao? Phương Di Nhiên nghe không nổi nữa, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Sau một lúc lâu, di động của nàng vang lên, liếc mắt một cái, là Phương Phụ điện báo. Không cần tưởng liền biết Phương Mẫu đã cáo trạng cho Phương Phụ, này điện thoại 10 có 89 là Phương Phụ đánh lại đây thuyết giáo chính mình. Phương Di Nhiên nhìn hai mắt, quyết đoán mà đem Phương Phụ điện thoại cấp cắt đứt, đồng thời còn không quên đem điện thoại tắt máy, ném tới rồi một bên. Bên thai thanh tịnh, Phương Di Nhiên nội tâm phiền muộn thiếu một chút. Lại không nghĩ không quá vài phút, hướng gì liền lên đây. Nhiên Nhiên, ngươi cùng phu nhân cãi nhau. Phương Di Nhiên không nói chuyện, Duẫn Tử ngồi ở trên giường khẽ trong lòng ngực ôm gối. Nhiên Nhiên ngươi cũng đừng sinh phu nhân khí, phu nhân làm cái gì đều là vì ngươi hảo. Tốt với ta. Phương Di Nhiên cười nhạo một tiếng, rất tưởng giống to Phương Phụ Phương Mẫu là cái gì vì chính mình hảo, nhưng hướng gì là làm bạn chính mình nhất lâu lão nhân, nàng không nghĩ giận chó đánh mèo nàng, một bụng hỏa đều nghẹn ở trong lòng. Hướng gì, ngươi đừng vì bọn họ nói chuyện, bọn họ cái gì đức hạnh lòng ta hiểu rõ. Nhiên Nhiên. Đừng nói nữa. Phương Di Nhiên làm một cái đình chỉ thủ thế. Bọn họ có phải hay không đem định ra thư mời sự tình giao cho ngươi? Hướng gì sửng sốt một chút, không biết Phương Di Nhiên vì cái gì sẽ hỏi như vậy, lại cũng thành thật thật gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ cấp Tố Ni mấy người kia lộng mấy chương thư mời. Hướng gì minh bạch, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hôm sau, Khang Tố Ni hỏi lại khởi sinh nhật sẽ sự tình phía sau vui mừng đơn giản mà nói vài câu, biết lúc này đây sinh nhật sẽ đổi thành yến hội, một bên La Huệ Hy đôi mắt đều sáng. phảng phất đã có thể tưởng tượng trong yến hội rầm rộ, còn có thể kết bạn đến các loại chân trinh có tiền phú nhị đại sau tốt đẹp cảnh tượng. Chúng ta đến lúc đó có thể đi sao? La Huệ Hy đè nặng giơ lên khoe miệng, hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề. Đúng vậy đúng vậy. Khang Tố Ni cũng phụ họa. Đương nhiên, ta làm hướng gì cho các ngươi lộng thư mời. Vậy là tốt rồi. Khang Tố Ni nhẹ nhàng thở ra, nàng phía trước còn sợ hãi Phương gia thúc thúc A Di khinh thường các nàng không cho các nàng đi tham gia nhiên tỷ sinh nhật sẽ đâu. Bất quá hiện tại xem ra, cái này lo lắng là dư thừa. Bất quá. Phần 120. Nghĩ đến người nào đó, Khang Tố Ni muốn nói lại thôi. Phương Di Nhiên vô tình chi gian liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vô vô cái chán của nàng, muốn nói cái gì liền nói, ấp á ấp úng đến làm cái gì. Kia muốn kêu lên Đồng Mộ Nhiễm sao? Khang Tố Ni đã thật lâu không có nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm, nàng cũng không biết Đồng Mộ Nhiễm cùng Nhiên tỷ trực tiếp đã xảy ra sự tình gì, nói như thế nào không liên hệ liền không liên hệ. Nói thật ra, nàng thật đúng là rất thích cùng Đồng Mộ Nhiễm cái này đệ tử tốt một khối chơi, chỉ là Nhiên tỷ hiện tại không phản ứng Đồng Mộ Nhiễm, nàng cũng không hảo đơn độc cùng Đồng Mộ Nhiễm tiếp xúc. Lời vừa ra khỏi miệng, không khí liền đọng lại xuống dưới. La Huệ Hy liếc liếc mắt một cái Khang Tố Ni, lại liếc liếc mắt một cái biểu tình hơi lạnh nhạt Phương Di Nhiên, trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Để ai không hảo một hai phải để đã thất sủng Đồng Mộ Nhiễm. Khang Tố Ni sợ là chính mình ở Phương Di Nhiên bên người ngốc đủ lâu rồi, cũng tưởng bị giống Đồng Mộ Nhiễm như vậy trở thành thất sủng một viên. Muốn thỉnh Đồng Mộ Nhiễm sao? Phương Di Nhiên không biết. Theo lý thuyết nàng lúc này đã cùng Đồng Mộ Nhiễm phân rõ giới hạn, là quyết định không có khả năng mời Đồng Mộ Nhiễm đi chính mình sinh nhật sẽ, nhưng mặc danh, nàng trong lòng có một cổ mong đợi, muốn Đồng Mộ Nhiễm cũng đến chính mình tiệc sinh nhật. Nhiên tỷ. Khang Tố Ni gọi trở về Phương Di Nhiên suy nghĩ, thấy nàng ánh mắt dừng ở chính mình trên người, nàng thật cẩn thận hỏi, Nhiên tỷ, có phải hay không ta nói sai lời nói? Phương Di Nhiên lắc đầu. Kêu Đồng Mộ Nhiễm. Người muốn kêu đã kêu, tới hay không là chuyện của nàng. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên trong lòng kia sợi mong đợi lại là càng ngày càng thâm. Khang Tố Ni ánh mắt sáng ngời, nơi nào không rõ Phương Di Nhiên đây là kéo không dưới mặt mũi cùng Đồng Mộ Nhiễm mở miệng, cho nên mượn chính mình khẩu đi mời Đồng Mộ Nhiễm. Đông chốc, Khang Tố Ni cảm thấy chính mình thân gánh trọng trách, hai người hòa hảo một chuyện liền gánh ở chính mình trên người. Nhiên tỷ ta hiểu được. Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ ta làm việc ngươi yên tâm biểu tình, mặc danh mà muốn cười. Đồng thời nàng cũng là cực kỳ tín nhiệm Khang Tố Ni, chỉ là không biết Đồng Mộ Nhiễm có thể hay không đáp ứng. Tố Ni, ngươi hiện tại liền đi tìm Đồng Mộ Nhiễm sao? Đúng vậy. Chuyện này cấp bách, khẳng định đến sớm một chút nói cho Đồng Mộ Nhiễm, làm nàng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng a. Nếu không ta giúp ngươi đi thôi. La Huệ Hy là từ trong lòng không nghĩ Đồng Mộ Nhiễm đi, nếu là hai người hòa hảo nàng không được tức chết. Cho nên nàng đến làm phá hư. Không cho Đồng Mộ Nhiễm đi Phương Di Nhiên sinh nhật tiến hội. Không cần, chuyện này là Nhiên tỷ giao cho ta, ta chính mình đi là được. Khang Tố Ni hồ nghi mà liếc La Huệ Hy, không rõ nàng như vậy liền như vậy hảo tâm muốn lại đây giúp chính mình, hơn nữa nàng không phải giống tới không quen nhìn Đồng Mộ Nhiễm. Nếu là làm nàng đi, đem sự tình làm tạp làm sao bây giờ? Không thành không thành, không thể làm La Huệ Hy người này hỏng rồi Nhiên tỷ sự tình. Như vậy tưởng tượng, Khang Tố Ni nhìn La Huệ Hy ánh mắt đều mang theo một chút ghét bỏ. Ngươi đừng cùng ta đi. Bằng không ta liền nói cho Nhiên tỷ. La Huệ Hy tươi cười cứng đờ, sao có thể nghĩ đến Khang Tố Ni hiện tại như vậy không hảo lừa gạt. Tố Ni, đừng như vậy sao, ta cùng ngươi cùng nhau bái. Không. Khang Tố Ni đẩy La Huệ Hy một phen, cảnh cáo nói, ngươi chạy nhanh trở về, đừng hỏng rồi chuyện của ta. Dứt lời, Khang Tố Ni bước nhanh rời đi. La Huệ Hy thấy thế, hung hăng mà dầm dầm chân. Không đi liền không đi. Nàng có rất nhiều biện pháp làm Đồng Mộ Nhiễm đi không thành. Ngươi là nói muốn ta đi tham gia Phương Di Nhiên sinh nhật tiến hội. Nhìn thấy Khang Tố Ni tới tìm chính mình, Đồng Mộ Nhiễm là ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho nàng ngoài ý muốn vẫn là Khang Tố Ni ý đồ đến. Làm chính mình đi tham gia Phương Di Nhiên sinh nhật tiến hội sao? Nghĩ đến Phương Di Nhiên, Đồng Mộ Nhiễm có trong nháy mắt hoảng hốt, đầu quả tim cũng ẩn ẩn mà phiếm đau. Đúng vậy, ngươi muốn đi sao? Đồng Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, phấn môi nhấp khẩn, tinh tế mà đánh giá Khang Tố Ni, xem nàng biểu tình nghiêm túc. Cũng không giống như là tự chủ trương người, cho nên nàng muốn tới mời chính mình này một chuyện khẳng định là Phương Di Nhiên bày mưu đặc kế. Nhưng Phương Di Nhiên vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng các nàng đã không hướng tới không phải sao. Nàng đều đã hạ quyết tâm không cần lại đi tưởng nàng, không cần lại đi tìm nàng, hiện tại nàng vì cái gì lại muốn tới trêu chọc chính mình. Ghê tởm hơn chính là, nàng cư nhiên còn đối này ôm có kỳ vọng. Đồng Mộ Nhiễm trong lòng phát khổ, thật sâu mà hít vào một hơi. Làm sao vậy? Ngươi không nghĩ đi sao? Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu, là này thứ bảy sao? Ân, ta nhìn xem đi, nếu có thời gian, ta liền đi. A, như vậy à, kia hành đi, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi liền ở hệ chặt thượng cho ta phát tin tức, trước tiên nói cho ta nga. Hảo, ta đây đi trước. Ân, Đồng Mộ Nhiễm nhìn theo Khang Tố Ni rời đi, đáy lòng lược có vài phần trầm trọng, nàng không rõ Phương Di Nhiên vì cái gì muốn làm như vậy, cho nên không có trước tiên đáp lại Khang Tố Ni. Nàng còn muốn cho Phương Di Nhiên biết, chính mình cũng là có tính tình, cũng không phải nàng hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Nhiên tỷ, làm sao vậy? Phương Di Nhiên rất tưởng biết Đồng Mộ Nhiễm hồi đáp, nhưng là bên ngoài thượng nàng vẫn là kia một bộ nhàn nhạt bộ dáng, giống như đối Đồng Mộ Nhiễm không để bụng giống nhau. Đồng Mộ Nhiễm nói nhìn xem tình huống, cụ thể có đi hay không còn không biết. Nói xong, Khang Tố Ni khỏe mắt đều gục xuống dưới, liền cảm giác không có hoàn thành Phương Di Nhiên giao cho sự tình, rất xin lỗi nàng giống nhau. Nga. Phương Di Nhiên có vài phần mất mát, nhưng nhìn đến Khang Tố Ni biểu hiện đến so với chính mình cái này đương sự còn muốn mất mát, một chút liền bị nàng đều vui vẻ, dùng tay chọc chọc nàng nhíu chặt giữa mày. Như thế nào này phúc biểu tình, ta cũng chưa khổ sở đâu. Khang Tố Ni bĩu môi, không nói chuyện. Hảo, ngươi lời nói cũng đưa tới, có đi hay không liền xem nàng chính mình đi. Lời tuy như thế, Khang Tố Ni vẫn là âm thầm quyết định chủ ý đến lúc đó nhất định sẽ mang theo Đồng Mộ Nhiễm đi sinh nhật tiến hội. Dầm dầm. An tĩnh trong vê đút cờ vang lên vòi nước ra thủy thanh âm, Đồng Mộ Nhiễm một bên rửa sạch lây dính mực nước tay, một bên nhìn chính mình tay phát ốc. Khoảng cách lần trước Khang Tố Ni tới tìm chính mình đã qua đi hai ngày này nàng tuy rằng còn không có cấp Khang Tố Ni hồi phục, nhưng là Khang Tố Ni tổng hội thường thường mà phát tới tin tức nhắc nhở chính mình một việc này, rất có muốn khuyên phục chính mình đi sinh nhật tiến hội tư thế. Đây cũng là Phương Di Nhiên bảy mưu đặt kế sao. Nhưng nàng vì cái gì không chính mình tự mình lại đây mời nàng đâu. Nga đối, nàng nhưng thật ra quên mất Phương Di Nhiên người này là kéo không dưới mặt mũi lại đây tìm chính mình. Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm sát tay lực đạo trọng vài phần, kia trắng nón mu bàn tay nhất thời liền xuất hiện một đạo vết đỏ. Đau đớn làm nàng hoàn hồn một cái trước mắt, ảo não mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mu bàn tay thượng vết đỏ. Phương Di Nhiên người này thật sẽ tả hữu chính mình cảm xúc ca. Đồng Mộ Nhiễm cười khổ. Nha, này không phải Đồng Mộ Nhiễm sao? Suy nghĩ cái gì đâu như vậy xuất thần. Bén nhọn thanh âm lôi trở lại Đồng Mộ Nhiễm tâm thần, ngước mắt liếc mắt một cái, từ trong gương thấy được Lã Huệ Hi kia một trường tỉ mỉ hóa trang sau tinh xảo khuôn mặt. Nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, Đồng Mộ Nhiễm tâm tình nhất thời đãng đến đáy cốc, dùng nước trôi xoát một lần đôi tay sau liền tính toán rời đi về đốt cờ. Ai nha, đừng nóng vội đi sao. Lã Huệ Hi túm chặt Đồng Mộ Nhiễm thủ đoạn, đem nàng lôi trở lại rửa tay chỉ. Đừng chạm vào ta. Đồng Mộ Nhiễm đột nhiên ném ra tay nàng. Lã Huệ Hi phản ứng không kịp, tay bị vứt ra đi sau sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, thực mau, nàng thu hồi biểu tình, cười ngâm ngâm, nếu là cẩn thận đi xem nàng đôi mắt là có thể phát hiện nàng đáy mắt một chút ít ý cười đều không có, cơ hồ tất cả đều là khinh thường. Ta nghe nói ngươi không đáp ứng Tố Ni đi Nhiên tỷ sinh nhật tiến hội. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Là cùng ta không có quan hệ, nhưng là đồng học một hồi, ta phải nói cho ngươi, ngươi quyết định này là chính xác. Ngươi ngẫm lại a, Phương Di Nhiên là người nào, ngươi lại là người nào? Sinh nhật trong yến hội tới người đều là có uy tín danh dự, ngươi một người cái gì đều không có, còn ở tiệm trà sữa kiêm chức nghèo kết hủ lậu học sinh cũng đừng đi xem náo nhiệt. Đến lúc đó vứt không riêng gì Nhiên tỷ thể diện, còn có ngươi Đồng Mộ Nhiễm mà ta. Nói đến này, La Huệ Hi khẽ cười một tiếng, khinh thường ý vị tràn đầy. Nói xong sao? Đồng Mộ Nhiễm mỉm cười, như vậy đến ta nói đi. Nàng chậm rãi đến gần La Huệ Hi, môi đi một bước, vô hình áp bách liền thâm vài phần. La Huệ Hi trên mặt tươi cười đạm đi xuống. Nàng mơ hồ cảm thấy giờ phút này Đồng Mộ Nhiễm cùng thường lui tới Đồng Mộ Nhiễm không lớn giống nhau, thế nhưng làm nàng cảm giác được nguy hiểm, thậm chí là tưởng từ nàng trước mặt thoát đi. Ngươi muốn làm gì? La Huệ Hi mới vừa sau này đẩy, Đồng Mộ Nhiễm liền đã đi tới nàng trước mặt, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, giơ lên nàng mặt trước, thành công ngăn trở nàng muốn thoát đi hành động. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể đối với ngươi làm cái gì đâu? Ta một cái gì đều không có nghèo kết hủ lậu học sinh có thể đối với ngươi làm cái gì. Tam liền hỏi ngữ khí khinh phiêu phiêu, nhưng lại làm La Huệ Hi không rét mà run, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ân, ngươi nói đúng sao? La Huệ Hi không trả lời, ngược lại là dùng sức mà đi tránh ra Đồng Mộ Nhiễm bắt lấy tay mình. Nhưng ai biết Đồng Mộ Nhiễm cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ sinh, lực đạo cư nhiên sẽ như thế nào đại, cổ tay của nàng đều tránh đỏ đều không có làm nàng động mảy may. Buông tay a. Đồng Mộ Nhiễm không để ý tới, lúc này bên ngoài chuông đi học tiếng vang lên cũng không có thể làm nàng buông ra bắt lấy La Huệ Hy tay, ngược lại là khẽ cười một tiếng, khinh phiêu phiêu, chỉ làm người lông tơ lập khí. Ngươi ở sợ hãi cái gì đâu? Không phải ngươi trước tới khiêu khích ta sao? Lúc này sợ nhưng thật ra không thể nào nói nổi đi. Này châm chọc tràn đầy nói nhất thời liền làm La Huệ Hy tức giận lên. Đúng rồi, Đồng Mộ Nhiễm một cái nghèo kết hủ lậu học sinh, vẫn là đã thất sủng, nàng dựa vào cái gì sợ hãi nàng? Hẳn là sợ hãi chính là nàng Đồng Mộ Nhiễm mới đúng. Như thế tưởng tượng, La Huệ Hy là gan liền lớn lên, thậm chí càng xem Đồng Mộ Nhiễm càng không vừa mắt, tính tình lên đây, không quan tâm mà liền chiều Đồng Mộ Nhiễm vất tay, muốn cho nàng một bạt hai. Nhưng mà động tác nhìn thực tàn nhẫn, lại ở nửa đường bị Đồng Mộ Nhiễm chặt chẽ bắt lấy, hung hăng mà vùng, nàng cả người liền theo nàng lực đạo ngã xuống nửa ướt trên sàn nhà. Bang Kỷ một tiếng ngã xuống đất, nghe được đều cảm thấy đau. Đồng Mộ Nhiễm, La Huệ Hy đau đến mặt đều trắng. Ngươi cũng liền điểm này nhi năng lực sao? Đồng Mộ Nhiễm cười, phía trước nàng cùng La Huệ Hy so đo là cảm thấy không cần thiết, hiện tại nàng nguyên nhân chính là vì Phương Di Nhiên sự tình phiền, nàng lại đụng vào chính mình thương. Khẩu thượng, nàng có phải hay không hẳn là khen một khen nàng thật sẽ tìm thời gian đến từ lấy này nhục đâu? Ngươi! Đồng Mộ Nhiễm đôi mắt dương lên, kia nguyên bản tiểu bạch hoa diện mạo một chút liền trở nên trương dương mười phần, phối hợp bên môi kia mặt cười nhạo, sống thoát thoát mà liền biến thành một cái khác trương dương tùy ý người. La Huệ Hy phía sau lưng rét run, chưa bao giờ nghĩ tới Đồng Mộ Nhiễm sẽ là như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Các nàng đều bị Đồng Mộ Nhiễm cấp lừa gạt. Ngươi bộ dáng này Nhiên tỷ biết không? Ngươi lừa gạt chúng ta. Lừa gạt hiểu rõ tỷ. Đồng Mộ Nhiễm liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Nàng biến thành như vậy là bởi vì ai đâu? Còn không phải nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà tới khiêu khích chính mình sao? Đặc biệt là để ai không tốt, một hai phải để Phương Di Nhiên. Nàng hận nhất chính là người khác lặp lại ở chính mình trước mặt để chính mình như thế nào không xứng với Phương Di Nhiên, chính mình như thế nào ném Phương Di Nhiên mặt. Đồng Mộ Nhiễm đôi mắt nhiễm trào phúng nồng đậm vài phần, nga đúng rồi, sinh nhật tiến hội ta là sẽ đi, cho nên hiện tại ngươi đến lo lắng ngươi hôm nay cùng lời nói của ta. Ta có thể hay không còn nguyên mà nói cho Phương Di Nhiên đâu. Ngươi! La Huệ Hy luôn cuống, nhưng mà lúc này Đồng Mộ Nhiễm đã là nghênh ngang mà đi. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ. Đồng Mộ Nhiễm đáp ứng đi. Sáng sớm hôm sau, La Huệ Hy vừa đến phòng học liền nghe được Khang Tố Nhi kêu kêu quát quát thanh âm, lại đang nghe rõ ràng nàng lời nói sau mặt mũi trắng bệnh. Hôm qua ở vê đút cờ nữ Đồng Mộ Nhiễm cảnh cáo dường như lời nói còn rõ ràng ở nhĩ. Khang Tố Nhi hưng phấn mà giơ lên di động, làm cho Phương Di Nhiên thấy rõ Đồng Mộ Nhiễm ở hệ chặt thượng cho chính mình hồi phục. Phương Di Nhiên nghiêm túc mà nhìn lướt qua, đè ở trong lòng tảng đá lớn cũng dọn khai, nhẹ nhàng không ít, khóe môi cũng lén lút gợi lên một tia độ cung. Phần 121. Đã biết, ngươi kích động cái gì đâu? Khang Tố Nhi phun ra lưới. Nàng kia không phải vì Nhiên tỷ cao hứng sao? Nhìn xem, Nhiên tỷ đều trộm cười. Nàng quả nhiên cũng là muốn Đồng Mộ Nhiễm đi sinh nhật tiến hội. Kia thứ bảy ngày đó ta đi tiếp Đồng Mộ Nhiễm. Ân. Hành. Phương Di Nhiên rũ mắt, đệ nặng mạc danh dựng lên hưng phấn, rồi sau đó lại nghĩ tới một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Nga đúng rồi, Đồng Mộ Nhiễm hẳn là không có tham gia tiệc tối lễ phục, ngươi đến lúc đó tiếp nàng một khối đi làm tạo hình, tiền ta ra. Khang Tố Nhi vừa nghe đôi mắt đều sáng, thẳng khen Phương Di Nhiên cẩn thận. Một bên an tĩnh mà nghe La Huệ Hy sắc mặt càng ngày càng bạch, có thể làm Phương Di Nhiên để bụng như vậy. Đồng Mộ Nhiễm là thật sự thất sủng sao? Xem ra không phải, các nàng chỉ là giận dỗi thôi. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua còn như vậy tùy tiện mà đi khiêu khích Đồng Mộ Nhiễm, nàng ruột đều mau hối thanh. Huệ Hy, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém? Khang Tố Nhi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn La Huệ Hy sắc mặt, kinh hô một tiếng, đôi mắt đều trừng lớn. Không, không có gì. Vương vui mừng cũng nhìn lại đây, La Huệ Hy vội vàng xua tay. Kia thứ bảy một khối đi làm tạo hình sao? Không. Không được. Nàng hiện tại nào dám đối mặt Đồng Mộ Nhiễm. Đỡ phải bị nàng tức giận đến làm ra mất lý trí sự tình. Kêu hành đi. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến thứ bảy ngày này. Phương Di Nhiên hôm nay nổi lên một cái đại sớm, nhìn trong nhà người hầu ở bố trí tiệc tối thượng sự tình. Nàng nghĩ đến buổi tối Đồng Mộ Nhiễm cũng sẽ lại đây. Đột nhiên đối cái này sinh nhật liền có vài phần chờ mong. Ngủ trưa cùng nhau, Phương Mẫu thỉnh tạo hình sư đã tới rồi Phương gia. Vì thế Phương Di Nhiên liền ở mơ mơ màng màng trạng thái hạ làm người ở chính mình trên mặt đồ bôi mạt. Tiểu thư, ngươi này tóc yêu cầu nhiễm hồi màu đen sao? Tạo hình sư tuy rằng cũng rất thích nàng này một đầu cá tính 10 phần 7 màu tóc dài, nhưng là muốn cô chủ yêu cầu chính mình khuyên bảo Phương gia tiểu thư đem đầu tóc nhiễm hồi màu đen, nàng cũng chỉ có thể như thế hỏi. Nay vừa hỏi đem Phương Di Nhiên hỏi thanh tỉnh, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu. Không nhiễm. Nói giỡn, nay bảy màu tóc dài nàng thật là càng xem càng thích, sao có thể sẽ nhiễm trở về. Không nhiễm không nhiễm. Nhưng hôm nay tạo hình xứng với màu đen tóc dài sẽ tương đối đẹp. Phương Di Nhiên mặc, nhìn thoáng qua treo ở một bên, Phương Mẫu cố ý làm người cho nàng định chế màu đỏ lễ phục dạ hội, bĩu môi, nói cái gì chính là không nhuộm tóc. Vậy đổi cái tạo hình. Tạo hình sư. Phương Di Nhiên đối với gương chiếu chiếu, nàng này tóc dài xứng với này tạo hình cũng kém không đến chạy đi đâu à. Tính cứ như vậy đi. Kia tóc. Không nhiễm. Lúc này Phương Di Nhiên nếu còn không rõ tạo hình sư vì cái gì chấp nhất chính mình màu tóc nàng chính là ngốc tử, khẳng định là Phương Mẫu cùng tạo hình sư nói gì đó. Sách, nàng nói cái gì đều sẽ không nhiễm hồi màu đen. Lúc này, Phương Di Nhiên tựa hồ cũng minh bạch nguyên thân sẽ nhiễm này một đầu bảy màu tóc dài, sợ là cũng là cùng chính mình giống nhau muốn cùng Phương Mẫu đối nghịch đi. Tạo hình sư cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cùng cố chủ nói một tiếng khiểm, hy vọng nàng không nên trách tội chính mình. Nàng đã tận lực khuyên bảo. Sinh nhật tiến hội ở 7 giờ bắt đầu, sớm tại 6 giờ rưỡi khi Phương Di Nhiên liền đã làm tốt tạo hình, thay kia một thân diễm lệ vô cùng màu đỏ lễ phục dạ hội. Nàng màu da trắng nõn, mặc vào màu đỏ lễ phục dạ hội càng sấn đến nàng da thịt tái tuyết. Lễ phục dạ hội là vê lãnh, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, xuống chút nữa, vòng eo chỗ veo eo thiết kế có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Làn váy trường cập mắt cá chân, mỗi đi một bước, làn váy liền nhẹ nhàng lay động. Phía dưới màu bạc lượng phiến giày cao gót như ẩn như hiện. Phương Di Nhiên ở trước gương chiếu hồi lâu, đại để là chưa thấy qua nguyên thân như thế an diện lộng lẫy, hôm nay tới như vậy một chút nhưng thật ra bị nguyên thân cấp kinh diễm tới rồi. Nguyên thân còn rất thích hợp váy đỏ sao? Phương Di Nhiên cong môi cười, trong gương mỹ nhân biểu tình cũng tươi sống lên, điệt lệ phi phàm. Nhiên Nhiên, ngươi xem ai tới? Cửa phòng đống nhiên bị người tới đẩy ra, Phương Di Nhiên thuận thế nhìn lại, rồi lại đang xem thanh người tới đều là ai sao? Tươi cười chậm rãi thu liễm trở về. Đẩy ra cửa phòng chính là Phương Mẫu, mà Phương Mẫu phía sau chạm chính là ăn mặc màu trắng tây trang Tạ Nhất Tùng, cùng với một thân màu đen đoàn khoản lễ phục dạ hội Tạ Nhất Thông. Các ngươi ôn chuyện, ta đi xuống chiêu đái khách nhân. Dứt lời, Phương Mẫu không khỏi Phương Di Nhiên phản ứng liền đem Tạ gia huynh muội đẩy mạnh trong phòng, đi ra ngoài khi còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Các ngươi như thế nào tới? Phương Di Nhiên biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên là không thế nào hoan nghênh hai huynh muội này. Tạ Nhất Thông không bị Phương Di Nhiên lãnh đạm sở ảnh hưởng, nhìn đến hôm nay Phương Di Nhiên như vậy xinh đẹp, đáy mắt kinh diễm liên tục, thậm chí là một bên Tạ Nhất Tùng cũng xem lung lay mắt. Học tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, đây là ngươi quà sinh nhật. Phương Di Nhiên tiếp nhận, nói một tiếng tạ, mắt thấy Tạ Nhất Thông tựa hồ lại muốn lải nhải, đúng lúc đình chỉ nàng lời nói, lại thấy mau đến 7 giờ, nghĩ Đồng Mộ Nhiễm hẳn là cũng mau tới rồi, nàng cũng liền không có tâm tình cùng hai vị này tán gẫu. Thỉnh bọn họ ra phòng sau, chính mình cũng đi xuống lầu. Tạ Nhất Thông tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá Phương Di Nhiên, đáy mắt si mê như thế nào tàng không được. Kaka, học tỷ thật là hảo hảo xem a. Tạ Nhất Tùng thực nhận đồng những lời này, chỉ là hắn ra mặt mỏng không mặt mũi giống nhà mình muội muội như vậy nói ra khen nói. Bất quá nói trở về, Phương Di Nhiên tựa hồ thay đổi rất nhiều đâu, nàng cũng không giống phía trước như vậy truy đuổi chính mình. Chương 122 ác độc nữ giáo bá 36. Thời gian tới gần 7 giờ, tới dự tiệc khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, Phương Di Nhiên vẫn luôn hướng cửa chỗ nhìn xung quanh, như thế nào cũng không có nhìn đến chính mình muốn gặp người. Khang Tố Ni cô nàng này sao lại thế này? Hùng chi các nàng đều tới, nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì nhi? Phương Di Nhiên rất tưởng cấp Khang Tố Ni gọi điện thoại hỏi một câu các nàng đến nơi nào, thủ hạ ý thức hướng bên cạnh người sờ sờ mới nhớ tới chính mình hôm nay ăn mặc là lễ phục dạ hội, là không có túi. Di động của nàng cũng còn đặt ở phòng. Đang lúc nàng do dự mà muốn hay không lên lầu đi gọi điện thoại cấp Khang Tố Ni khi, một bên chặt chẽ chú ý nàng Tạ Nhất Thông liền doanh doanh đã đi tới. Học tỷ, ngươi làm sao vậy? Là đang đợi người sao? Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đấy mắt tràn đầy mà đều là đối chính mình quan tâm, này tựa hồ không quá thích hợp, nhưng nàng không có nghĩ lại, lắc đầu, cũng không tính toán cùng Tạ Nhất Tùng muội muội nói tỉ mỉ chính mình sự tình. Nàng lướt qua Tạ Nhất Thông chuẩn bị lên lầu. Dư quang lại thoáng nhìn người mặc phân váy Hùng Chi, dứt khoát thay đổi phương hướng hướng Hùng Chi đi qua đi. Tạ Nhất Thông cũng đem Phương Di Nhiên đối chính mình lãnh đạm xem ở trong mắt, nàng không rõ Phương Di Nhiên sẽ như vậy đối chính mình, nội tâm khó tránh khỏi có chút ủy khuất. Lại thấy nàng đón nhận phân váy nữ sinh sau xảo tiếu thiến hề, nội tâm không cân bằng cảm càng sâu. Hùng Chi, Tố Ni như thế nào còn chưa tới? Mới gặp Phương Di Nhiên, Hùng Chi kinh diễm tới rồi, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lại nghe nàng dò hỏi chính là Khang Tố Nhi, nàng cũng không có nháo minh bạch như thế nào Khang Tố Nhi không tới, chuẩn bị nói nàng cũng không biết khi, dư quang thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, trước mắt sáng ngời, vội nói, tới tới. Tố Nhi tới. Phương Di Nhiên chấn động, đè nặng nội tâm đột nhiên dựng lên kích động, theo Hùng Chi ánh mắt nhìn lại, quả nhiên mà liền thấy được Khang Tố Nhi, cùng với nàng bên cạnh Đồng Mộ Nhiễm. Thấy rõ Đồng Mộ Nhiễm trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế quang thải chiếu nhân Đồng Mộ Nhiễm, hiện giờ trong lòng trong mắt tràn đầy mà đều là Đồng Mộ Nhiễm một người. Hôm nay ăn diện lộng lấy qua đi Đồng Mộ Nhiễm một sửa dĩ vãng một mạc hình tượng, người mặc một thân màu thủy lam trường khoản lễ phục thực bên người, đem nàng tốt hơn dáng người thắc có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Một viên mượt mà ánh bạch chân châu điểm xuyết ở xương quai xanh chi gian, đã dịu dàng lại có vẻ xương quai xanh tinh xảo đẹp. Thường lui tới kia phó canh xuông quả thủy diện mạo cũng ở hóa tinh xảo trang dung sau, 6 phần diện mạo tăng lên tới 9 phần, hấp dẫn đại đa số người trong mắt. Phanh phanh phanh. Phương Di Nhiên có thể nghe được chính mình tim đập ở gia tốc. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lúc này đây gặp mặt cư nhiên sẽ làm nàng phát hiện chính mình đối nàng thích không giảm phản tăng, thậm chí là đắm chìm ở Đồng Mộ Nhiễm sắc đẹp giữa vô pháp tự kiềm chế. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương vui mừng nhìn Khang Tố Nhi bên kia ngơ ngẩn mà xuất thần, Hùng Chi nhịn không được kêu nàng. Phương Di Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, biết được chính mình cư nhiên xem Đồng Mộ Nhiễm đều xem ngây người, bên tai nóng lên, tâm cũng đi theo trở nên nóng bỏng. Không, không có gì. Tố Nhi tới, Nhiên tỷ ngươi chơi qua đi sao? Phương Di Nhiên đương nhiên nghĩ tới đi, nhưng là nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm trong nháy mắt kia, nàng liền có chút do dự. Nàng lấy không chuẩn chính mình đắc dụng cái gì thái độ đối đãi Đồng Mộ Nhiễm. Nhưng mà không đợi nàng rồi dám ra cái nguyên cớ, hướng gì liền đem nàng kêu đi rồi, bởi vì yến hội sắp bắt đầu, nàng làm lần này yến hội nhân vật chính hẳn là cùng Phương Phụ Phương Mâu ở một khối. Vì thế, Đồng Mộ Nhiễm chỉ nhìn thấy Phương Di Nhiên váy đỏ phiêu phiêu mà rời đi, nguyên bản ẩn ẩn mang theo chờ mong tâm cũng đi theo đãng tới rồi đáy cốc. Hùng Chi, Nhiên tỷ đi đâu? Hướng gì nói yến hội muốn bắt đầu rồi, làm Nhiên tỷ đi tìm thúc thúc ca gì? Đồng Mộ Nhiễm vừa nghe, tâm tình cuối cùng là dễ chịu không ít. Nguyên lai không phải nhìn đến chính mình liền đi, là có khác sự tình. Nàng tâm định rồi vài phần, ngước mắt đánh giá nổi lên trong yến hội hình dáng vẻ. Sắc khách nhân. Bọn họ quần áo hoa lệ, trên mặt cơ hồ đều là tiêu chuẩn tươi cười. Hùng Chi, Nhiên tỷ hôm nay xinh đẹp sao? Hôm nay Khang Tố Nhi xuyên một thân màu xanh nhạt váy dài, màu tím tóc dài cũng nhiễm trở về màu đen, nhìn thập phần nhã nhặn lịch sự. Nàng nếu không nói lời nào, người khác thật đúng là cho rằng nàng là ôn nhu như nước nữ tử. Xinh đẹp. Hùng Chi giơ ngón tay cái lên, lại sợ hại ảnh hưởng không tốt, đệ thấp thanh âm, Nhiên tỷ là hôm nay nhất tịnh tử. Phúc, Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được cười lên một tiếng, Hùng Chi lúc này mới chú ý tới nàng, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đồng Mộ Nhiễm ngươi hôm nay cũng có thể a, rất xinh đẹp. Bất quá ngươi này một thân lam váy, cùng Nhiên tỷ hảo xứng a. Nghe ngôn, Đồng Mộ Nhiễm cơ hồ là tâm hoa nộ phóng. Cùng Phương Di Nhiên rất xứng đôi sao. Này vẫn là đầu thứ có người nói như vậy đâu. Khó có thể ức chế, Đồng Mộ Nhiễm trong lòng ngọt đều mau tràn ra tới. Là, phải không? Đồng Mộ Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải là sao, từ xưa Hồng Lam ra chính phủ sao? Ngươi một thân Lam, Nhiên tỷ một thân Hồng, một cái nhìn ôn nhu như nước, một cái nhìn nhiệt tình như hỏa, tuyệt. Hùng Chi đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra, thực mau mà liền được đến Khang Tố Nhi tán dương ánh mắt, này lệnh nàng thập phần khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn lại Khang Tố Nhi. Nhưng mà Khang Tố Nhi không tính toán cho nàng giải thích. Lúc này chính đắc chí đâu. Màu lam lễ phục là nàng tuyển, đây cũng là nàng ở dò hỏi hiểu rõ tỷ đêm nay xuyên cái gì sau làm quyết định. Hỏi nàng vì cái gì, kỳ thật nàng cũng nói không nên lời, đại để là bị tiểu thuyết ảnh hưởng, cảm thấy Nhiên tỷ cùng Đồng Mộ Nhiễm có điểm CP cảm đi, cho nên mới sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá đây đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình, Nhiên tỷ khẳng định không thèm để ý. Khang Tố Nhi âm thầm tưởng. Yến hội ngay từ đầu, người hầu liền đẩy ra vài tầng cao bánh kem. Từ Phương Phụ nói nghìn bài một điệu lời dạo đầu sau liền tới rồi sướng sinh nhật ca thiết bánh kem này một phân đoạn. Rồi sau đó Phương Phụ cũng không làm Phương Di Nhiên nhàn rỗi, mang theo nàng cùng Phương Mâu đi gặp chính mình hợp tác đồng bọn. Một chuyến xuống dưới, Phương Di Nhiên trang ngoan ngoãn trang hiểu chuyện, lôi kéo tiêu chuẩn mỉm cười mặt đều mau cương. Cũng may Phương Phụ Phương Mâu không vẫn luôn câu nàng, thấy xong rồi hẳn là thấy khách nhân sau, liền phóng nàng rời đi. Phương Di Nhiên rảnh rỗi, đi tới rượu khu hít thở không khí. Một ly chạm biển xuống bụng. Phương Di Nhiên đấy lòng nhẹ nhàng không ít. Nhưng nghĩ đến đêm nay còn không có thể chính thức cùng Phương Di Nhiên chạm vào mặt, tâm đó là căng thẳng, đang muốn tìm một chút Đồng Mộ Nhiễm ở nơi nào, mới vừa ngước mắt, liền nghe thấy được nàng thanh âm. Phần 122. Sinh nhật vui sướng. Phương Di Nhiên cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại liền thấy Đồng Mộ Nhiễm đứng ở nàng bên cạnh người, hai ngón tay gian kẹp chẳng định, tả hữu lay động. Nàng tầm mắt theo nàng cốc có chân dài đạm kim sắc chất lỏng chuyển rời đến nàng trên mặt, đầu quả tim hơi khẩn. Cảm ơn. Nàng như thế nói, tiếp theo nàng lại nghe thấy chính mình như vậy nói, ngươi uống rượu. Lần trước Đồng Mộ Nhiễm uống say tình hình còn rõ ràng trước mắt, sợ nàng lần này cũng không biết sâu cạn lại đem chính mình uống say. Không, lấy tới trang trang bộ dáng. Tối nay tới đến gần nam nhân vô số kể, Đồng Mộ Nhiễm sợ đối phương lấy tới chén rượu trang chính là rượu mạnh, liền chính mình cầm một ly số độ thấp chẳng định. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Hai người nhìn nhau không nói gì, tựa hồ có vô hình xấu hổ ở lan tràn. Các ngươi đang làm gì đâu? Đông dưng, Khang Tố Ni thanh âm vang lên. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chiều Khang Tố Ni nhìn lại. Hôm nay ăn mặc như vậy xinh đẹp như thế nào còn kêu kêu quát quát. Nàng trừng mắt nhìn Khang Tố Ni liếc mắt một cái. Người sau trột dạ mà phun ra lưới, nhớ tới mỗi chuyện, nàng thấp giọng nói, Nhiên tỷ, ta nhìn đến Tạ Nhất Tùng. Người cũng mời hắn sao? Nghe được Khang Tố Ni như vậy vừa hỏi, Phương Di Nhiên theo bản năng mà nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, mà nàng rũ mắt, thấy không rõ nàng biểu tình. Không lý do, Phương Di Nhiên trong lòng bắt đầu bồn chồn, có chút bực Khang Tố Ni như thế nào liền nhắc tới Tạ Nhất Tùng, cũng không nhìn xem hôm nay là cái gì trường hợp. Ta không mời, đại khái là ta ba mẹ mời đi. Phương gia cùng Tạ gia cũng có hợp tác, vừa mới nàng liền nhìn đến Tạ Nhất Tùng cha mẹ. Thì ra là thế. Khang Tố Ni hiểu rõ, theo sau lại nghĩ tới một sự kiện nhi, nàng lại tiếp tục nói, Nhiên tỷ, ta vừa mới thấy La Huệ Hy lén lút mà đi tìm Tạ Nhất Tùng, nàng nên không phải là thích Tạ Nhất Tùng đi. Khang Tố Ni không đề cập tới La Huệ Hy, Phương Di Nhiên thật đúng là không nhớ tới nhân vật này, vừa mới ở trong yến hội không gặp nàng, còn tưởng rằng nàng không có tới, không nghĩ tới là tiến đến Tạ Nhất Tùng bên người. Nhìn dáng vẻ nàng đối Tạ Nhất Tùng vẫn là tà tâm bất tử a. Có lẽ đi. Phương Di Nhiên nhấp một ngụm chẳng bệnh, đối này không chút nào để ý. Trong lúc Đồng Mộ Nhiễm ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, xem nàng nói lên Tạ Nhất Tùng khi biểu tình nhàn nhạt, giống như không thế nào để ý người này, tâm tình mạc danh mà sung sướng vài phần. Khang Tố Ni liền như vậy cùng Phương Di Nhiên câu được câu không mà trò chuyện, thoáng nhìn một bên trầm mặc không nói Đồng Mộ Nhiễm, lúc này mới nhớ tới hai người giận dỗi, hẳn là cho các nàng một cái không gian. Vì thế nàng tìm cái lấy cơ rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Nàng vừa đi, Phương Di Nhiên liền an tĩnh xuống dưới, Đồng Mộ Nhiễm cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì, vì thế các nàng một đỏ một xanh thân ảnh sóng vai đứng, trở thành đại đa số người trong mắt phong cảnh, đương nhiên cũng đau đớn người nào đó đôi mắt. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên chủ động đánh vỡ trầm mặc. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Cảm ơn, ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Ân, ta nghe Tố Ni nói, là ngươi làm nàng mang ta đi làm tạo hình, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Phương Di Nhiên nói xong, hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lần trước, ngươi. Lại sau một lúc lâu, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước đi. Phương Đồng hai người. Hai người liếc nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều nhịn không được cười. Tiếng cười đánh vỡ xấu hổ, làm hai người đều nhẹ nhàng không ít. Đồng Mộ Nhiễm, hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi nói trước đi. Hành. Phương Di Nhiên đồng ý, biểu tình nghiêm túc vài phần, chính thức vì ở bờ biển biệt thự nàng không lựa lời nói xin lỗi, ngày đó lời nói của ta thật quá đáng, thực xin lỗi. Đồng Mộ Nhiễm cả kinh, thật sự là không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ cùng chính mình xin lỗi, vui mừng rất nhiều còn có một ít cảm động, đại để là cảm thấy Phương Di Nhiên vẫn là để ý chính mình đi. Bằng không cũng sẽ không hướng chính mình túi đầu. Nàng thất thần một lát, Phương Di Nhiên thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng còn ở sinh khí, thử tính hỏi một tiếng. Ngươi còn ở giận ta sao? Đồng Mộ Nhiễm hoàn hồn, hiếm thấy mà nhìn đến Phương Di Nhiên cư nhiên lộ ra kia thật cẩn thận biểu tình, tâm một chút liền mềm, sao có thể còn sẽ sinh nàng khí đâu? Nàng cười lắc lắc đầu, nếu không phải cố kỵ đây là chính thức trường hợp, nàng thật đúng là tưởng sờ sờ Phương Di Nhiên đầu, ôn nhu mà nói cho nàng chính mình đã không sinh nàng khí. Chúng ta đây hòa hảo lạc. Hảo. Lại lần nữa từ Đồng Mộ Nhiễm trên mặt nhìn thấy quen thuộc tươi cười, Phương Di Nhiên trong lòng tảng đá lớn thả xuống dưới. Đồng thời cũng hạ quyết tâm, quản nàng có phải hay không nữ chủ, quản nàng có phải hay không có quan xứng đâu, nàng liền tùy tâm mà đi xuống đi, nếu là tới thể nghiệm sinh hoạt, vì cái gì không thể tùy tâm sử dụng, thậm chí là nói một hồi ngọt ngào luyến ái đâu. Nghĩ thông suốt Phương Di Nhiên cười đến càng sán lạ, chọc đến Đồng Mộ Nhiễm liên tiếp nhìn nàng vài mắt. Tạm Nhất Thông ở một bên xem đến đều mau ghen ghét hâm mộ hận, không rõ Phương Di Nhiên đối người khác như vậy vẻ mặt ôn hòa, như thế nào đối thượng chính mình liền như vậy lãnh đạm. Là nàng nơi nào làm được không tốt sao? Nàng hôm nay cũng nghe ca ca kiến nghị, một sửa chính mình phía trước âm u hình tượng, như thế nào như vậy cũng chưa có thể làm Phương Di Nhiên chú ý tới chính mình đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lớn lên không đủ hấp dẫn người sao? Tạ Nhất Thông đấy mắt hiện lên Đồng Mộ Nhiễm kia một trương có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, kia vẫn luôn liền tồn tại tự ti lại lần nữa che lại chỉnh trái tim, rất có tràn ngập khuyết trương mở ra xu thế. Muội muội, ngươi đang xem cái gì đâu? Từ biết Tạ Nhất Thông thật là Tạ Nhất Tùng muội muội sau, La Huệ Hy ở Tạ Nhất Tùng kia vấp phải chắc trở cũng không nhục trí, ngược lại đối Tạ Nhất Thông hiến nổi lên ân cần. Tạ Nhất Thông lúc này chính phiền, lý đều không mang theo lý nàng một chút. La Huệ Hy tươi cười cứng đờ, đành phải theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy Đồng Mộ Nhiễm đã là cùng Phương Di Nhiên hòa hảo, lúc này chính trò chuyện với nhau gì, cũng không biết Đồng Mộ Nhiễm có hay không đem ngày ấy ở vê đút cờ nữ phát sinh sự tình nói cho Phương Di Nhiên, phía sau lưng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng loạn thật sự. Tạ Nhất Thông dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, không phát giác nàng dị thường, chỉ là nhớ tới La Huệ Hy tựa hồ cũng là thường xuyên cùng Phương Di Nhiên ở bên nhau, có lẽ nàng biết Phương Di Nhiên yêu thích. Kể từ đó, nàng liền đối với La Huệ Hy nhiệt tình không ít, bắt đầu dò hỏi nàng Phương Di Nhiên sự tình. Ngay từ đầu La Huệ Hy còn sẽ trả lời, nhưng tới rồi mặt sau, nàng phát hiện không thích hợp, như thế nào Tạ Nhất Thông như vậy muốn hiểu biết Phương Di Nhiên a? Nàng không khỏi hỏi một miệng. Muội muội, ngươi như thế nào đối Nhiên tỷ như vậy để bụng a? Ta thích học tỷ, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nếu là phát triển đến hảo, nàng cảm thấy nàng còn có thể cùng học tỷ làm bạn gái. Đúng vậy, Tạ Nhất Thông đánh chính là cái này chủ ý. La Huệ Hy cơ hồ đập đầu xuống đất. Tạ Thiên, như thế nào một cái hai cái đều cảm thấy Phương Di Nhiên hảo a? Thậm chí còn tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Phương Di Nhiên rốt cuộc điểm nào hảo? La Huệ Hy tức giận đến đều mau hộc máu. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Tạ Nhất Thông thấy nàng biểu tình cổ quái, nhất thời liền không vui. Không, không, không. La Huệ Hy vội vàng xua tay, lại ở dư quang lơ đãng thoáng nhìn Đồng Mộ Nhiễm khi kế thượng trong lòng, muội muội, ngươi tưởng cùng Nhiên tỷ làm bằng hưu đúng không? Đúng vậy, ngươi có biện pháp? Có là có, nhưng là phỏng chừng có điểm khó khăn. Cái gì? Ngươi nhìn đến Nhiên tỷ bên người nữ sinh sao? Cao tam 11 ban Đồng Mộ Nhiễm, văn khoa ban đệ nhất, ta biết nàng. Mới đầu nàng là không thèm để ý những việc này, nghề hà mỗi lần đi theo Phương Di Nhiên nàng đều có thể nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm, nàng tưởng không biết đều khó. Chẳng qua gần nhất một tháng cũng không biết sao lại thế này, Đồng Mộ Nhiễm cùng Phương Di Nhiên đều không tới phòng tự học học tập, nàng tưởng trộm nhìn Phương Di Nhiên cũng chưa cơ hội. Nghĩ vậy, Tạ Nhất Thông ở trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra muội muội ngươi cũng rất hiểu biết Nhiên tỷ sao. Dứt lời, nàng chú ý tới Tạ Nhất Thông không chút nào che giấu khinh bỉ, trong lòng đổ một đổ. Nhưng vì kế hoạch của chính mình, nàng mạnh mẽ đem khẩu khí này để ép đi xuống. Ngươi đừng nhìn Đồng Mộ Nhiễm người này nhìn ngoan bảo bảo, trên thực tế nàng trong ngoài không đồng nhất thật sự. Chúng ta Nhiên tỷ đã bị nàng lừa. Cũng không biết nàng cấp Nhiên tỷ rót cái gì mê hồn canh, đi đâu đều mang theo nàng, ngay cả đêm nay sinh nhật cũng làm Tốn Y mang theo nàng đi làm tạo hình. Muội muội à, nếu ngươi nếu muốn cùng Nhiên tỷ làm bằng hữu, trước hết quá đến vẫn là Đồng Mộ Nhiễm này một con a. Lời này là có ý tứ gì? Đơn giản tới nói, chính là Đồng Mộ Nhiễm nếu không thích ngươi, ngươi cùng Nhiên tỷ là làm không được bằng hữu. Sao có thể? Học tỷ như thế nào làm Đồng Mộ Nhiễm như vậy bài bố nàng? Tạ Nhất Thông là không tin, nhưng trực giác nói cho nàng Đồng Mộ Nhiễm nhất định là chính mình tiếp cận Phương Di Nhiên trên đường chướng ngại vật. Nhưng sự thật chính là như vậy, ngươi xem ta chính là bởi vì nói Đồng Mộ Nhiễm vài câu, đã bị Nhiên tỷ cấp ghét bỏ. Tạ Nhất Thông hầu nghi mà xem nàng, La Huệ Hy nhún vai. Một bộ ta cũng thực bất đắc dĩ biểu tình. Lần này, Tạ Nhất Thông nhưng thật ra có điểm tin tưởng nàng, bởi vì từ nàng nghe được tin tức, không có nhận thức Đồng Mộ Nhiễm phía trước, Phương Di Nhiên giống như thân cận nhất chính là La Huệ Hy, nhìn dáng vẻ Đồng Mộ Nhiễm thật đúng là chính là thâm tàng bất lộ a. Nàng nhấp khăn môi, xem Đồng Mộ Nhiễm càng thêm không vừa mắt. Muội muội, nếu không ngươi liền đi lấy lòng Đồng Mộ Nhiễm đi. Ta không đi. Vui đùa cái gì vậy? Nàng tình nguyện bị lớp học kia mấy cái món lòng khi dễ đều sẽ không đi lấy lòng Đồng Mộ Nhiễm. Nếu như vậy, chúng ta đây không bằng liên thủ tế rất Đồng Mộ Nhiễm. Đến lúc đó ngươi tưởng cùng Nhiên tỷ làm bằng hữu không phải vô cùng đơn giản một việc. Tạ Nhất Thông tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu nữ sinh, nghe được La Huệ Hy nói, nàng quả thực dao động. Liên thủ cùng nhau tế rất Đồng Mộ Nhiễm, kia nàng không phải có cơ hội thân cận Phương Di Nhiên sao? Nghĩ vậy, Tạ Nhất Thông đã nghĩ tới chính mình cùng Phương Di Nhiên thân thân mật mật cảnh tượng. Nhưng, chúng ta muốn như thế nào làm đâu? Thấy Tạ Nhất Thông thượng câu, La Huệ Hy rũ mắt che giấu trong mắt khoe khoang. Còn tưởng rằng Tạ Nhất Thông nhiều khó thu phục đâu, còn không phải cùng phía trước Phương Di Nhiên giống nhau, tùy tùy tiện tiện nói cái nói mấy câu liền thu phục. Nghĩ như thế, La Huệ Hy liền ở Tạ Nhất Thông trên người tìm được rồi đã lâu cảm giác thành tựu, cũng đem chính mình vừa mới đột nhiên mà khởi ý tưởng nói cho nàng. Đồng Mộ Nhiễm tiểu lượng không được, đợi chút chúng ta thiết kế làm nàng uống say, ở trong yến hội bêu xấu, ném Nhiên tỷ mặt, kia nàng khẳng định sẽ bị Nhiên tỷ ghét bỏ. Tạ Nhất Thông lại do dự. Này không tốt lắm đâu. Yến hội là chính thức trường hợp, làm Đồng Mộ Nhiễm ở yến hội xấu mặt, kia Phương Di Nhiên sinh nhật yến hội còn không phải là để lại điểm đen sao? Tạ Nhất Thông tuy rằng cũng rất tưởng làm Đồng Mộ Nhiễm xấu mặt, nhưng sự tình quan Phương Di Nhiên mặt mũi, nàng vẫn là rất không tình nguyện. Nhưng đây là duy nhất biện pháp. Thấy Tạ Nhất Thông do dự không chừng, La Huệ Hy trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn là ra vẻ thoải mái mà vỗ vỗ cánh tay của nàng. Muội muội, muốn cùng Nhiên tỷ làm bằng hữu đến xem chính ngươi. Này một phen lời nói đánh nát Tạ Nhất Thông sở hữu không tình nguyện, tâm chậm rãi kiên định xuống dưới. Hảo, ta đã biết. Học tỷ hảo. Vừa ra toilet, Đồng Mộ Nhiễm liền nhìn không tới Phương Di Nhiên thân ảnh, nghĩ nàng khả năng vội đi, liền một mình tìm cái yên lặng địa phương ốc. Lại không nghĩ mới vừa ngồi xuống hảo, một vị thân xuyên màu đen đoản khoản lễ phục nữ sinh đã đi tới, còn cùng chính mình vấn an, nàng sửng sốt trong chốc lát, mơ hồ cảm thấy nữ sinh có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua, do dự trong chốc lát mới nói, chúng ta nhận thức sao? Không quen biết, nhưng là ta biết học tỷ ngươi. Ân. Học tỷ là năm đó thành phố A Trung khảo Trạng Nguyên, liền đọc nghiêm nghị sau cũng liên tục 3 năm niên cấp đệ nhất, là đại gia cảm nhận chung mong muốn không thể tức tồn tại đâu. Tạ Nhất Thông tươi cười ngọt ngào, một bộ gặp được thần tượng, rất là sùng bái bộ dáng. Nay cùng dĩ vãng tử khí trầm trầm bộ dáng đại tương đình kính, càng làm cho Đồng Mộ Nhiệm nghị không ra ở nơi nào gặp qua, thật đúng là cho rằng này muội tử là chính mình người sùng bái, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi quá khen. Không có không có, là học tỷ ngươi quá lợi hại. Học tỷ, ta học tập không được tốt, ngươi có thể cùng ta nói một câu học tập thượng tiểu kỹ xảo sao? Bởi vì Tạ Nhất Thông kỹ thuật diễn không tồi, cười đến còn ngọt ngào, cái này làm cho Đồng Mộ Nhiễm không có cách nào cự tuyệt nàng. Hơn nữa lúc này nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng nàng nói một hồi. Phần 123. Nói được miệng khô lưỡi khô là lúc, vị này tiểu học muội còn truyền đạt một ly cùng chính mình phía trước lấy chạm ẩn nhan sắc không sai biệt mấy, liền yên tâm rót đi xuống. Lại không nghĩ này nhìn như chạm ẩn rượu nhập khẩu cay độc, chờ nàng ý thức được chính mình uống không phải chạm ẩn sau, nàng liền cảm giác được một tia choáng váng. Này rượu! Học tỷ làm sao vậy? Đây là ta tùy tay lấy, có cái gì không thích hợp sao? Đồng Mộ Nhiễm quan sát nữ sinh liếc mắt một cái, thấy nàng mắt lộ ra quan tâm, hẳn là không phải cố ý, này đây nàng chỉ có thể cười cười, miễn cưỡng nói, không có gì, hôm nay liền trước nói đến này đi, ta có chút không thoải mái, đi một chuyến toilet. Học tỷ ngươi không sao chứ? Yêu cầu ta bồi ngươi sao? Đồng Mộ Nhiễm xua tay, đứng dậy khi còn kém điểm té ngã. Nhìn nàng lung lay rời đi, Tạ Nhất Thông trên mặt tươi cười cởi đến sạch sẽ, khôi phục tới rồi dĩ vãng tử khí trầm trầm bộ dáng. Nay rượu chính là nàng chuyên môn tìm người hầu bắt được toàn trường cồn số độ tối cao rượu, liền tính là tiểu lượng không tồi người cũng không dám một ngụm buồn hạ. Đồng Mộ Nhiễm khẽ ngược, không thắng rượu lực còn một ngụm buồn, nàng say còn có ai sẽ say đâu. Đồng Mộ Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới này ly rượu tác dụng chậm nhi sẽ như vậy lại, nàng dựa vào ý chí của mình lực đi tới toilet, lại sợ hãi chính mình sẽ uống say phát điên, thừa dịp chính mình còn có chút thanh tỉnh khi đem chính mình khóa ở phòng rửa mặt. Bên kia, Phương Di Nhiên vội song sau chưa thấy được Đồng Mộ Nhiễm, liền ở hiến hội tìm một vòng, trong lúc thấy được Khang Tố Ni đám người hỏi một miệng, đều nói chưa thấy được Đồng Mộ Nhiễm sau, nàng có chút luống cuống. Chẳng lẽ là đi toilet? Phương gia cung cấp khách nhân dùng toilet cùng phòng rửa mặt đều có vài gian, Phương Di Nhiên nhất nhất mà tìm qua đi đều không có nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm, cái này làm cho nàng càng luống cuống, trùng hợp đụng tới một người người hầu, dò hỏi một chút, biết được nàng nhìn đến một người quần áo thân hình đều cùng Đồng Mộ Nhiễm tương tự nữ sinh đi phụ cận phòng rửa mặt. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng qua đi, lại không nghĩ phòng rửa mặt môn khóa trái, nàng gõ vài lần, ngón tay cốt đều gõ đỏ bên trong đều không có một chút ít phản ứng. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Phương Di Nhiên quýnh lên, vội làm người hầu lấy tới dự phòng chìa khóa, vừa mở ra phòng rửa mặt, liền thấy được ai đến ở trên sofa Đồng Mộ Nhiễm. Nàng tiểu tóc có vài phần hỗn độn, gương mặt đà hồng, hai mắt mê ly, vừa thấy liền biết là uống say. Tiểu thư, này làm sao bây giờ? Ta đỡ nàng hồi phòng cho khách, ngươi giúp ta nhìn bên ngoài tình huống, đừng làm cho người phát hiện. Hành! Có người hầu đánh yểm trợ. Phương Di Nhiên phí sức của chín châu hai hổ còn ở không kinh động bên ngoài khách nhân dưới tình huống đem Đồng Mộ Nhiễm đỡ tới rồi trong khách phòng. Nhìn Đồng Mộ Nhiễm một chuyến đến trên giường sau còn ngây thơ mà dùng mặt cọ cọ gối đầu, trên mặt phấn nền đều cọ rớt, thực sự một lời khó nói hết. Phương Di Nhiên thở dài, phân phó người hầu từ chính mình phòng lấy tới tháo trang sức đồ dùng, nàng nhận mệnh mà đem đã thành con ma men đồng Mộ Nhiễm tháo trang sức. Người hầu đúng lúc rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Phương Di Nhiên hai người. Nàng một bên cấp đồng Mộ Nhiễm tháo trang sức, một bên tức giận mà nhắc mãi, ngươi cái này làm cho người không bất lo ra hỏa, ta mới rời đi bao lâu ngươi liền đem chính mình uống thành như vậy. Mất công ngươi còn biết đem chính mình khóa lên không náo sự, ngươi à, nên làm ta nói ngươi cái gì hảo. Đại để là nghe được Phương Di Nhiên nhắc mãi, đồng Mộ Nhiễm mở nửa chỉ mắt, mơ hồ không rõ mà niệm một tiếng. Phương Di Nhiên không nghe rõ, để sát vào vừa nghe, mềm đến tâm khảm âm sắc liền chui vào nàng lỗ thai. Nhiên nhiên, mềm mềm mại mại, Phương Di Nhiên tâm đều mau tô. Ở đâu, đều ta làm cái gì? Nàng đáp lại làm đồng Mộ Nhiễm càng hăng hái, mềm mại không xương đôi tay leo lên nàng cổ. Nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên. Tựa hồ hô còn chưa đủ, đồng Mộ Nhiễm tá một nửa khuôn mặt nhỏ còn cọ tới rồi Phương Di Nhiên hóa toàn trang trên má, trong lúc nhất thời, hai người trang đều hoa. Phương Di Nhiên dở khóc dở cười, vừa mới chuẩn bị đem người kéo ra, đồng Mộ Nhiễm lại đột nhiên ngậm lấy nàng vành hai, mơ hồ không rõ nói giống như sấm sét tạc ở nàng trong lòng. Nhiên nhiên, ta rất thích ngươi. Ta hảo hảo hảo thích ngươi a. Phương Di Nhiên cứng đờ ở tại chỗ, phía dưới người lại không hài lòng lúc này thân cận trình độ, nàng rời đi Phương Di Nhiên bên hai, mê ly mắt nhắm ngay trụ Phương Di Nhiên đỏ tươi môi, nào nóng lên, không quan tâm mà hôn lên đi. Ngây ngô không hề kết cấu hôn lệnh Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần. Nàng buồn hẳn là đẩy ra đồng Mộ Nhiễm, nhưng nàng hôn mang theo mùi rượu, phảng phất say nàng tâm thần, mê ly nàng ý thức. Nàng vô pháp đẩy ra đồng Mộ Nhiễm, chỉ có thể một chút mà đáp lại nàng, cùng chi cộng chấm luân. Chương 123 ác độc nữ giáo bá 37. Ý loạn tình mê, thiếu chút nữa sát. Súng hỏa. Con hảo đồng Mộ Nhiễm ngây ngô đến không được, trừ bỏ lung tung mà thân chính là đôi tay vô ý thức mà ở Phương Di Nhiên trên người sờ soạng. Đương nàng nóng bỏng lòng bàn tay dán đến nàng lỏa lộ bên ngoài ra thì khi, Phương Di Nhiên run lập cập, cả người cũng lấy lại tinh thần, dãy rủa mà từ đồng Mộ Nhiễm trên người thoát đi. Nàng hốt hoảng mà đứng lên, bối để ở cách đó không xa tủ quần áo thượng thô xuyên khí. Mê ly mắt chạm đến nằm ở trên giường hai má đà hồng, môi mỏng sưng đỏ, đôi mắt còn tràn ngập xuân. Tinh đồng Mộ Nhiễm, tinh thần đại chấn, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đều cùng đồng Mộ Nhiễm làm cái gì, đáy mắt hiện lên một mạt tảo não. Nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là vui sướng. Hỗn độn đầu hiện lên một tia thanh minh, tầm mắt cũng từ đồng Mộ Nhiễm trên mặt rời xuống, nhìn nàng màu thủy lam lễ phục dạ hội ở hai người thân thiết hạ trở nên nhăn mèo nhèo, phía dưới cảnh xuân như ẩn như hiện. Lại cúi đầu nhìn một cái chính mình, trên người nàng màu đỏ lễ phục dạ hội cùng đồng Mộ Nhiễm trên người cũng không sai biệt mấy, tinh tế dây lưng đã chạy xuống tới rồi cánh tay thượng, tảng lớn da thịt hiển lộ ra tới. Phương Di Nhiên vội đem dây lưng xả trở về, dư quang thoáng nhìn bên cạnh người gương. Trong gương nàng trang dung đều hoa, tóc hỗn độn, trên môi son môi bởi vì cùng đồng Mộ Nhiễm hôn môi đều hoa, thậm chí bên môi đều lây dính một chút, nhìn đã mi. Loạn lại mê người. Hiện tại bộ dáng này nàng còn như thế nào gặp người. Phương Di Nhiên thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã mau 10 điểm, thiếu nàng như vậy một cái nhân vật chính hẳn là vấn đề không lớn đi. Nàng nghĩ như thế, trên giường nhân nhi lại lẩm bẩm mà kêu nổi lên tên nàng, đôi tay còn vô ý thức mà ở trên giường sờ soạng. Tựa hồ là đang tìm kiếm chính mình. Phương Di Nhiên thấy thế, phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng một góc bởi vì đồng Mộ Nhiễm vô ý thức động tác mềm đến sụp đổ đi xuống. Nàng nhận mệnh mà đi qua đi, lại không nghĩ trên giường người ở cồn dưới tác dụng đã là ngủ say đi xuống, cũng không hiểu rõ thiên tỉnh ngủ nàng còn có nhớ hay không vừa mới phát sinh sự tình. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên không khỏi mặt đỏ thai hồng lên, dư quang thoáng nhìn đồng Mộ Nhiễm trên mặt trang còn không có tá sạch sẽ, liền tiếp tục lúc trước tháo trang sức cử chỉ. Nàng động tác mềm nhẹ, phảng phất là ở đối đãi cái gì chân bảo giống nhau. Hệ thống 1748 yên lặng mà thở dài, nhìn dáng vẻ chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, hơn nữa lúc này đây, không riêng gì đồng Mộ Nhiễm động tâm, ngay cả ký chủ chính mình cũng động tâm. Nhớ tới vừa mới không phù hợp với trẻ em hình ảnh, hệ thống 1748 thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Giúp đồng Mộ Nhiễm tá xong trang lúc sau, Phương Di Nhiên giúp nàng cái hảo chăn, đỡ phải nàng chỉ ăn mặc lễ phục dạ hội ngủ lạnh. Làm tốt này hết thảy, Phương Di Nhiên lúc này mới vì chính mình thu thập tàn cục, đem trên mặt trang dung tá đến sạch sẽ. Tinh tế mà chiếu chiếu gương, Phương Di Nhiên còn có thể phát hiện chính mình đôi mắt đào hồng, xuân. Tình tràn đầy. Nàng một đỏ mặt, thoáng mà cong cong khỏe môi. Ký chủ. Lúc này, hệ thống 1748 thanh âm từ từ mà vang lên. Phương Di Nhiên lập tức thu hồi dơ lên khỏe miệng, cả người trột dạ đến không được, ngượng ngùng mà đáp lại hệ thống 1748. Hải, hệ thống. Ngươi nhìn một cái ngươi đều làm cái gì nếu là hệ thống 1748 có thật thể nó thật sự tưởng linh Phương Di Nhiên lỗ thai, làm nàng nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi cư nhiên. Lại lần nữa. Đem. Nữ chủ. Cấp. Và cong. Nếu không phải Đồng Mộ Nhiễm say đến rối tinh rối mù, hơn nữa vẫn là cảm tình tay mới, các nàng vừa mới khẳng định đều lan giường. Nghĩ vậy, hệ thống 1748 rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vô cùng đau đớn. Một cái hảo hảo mà ác độc nữ xứng như thế nào liền cùng nữ chủ nhìn vừa mắt đâu. Này kịch bản không đúng a? Phương Di Nhiên trột dạ đến không được, nhưng cảm tình loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng minh bạch đâu. Thích chính là thích, nàng cũng không có ấn Đồng Mộ Nhiễm đầu làm nàng thích thượng chính mình đi. Hệ thống, ta cũng không phải cố ý sao, ta cũng không nghĩ tới nữ chủ sẽ thích ta a. Nếu lời nói lại nói trở về, Đồng Mộ Nhiễm là khi nào thích thượng chính mình. Nàng tăng đến nhưng đủ thâm a. Nếu không phải đêm nay uống say, nàng thật đúng là không phát hiện nàng cư nhiên thích chính mình. Chúng ta trước không nói nữ chủ, liền nói ngươi đi, ngươi sao lại thế này. Phía trước lời thề son sắt mà nói sẽ không thích thượng nữ chủ chính là ai? Là ai? Là ai? Hệ thống 1748 chất vấn làm Phương Di Nhiên càng thêm ngượng ngùng, gương mặt bắt đầu nóng lên. Ta nào biết sao? Ngươi! Hệ thống 1748 chán nản, bất quá hiện tại nó thật sự lấy Phương Di Nhiên không có cách nào đâu, đành phải nhận mệnh mà đem lúc này đầy tình huống đăng báo cho tổng bộ, đến lúc đó nên như thế nào phát triển liền xem tổng bộ ý tứ. Hệ thống, thực xin lỗi sao ta cũng không nghĩ như vậy. Cảm tình loại chuyện này lại không phải nàng có khả năng khống chế, hơn nữa Đồng Mộ Nhiễm như vậy ngoan, như vậy hảo, nàng thật là càng muốn liền càng thích nàng đâu. Không khỏi, Phương Di Nhiên trong đầu hiện lên vừa mới Đồng Mộ Nhiễm ngây ngô lại không mất lửa nóng hôn, cả người giống như là tôm luộc, hồng thấu. Hệ thống 1748 không nghĩ phản ứng Phương Di Nhiên, bắt đầu giả chết. Phương Di Nhiên hô hệ thống 1748 vài tiếng, không được đến đáp lại liền biết nó không nghĩ phản ứng chính mình, đơn giản liền không có lại kêu đi xuống. Dù sao việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chưa dùng. Nàng nhún vai, rời đi phòng cho khách trước không quên hôn Đồng Mộ Nhiễm cái chán, cho nàng một cái ngủ ngon hôn. Ngủ ngon. Ngủ say chung Đồng Mộ Nhiễm hình như có sợ cảm, ánh mắt giãn ra, trong lúc ngủ mơ ngọt ngào mà cười. Muội muội, Đồng Mộ Nhiễm đâu? Không biết Tạ Nhất Thông lắc lắc đầu, theo sau ngước mắt ở trong yến hội qua lại tìm kiếm Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh, không từng tưởng Đồng Mộ Nhiễm không tìm thấy, Phương Di Nhiên cũng không thấy. Đồng Mộ Nhiễm uống rượu sao? Uống lên. Kia nàng đi nơi nào? Nguyên bản cho rằng lúc này Đồng Mộ Nhiễm xấu mặt đúng giờ ván đã đóng thuyền sự tình, không nghĩ tới xong việc cư nhiên còn ra biến cố. Không biết, nhưng nàng uống rượu sau đi toilet, nên sẽ không say ngã vào toilet đi. Nghĩ như thế, Tạ Nhất Thông cùng La Huệ Hy liếc nhau, hai người bắt đầu nhích người đi trước Đồng Mộ Nhiễm đi cái kia toilet, không nghĩ tới phát một cái không, toilet không có một bóng người. Tại sao lại như vậy? La Huệ Hy chán nản. Thật không biết Đồng Mộ Nhiễm vận khí như thế nào như vậy hảo, đều đến trình độ này cư nhiên còn có thể làm nàng chạy thoát. Nàng không khỏi oán trách nổi lên Tạ Nhất Thông, muội muội, ngươi vừa mới như thế nào không nhìn một chút Đồng Mộ Nhiễm. Nếu nàng nhìn điểm nhi, không chừng lúc này các nàng kế hoạch đều thành công. Bị oán trách Tạ Nhất Thông cũng có chút sinh khí, trừng mắt nhìn La Huệ Hy liếc mắt một cái, ngươi lại chưa nói. Thật như vậy tưởng Đồng Mộ Nhiễm xấu mặt ngươi như thế nào không tự mình tới. Nàng hiện tại không biết Đồng Mộ Nhiễm xong việc có thể hay không phát hiện này trong đó miêu nị đâu, nếu là phát hiện, nàng ở Phương Di Nhiên kia ấn tượng phỏng trừng lại không hảo. Nghĩ vậy, Tạ Nhất Thông có chút khí chính mình dễ dàng như vậy đã bị La Huệ Hy châm ngòi, lập tức liền không nghĩ lại nhìn đến La Huệ Hy, lời nói cũng không nói một câu liền xoay người rời đi. Bị nàng ném xuống La Huệ Hy cũng không có đuổi theo đi, tâm tâm niệm niệm vẫn là Đồng Mộ Nhiễm rốt cuộc chạy trốn tới nơi nào đi. Phần 124. Trở lại yến hội trên đường. Trong lòng cất giấu chuyện này nàng đụng phải Khang Tố Nhi. Làm gì đâu ngươi? Đi đường cũng không nhìn điểm nhi. Tố Nhi. Khang Tố Nhi cảnh tượng vội vàng, nhìn giống như cũng ở tìm người bộ dáng. La Huệ Hy tâm niệm vừa động, hỏi, Tố Nhi, ngươi ở tìm ai? Nga đối, ngươi nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm sao? Không, làm sao vậy? Kia không có việc gì. Khang Tố Nhi không muốn nhiều lời, lướt qua La Huệ Hy, hướng một cái khác phương hướng đi đến. La Huệ Hy xoay người nhìn nàng một cái. Không biết nghĩ tới cái gì, lén lút theo đi lên. Kỳ quái, Đồng Mộ Nhiễm rốt cuộc đi nơi nào? Khang Tố Ni lẩm bẩm, Nhiên tỷ cũng không biết đi nơi nào, tính, gọi điện thoại hỏi một câu đi. Nàng nghĩ nghĩ, từ tùy thân bọc nhỏ móc ra di động, bắt thông Phương Di Nhiên điện thoại. Điện thoại thông lúc sau, Phương Di Nhiên dăm ba câu mà đã nói lên Đồng Mộ Nhiễm sự tình, biết Đồng Mộ Nhiễm không có việc gì sau, Khang Tố Ni nhẹ nhàng thở ra, treo điện thoại liền tính toán trở lại trong yến hội tìm Hùng Chi. Lại không nghĩ ở chỗ ngoặc chỗ đụng phải La Huệ Hy, nàng nhất thời liền hoảng sợ, hoành La Huệ Hy liếc mắt một cái. ngươi như thế nào tại đây? Tùy tiện đi một chút. Tùy tiện đi một chút. Ngươi sợ không phải ở theo dõi ta đi. Khang Tố Ni vô tâm nói lệnh La Huệ Hy mồ hôi lạnh liên tục, như thế nào sẽ? Ta thật là tùy tiện đi một chút, Tố Ni ngươi hiện tại muốn đi sao? Chúng ta một khối đi. Vừa mới nàng gọi điện thoại khi chính mình nghe được không phải thực rõ ràng, cũng không biết cụ thể tình huống là cái dạng gì, đơn giản một đường đi theo nàng, cũng hảo thăm dò Đồng Mộ Nhiễm đi nơi nào. Ta chuẩn bị đi tìm Hùng Chi một khối về nhà, ngươi đâu? Không đi quấn lấy Tạ Nhất Tùng. Nói bậy gì đó đâu? Ta nơi nào quấn lấy Tạ Nhất Tùng? Khang Tố Ni cười nhạo một tiếng, không phản ứng nàng, trực tiếp cất bước rời đi. La Huệ Hy thấy thế vội vàng theo đi lên. Tố Ni ngươi chuẩn bị đi trở về. Kia Đồng Mộ Nhiễm đâu, ngươi không mang theo nàng một khối. Nàng đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Nhiên tỷ trong nhà. Vì cái gì? Khang Tố Ni liếc xéo nàng, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nàng như thế nào không biết La Huệ Hy đối Đồng Mộ Nhiễm như vậy để bụng. La Huệ Hy lập tức cười mỉa, biết chính mình hỏi đến quá nhiều Khang Tố Ni không vui, liền không hề hỏi. Bất quá nàng cũng coi như là biết Đồng Mộ Nhiễm hành tung. Đồng Mộ Nhiễm đêm nay nghỉ ở Phương gia. Xem ra là Phương Di Nhiên phát hiện uống say Đồng Mộ Nhiễm cũng mang đi, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, cái gì sự tình tốt đều dừng ở nàng trên người. Yến hội tan cuộc, Phương Mẫu liền hùng hổ mà tìm tới Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lúc này đã thay áo ngủ, đang chuẩn bị ngủ, môn đã bị Phương Mẫu cấp đẩy ra. Nàng tinh thần chấn động, nhíu mày nhìn không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào Phương Mẫu. Mẹ, ngươi như thế nào không gõ cửa? Ta là mẹ ngươi, còn dùng gõ cửa sao? Phương Di Nhiên thoáng nhìn Phương Mẫu cầm căng chặt, hiển nhiên tâm tình không tốt, còn có khả năng là tới hương sư vấn tội, nàng tự biết đối lý, không tranh luận. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Làm nhân vật chính cư nhiên trước tiên ly chàng. Ta có chút mệt mỏi. Mệt mỏi là có thể trước tiên ly chàng. Phương Mẫu trợn mắt giận nhìn, nghĩ đến nàng mời đến Tạ gia huynh muội cũng bị Phương Di Nhiên lượng ở một bên, nàng liền càng khí. Còn có ngươi sao lại thế này? Ngươi không phải thích Tạ Nhất Tùng. Mụ mụ đem người cho ngươi mời tới, ngươi như thế nào đem người lượng ở một bên? Ngươi còn có nghĩ cùng Tạ gia liên hôn? Liên hôn? Lời này phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, chấn đến Phương Di Nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Ta không cùng Tạ gia liên hôn. Thấy nàng phản ứng như vậy đại, Phương Mẫu sửng sốt. Lúc trước nói liên hôn không phải ngươi sao? Phương Di Nhiên cẩn thận tưởng tượng, quả nhiên nguyên thân cùng Phương Mẫu để qua liên hôn một chuyện, nhưng khi đó Phương Mẫu không phải không đáp ứng sao? Như thế nào hiện tại liền tính toán nhúng tay? Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, ta đã không thích Tạ Nhất Tùng, liên hôn một chuyện cũng đừng nhắc lại. Thật sự, sai rồi thôn này liền không cái này cửa hàng. Nói thật ra, Phương Mẫu còn rất thưởng thức Tạ Nhất Tùng. Chẳng qua lúc trước Tạ gia đối nhà mình nữ nhi cảm quan không được, nàng liền không nghĩ liên hôn một chuyện, nhưng lúc này đây là Tạ gia chủ động hướng bọn họ Phương gia kỳ hảo, nàng lúc này mới cảm thấy liên hôn có hy vọng. Bất quá nhìn dáng vẻ, nữ nhi đã đối Tạ Nhất Tùng không có mới mẻ cảm. Phương Mẫu nhăn chặt mi, thật không biết nên nói Phương Di Nhiên cái gì hảo. Quá liền quá đi, trên thế giới so Tạ Nhất Tùng người tốt nhiều đi, ta cũng sẽ không ở hắn này cây thắt cổ chết. Phương Mẫu xả môi. Nàng là cảm thấy Phương Di Nhiên sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết, nhưng cũng đến nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không cho nàng điếu nha. Đương nhiên, lời này nàng là sẽ không theo Phương Di Nhiên nói được, đỡ phải nàng tắt bao, mẹ con quan hệ lại tan vỡ. Hành, vậy ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Phương Mẫu thấy nàng này phúc dầu muối không ăn bộ dáng liền đau đầu, đặc biệt là kia một đầu lộn xộn bảy màu tóc dài, càng xem càng tâm tắc, tưởng lời nói cũng không nghĩ nói. Trực tiếp ra khỏi phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Đau quá. Đồng Mộ Nhiễm vừa mở mắt, liền cảm giác được đầu phiếm tùng đau, cố sức mà ngồi dậy, trong phòng quen thuộc bài trí làm nàng biết chính mình thân ở Phương gia trong khách phòng. Nhưng nàng như thế nào sẽ ở trong khách phòng? Nàng xoa xoa phát đau giữa mày, ý thức mê ly phía trước ký ức tựa hồ là chính mình uống lên một ly học muội đưa cho chính mình chẳng bệnh, nàng nhất thời đại ý uống xong liền choáng váng. Nhưng ở uống say phía trước, nàng rõ ràng cường chống thân mình đi toilet. Hiện tại ở trong khách phòng, chẳng lẽ là Phương Di Nhiên phát hiện uống say chính mình đem chính mình đưa lại đây? Ý thức được cái này cực đại khả năng, Đồng Mộ Nhiễm thẹn thùng, đồng thời cũng tự trách mình đại ý, như thế nào liền uống xong người khác đưa qua rượu, cũng không biết Phương Di Nhiên có thể hay không sinh khí. Nghĩ đến chính mình duy nhất một lần uống say còn đã phát rượu điên, Đồng Mộ Nhiễm liền càng thêm ảo não, không biết lúc này đây nàng có hay không cấp Phương Di Nhiên thêm phiền toái. Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được thở dài một tiếng, từ trên giường bò xuống dưới. Lơ đãng cúi đầu vừa thấy, trên người kia bộ sang quý lễ phục dạ hội đã nhăn rung gió, nàng trong lòng càng là bất đắc dĩ. kéo lễ phục dạ hội vào phòng 8, chiếu gương khi phát hiện chính mình trên mặt trang dung đều rỡ xuống, không cần tưởng liền biết là ai làm, trong lòng ấm áp. Đồng Mộ Nhiễm bắt đầu rửa mặt, nhưng ở đánh răng là lúc, nàng phát hiện chính mình cổ bên trái tốt nhất giống có một tiểu khối vết đỏ, nàng tưởng cọ tới rồi son môi, duỗi tay xoa xoa, lại phát hiện như thế nào đều sát không xong. Sao lại thế này? Đồng Mộ Nhiễm nhíu mày, đột nhiên trước mắt hiện lên một đoạn vụn vặt hình ảnh. Tốc độ thực mau, Đồng Mộ Nhiễm không kịp bắt lấy nó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại đi tưởng khi lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hảo kỳ quái a. Đồng Mộ Nhiễm không có cưỡng bách chứng, không thể tưởng được liền sẽ không lại đi suy nghĩ, chỉ là loáng thoáng cảm thấy hình ảnh này đối chính mình rất quan trọng, nàng hẳn là nhớ tới. Nhưng mà, suy nghĩ nửa ngày, nàng trước sau nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Rửa mặt hảo lúc sau, Đồng Mộ Nhiễm ngửi được trên người mùi rượu, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà liền đi tắm rửa, nhưng mà mới vừa đem thân mình xối mới nhớ tới nàng không có tắm rửa quần áo, cũng may trong phòng tắm có sạch sẽ khăn tắm, làm nàng không đến mức như vậy quấn bách. Mà ở nàng tắm rửa thời điểm, đã tỉnh ngủ Phương Di Nhiên mang theo một bộ chính mình không có mặc quá áo sơ mi váy lại đây, thấy Đồng Mộ Nhiễm không ở, trong phòng tắm có tiếng nước, biết nàng đi tắm rửa, liền ngồi ở trên sofa chờ Đồng Mộ Nhiễm ra tới. Nhưng tiếng nước tí tách, Phương Di Nhiên khó tránh khỏi nhớ tới đêm qua điên cuồng, nhất thời mặt đỏ thai hồng, thậm chí còn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nàng nhịn không được đứng lên đi đi, ý đồ làm chính mình tĩnh hạ tâm, nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng đều bình tĩnh không xuống dưới, dứt khoát tự sa ngã mà hoa ở trên sofa sờ di động, thường thường mà nàng còn chiều phòng tắm nhìn lại, tính toán Đồng Mộ Nhiễm khi nào ra tới, cũng không biết nàng có nhớ hay không tối hôm qua sự tình. Nghĩ như thế, nàng đã là chờ mong, lại là thấp thỏm, vài phút nội liền thay đổi mấy cái tư thế. Ký chủ, ngươi đủ rồi, hệ thống 1748 nhìn không được, nhịn không được nói một miệng. Ta làm sao vậy? Hệ thống 1748 trầm mặc, đồng thời nó cũng nháo không rõ tổng bộ bên kia thái độ, nó đã đăng báo đã lâu như vậy, tổng bộ bên kia một chút ít đáp lại đều không có, cũng không biết là chuyện như thế nào. Không chiếm được hệ thống 1748 đáp lại, Phương Di Nhiên bĩu môi. Trùng hợp lúc này phòng tắm bên kia truyền đến then cửa tay chuyển động răng rất thanh, cơ hồ ở cùng thời gian, Phương Di Nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Đại để là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Phương Di Nhiên hơi câu nệ biểu tình, Đồng Mộ Nhiễm ngây ngẩn cả người, thậm chí còn sau này lui một lui, tưởng chính mình mở cửa phương thức không đúng. Phương Di Nhiên cảm giác được nàng bất đắc dĩ, Đồng Mộ Nhiễm cười mỉa, một bên xoa ướt át đầu tóc, một bên nói, ngươi đã đến rồi à. Trên người nàng còn mang theo tắm gội qua đi ấm áp hơi nước, đến gần Phương Di Nhiên khi còn hơn nàng một chút. Phương Di Nhiên trắng nón mặt bị hơn đỏ, hơi mất tự nhiên mà bỏ qua một bên đôi mắt, nhưng dư quang lại ở trộm mà đánh giá Đồng Mộ Nhiễm. Đại khái là không có tắm rửa quần áo, Đồng Mộ Nhiễm trên người khoác áo tắm dài. Áo tắm dài và táo chỉ tới nàng đầu gối phương một chút, đương nàng ngồi xuống khi, ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng trắng non tinh tế đùi. Phương Di Nhiên chỉ là nhìn lướt qua liền có tật giật mình giống nhau thu hồi dư quang, mắt nhìn thẳng. Ta cho ngươi mang theo váy. Nàng chỉ treo ở một bên áo sơ mi váy, cuối cùng không quên bổ sung nói, ta không có mặc quá, ngươi đừng lo lắng. Cảm ơn. Đồng Mộ Nhiễm nói lời cảm tạ, vương vui mừng đầu là chiều một bên thiết, phảng phất là không dám cùng chính mình đối diện giống nhau. Nàng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ngươi giống như không dám nhìn ta. Đồng Mộ Nhiễm cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nàng không có gì không thích hợp nha, như thế nào Phương Di Nhiên không xem chính mình. Này một câu làm Phương Di Nhiên càng thêm mất tự nhiên, đặc biệt là nàng lúc này còn trột dạ đến không được, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, do dự dự mà xoay người, ánh mắt chạm đến Đồng Mộ Nhiễm kia trương nước trong phủ dung giống nhau khuôn mặt sau lại mơ hồ lên. Nàng dị thường hành động làm Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy càng thêm cổ quái, Phương Di Nhiên đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là tối hôm qua chính mình lại nháo ra cái gì chê cười cho nên nàng mới không dám nhìn chính mình? Đồng Mộ Nhiễm tâm căng thẳng, vội không ngừng hỏi, ta tối hôm qua không có làm cái gì chuyện khác người đi. Quả nhiên quên mất ta. Phương Di Nhiên đấy mắt hiện lên mất mát, ngươi đều không nhớ rõ. Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu. Ta thật làm cái gì chuyện khác người. Đâu chỉ là khác người a. Các nàng thân đều thân đến cùng nhau a. Nàng như thế nào liền quên mất. Không khỏi, Phương Di Nhiên xem Đồng Mộ Nhiễm ánh mắt mang lên ai oán. Ta rốt cuộc làm cái gì sao. Ngươi mau nói sao. Đồng Mộ Nhiễm bị nàng xem đến tâm càng luống cuống. Nhịn không được đi qua đi theo Phương Di Nhiên tê ở đơn người trên sofa, đôi tay kéo nàng cánh tay, nhẹ nhàng mà lôi kéo làm nũng. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên tâm đều mềm, lại đại khí khẳng định đều sinh không đứng dậy, nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay khắp nàng gương mặt một phen. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. nàng cũng không tin như vậy điên cuồng sự tình, Đồng Mộ Nhiễm nàng chính mình liền không thể tưởng được. Đồng Mộ Nhiễm đô miệng, trên mặt ủy khuất, nhưng cũng thành thành thật thật nghe Phương Di Nhiên nói suy nghĩ tối hôm qua sự tình, cũng mặc kệ thế nào nàng chính là nghĩ không ra. Ở nàng chuẩn bị lại hướng Phương Di Nhiên làm nũng, làm nàng cho chính mình nói nói khi, lúc trước chợt lóe mà qua hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, thậm chí là càng ngày càng rõ ràng. Phanh phanh phanh. Nàng tim đập bắt đầu gia tốc, mừng như điên giống sóng lớn giống nhau hướng nàng đánh út lại. Tối hôm qua. Các nàng. Các nàng. Đồng Mộ Nhiễm mừng rỡ như điên, hốc mắt ẩn ẩn nóng lên. Lúc này Phương Di Nhiên là nghiêng đầu, cho nên nàng cũng không có phát hiện Đồng Mộ Nhiễm lúc này dị thường. Qua một hồi lâu, Đồng Mộ Nhiễm đem kia cổ thật lớn mừng như điên đè ép đi xuống, thanh âm thấp thấp, lộ ra một tia nhẫn mại. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao. Phương Di Nhiên thật cho rằng nàng nghĩ không ra, tức giận mà quay đầu lại đâm vào đối phương đựng đầy vui mừng cùng tình yêu mắt đen, lập tức còn có cái gì không rõ. Phần 125. Ngươi nghĩ tới sao? Không đợi nàng nói xong, Đồng Mộ Nhiễm liền gấp không chờ nổi mà hôn lên nàng ngôi. Lúc này đây hôn môi là ở hai người đều thanh tỉnh dưới tình huống phát sinh, này đây hai người đều có thể từ này nóng lên tình hôn chung cảm giác được lẫn nhau tâm ý. Độ ấm chậm rãi lên cao. Đương Phương Di Nhiên tay chạm vào Đồng Mộ Nhiễm khăn tắm phía dưới ra thì khi, đối phương đột nhiên đè lại tay nàng, đôi môi chia lịa, Phương Di Nhiên mê mang mà xem nàng. Nhiên Nhiên, ta thật là cao hứng. Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được cọ cọ nàng gương mặt. Nguyên lai nàng cũng không phải một người tương tư đơn phương, Nhiên Nhiên cũng là thích chính mình. Phương Di Nhiên lúc này thật giống như ngâm mình ở đường vại, cả người đều ngọt ngào, nàng khẽ môi giơ lên, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nghe nàng như thế ngạo kiểu thanh âm, Đồng Mộ Nhiễm không nhịn xuống, lại hôn hôn nàng khỏe miệng. Hai người đều minh bạch lẫn nhau tâm ý sau, Đồng Mộ Nhiễm bỗng nhiên yêu cùng Phương Di Nhiên thân thiết hành động. Cho nên chúng ta hiện tại là người yêu quan hệ sao? Hảo sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm nghĩ tới cái này mấu chốt vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy đúng vậy. Đồng Mộ Nhiễm cong môi cười, còn muốn đi thân một thân Phương Di Nhiên, người sau lại dùng tay bưng kín nàng miệng, nàng cũng không khí, đôi mắt giơ lên, mang theo một tiêu mị, nhẹ như lông ngỗng hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng lòng bàn tay, ngựa ý từ lòng bàn tay truyền đạt tới rồi Phương Di Nhiên đầu quả tim, giống như là điện giật giống nhau, nàng vội thu hồi tay, giận nàng liếc mắt một cái. Thật không biết Đồng Mộ Nhiễm đi nơi nào học, cư nhiên như vậy sẽ liêu nhân. Ta còn không có hảo hảo tính sổ với ngươi đâu. Cái gì chướng? Đồng Mộ Nhiễm ôm Phương Di Nhiên cánh tay sửa vì ôm nàng cổ, cằm để ở nàng trên vai, muốn nghe vừa nghe nàng tưởng cùng chính mình tính cái gì chướng. Tối hôm qua nói tốt giả vờ giả vịt không uống rượu đâu. Nguyên lai là này một vụ, Đồng Mộ Nhiễm cười khẽ, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Phương Di Nhiên, nàng lúc này cũng không nghĩ nhiều, càng sẽ không cảm thấy tối hôm qua tiểu học muội là cố ý cho chính mình một ly rượu mạnh, chỉ nói là chính mình đại ý. Bảo đảm về sau đều không uống rượu phía sau vui mừng lúc này mới tha thứ nàng. Phương Di Nhiên còn tính toán nói cái gì, bụng lại không hợp với tình hình mà vang lên một tiếng lộc cộc. Nàng một quẫn, mới nhớ tới chính mình không ăn bữa sáng liền tới đây, Đồng Mộ Nhiễm lúc này phỏng chừng cũng là đói, liền thúc giục nàng đi thay quần áo, các nàng đi xuống ăn bữa sáng. Đồng Mộ Nhiễm lên tiếng, cầm lấy áo sơ mi váy coi như Phương Di Nhiên mặt thay đổi xuống dưới. Phương Di Nhiên đồng tử co rụt lại, vội rời mắt không đi xem. Giây tiếp theo nghe được Đồng Mộ Nhiễm trêu đùa thanh, nàng không vui, đánh bạo nhào lên đi, hai người lại nháo làm một đoàn, lẫn nhau xương quai xanh đều ấn hạ vài cái vệt đỏ. Chương 124 ác độc nữ giáo bá 38. Giai mất tỷ, đã xảy ra chuyện. Một người thần sắc vội vàng tóc ngắn nữ nhân đẩy ra văn phòng cửa kính, thân mình còn không có tiến văn phòng, thanh âm liền đã chuyển vào ngồi ở bàn làm việc trước tóc vàng nữ nhân trong hai. Vừa nhấc đầu, tóc vàng nữ nhân tinh xảo đến phảng phất như là từ chuyện tranh trung đi ra diện mạo liền ánh vào tóc ngắn nữ nhân trong mắt, chỉ thấy tóc vàng nữ nhân nâng nâng trên mũi tơ vàng biên đôi mắt, mang theo ti thanh lanh thanh âm chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì nhi? Người chậm rãi nói, đừng có gấp. Vừa mới thu được hệ thống 1748 tin tức, thế giới này ác độc nữ xứng lại cùng nữ chủ ở bên nhau. Nếu nói trước hai cái thế giới là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại cái thứ ba thế giới cũng như vậy, này tính chuyện gì sao? Này nếu là, tóc ngắn nữ nhân không dám đi xuống tưởng, cơ hồ là sốt ruột lại cầu cứu giống nhau mà nhìn trước mắt tóc vàng nữ nhân. Giai Mẫn tỷ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lê Giai Mẫn ở nghe được tin tức này kia một khắc có trong nháy mắt kinh ngạc, thực mau, kinh ngạc chuyển biến vì nồng đậm hứng thú, cũng không như là tóc ngắn nữ sinh như vậy sốt ruột. Ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Ngưng hẳn cái này thể nghiệm kế hoạch. Ta cảm thấy không được. Thoáng nhìn tóc ngắn nữ nhân lộ ra một mạt nghi hoặc thân ảnh. Lê Giai Mẫn lộ ra sung sướng tươi cười, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy hiện tại loại tình huống này rất có ý tứ sao? Tóc ngắn nữ nhân, cũng chính là Tô Nguyệt càng thêm mê mang, có ý tứ. Nàng cũng không như vậy cảm thấy a. Nhưng chúng ta thể nghiệm kế hoạch mục đích là vì phát hiện cái này thế giới giả thuyết ở vận hành trung bờ UG, tiện đà càng tốt mà hoàn thiện trình tự a. Là, nhưng là liền tính là ác độc nữ xứng cùng nữ chủ ở bên nhau cũng không ảnh hưởng chúng ta phát hiện bột không phải sao. Hơn nữa nếu ở thể nghiệm thời điểm ác độc nữ xứng cùng nữ chủ ở bên nhau, này có phải hay không còn có thể làm chúng ta phát triển một khác điều công lược nữ chủ chi nhánh, cùng người chơi lựa chọn đâu. Tô Nguyệt càng nghe càng cảm thấy Lê Giai Mẫn nói rất có đạo lý, chính là. Nhưng nếu là làm nàng đã biết, nghĩ đến người kia tính cách, Tô Nguyệt cảm thấy cổ lạnh căm căm. Không cần sợ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lê Giai Mẫn cười đến càng vui vẻ, phảng phất đã não bổ ra người nọ biểu tình, đôi mắt giơ lên, lộ ra một tia bỡn cợt. Nhưng, đừng nhưng, ngươi nói cho hệ thống 1748, đừng quá câu phương di nhiên, làm nàng chính mình tự do phát huy, dư lại sự tình thuận theo tự nhiên là được. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là mau chóng tìm được xâm nhập hệ thống cái kia hacker, kế tiếp thế giới không thể tái xuất hiện trước hai cái thế giới sai lầm. Giai Mẫn tỷ, ta hiểu được, ta đây liền đi giám sát kỹ thuật bộ bên kia tiến độ. Lê Giai Mẫn gật đầu, nhìn Tô Nguyệt sắp rời đi, nàng nhớ tới một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Đúng rồi, ngươi đem Phương Di Nhiên tư liệu phát đến ta hộp thư. Ai? Làm theo chính là, ta hữu dụng. Tô Nguyệt nghe ngôn, ứng hạ, hảo, ta đã biết, chế chút phát người hộp thư. Hảo. Tô Nguyệt vừa đi, Lê Giai Mẫn ngon trỏ lòng bàn tay nhẹ điểm gương mặt, cười đến giống cái hải tử giống nhau. Ai nha nha, sự tình càng ngày càng có ý tứ, thật không biết kia xú thi đến không được ra hỏa biết sau sẽ là cái gì phản ứng. Sách, thật là chờ mong được ngay đâu. Từ Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm xác định quan hệ sau, hai người quan hệ liền tiến bộ vượt bậc, ngay cả Thô Tuyến Điều Khang Tố Ni đều cảm thấy hai người hợp thể khi tản mát ra ngọt nị hơi thở. Vòng là như thế. Nàng đều không có hướng hai người đã từ bằng hữu quan hệ chuyển biến thành tình lữ quan hệ phương diện tưởng. Đến nỗi La Huệ Hy càng sẽ không như vậy suy nghĩ, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể trốn tránh Đồng Mộ Nhiễm liền trốn tránh Đồng Mộ Nhiễm, sợ Đồng Mộ Nhiễm một cái trong lúc lơ đãng coi như chính mình mặt đem ngày đó ở vế nút cờ nữ sự tình nói cho Phương Di Nhiên, kia sự tình thật sự liền đại điều, cho nên nàng chỉ cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm quá sẽ lung lạc nhân tâm, càng là âm thầm hận thượng Đồng Mộ Nhiễm. Thứ bảy các nàng lại lần nữa ước đi phòng tự học học tập. Lúc này đây Phương Di Nhiên không có lại mang lên Khang Tố Ni cái này lóe sáng bóng đèn, tới thời điểm còn cấp Đồng Mộ Nhiễm mang theo ăn ngon. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang Tố Ni tới đâu. Ở nơi công cộng, Đồng Mộ Nhiễm không mặt mũi cùng Phương Di Nhiên thân cận, nhưng là ở Phương Di Nhiên ngồi xuống là lúc, tay nàng ở cái bàn phía dưới lén lút dắt lấy Phương Di Nhiên tay, còn nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm thấy mỹ mãn mà cười. Phương Di Nhiên lập tức phản cầm Đồng Mộ Nhiễm tay, nghe được nàng trêu chọc, trên mặt một quẫn, ngượng ngùng mà liếm môi. Lấy lòng mà cười cười. Hai chúng ta thật vất vả có cái một chỗ thời gian, kêu lên Tố Ni tính chuyện gì. Đồng Mộ Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, đem màu lam nhạt bình giữ ấm đẩy đến Phương Di Nhiên trước mặt, nàng nhưng không có quên nàng mới nhậm chức ban nở ga y nho thích uống chính mình cho nàng làm trà sữa. Trà sữa. Phương Di Nhiên cũng bảo chế đúng cách mà đem tiểu bánh kem đẩy đến Đồng Mộ Nhiễm trước mặt. Hướng gì làm táo đỏ bánh kem, ăn rất ngon. Nói xong, hai người bốn mắt tương đối, đồng thời cười. Đúng rồi. Ngươi có hay không phát hiện trong khoảng thời gian này La Huệ Hy giống như ở trốn tránh ngươi? Phương Di Nhiên nghĩ vậy chuyện, nhịn không được để ra một miệng. Đồng Mộ Nhiễm nghe được La Huệ Hy ba chữ, ánh mắt tối sầm vài phần, ngày đó ở vế nút cờ nữ phát sinh sự tình nàng cũng không tính toán cùng Phương Di Nhiên nói, cho nên nàng ra vẻ mê mang mà nhìn lại Phương Di Nhiên. Có sao? Dứt lời, nàng còn nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ liền không thế nào đãi thấy ta, trốn tránh ta cũng bình thường đi. Đúng không? La Huệ Hy không thích Đồng Mộ Nhiễm nàng là biết đến, nhưng ít ra không xuất hiện quá nhìn đến nàng liền trốn trình độ đi. Phương Di Nhiên hồ nghi mà liếc Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, người sau lập tức đáp lại nàng một cái vô tội biểu tình, tức khắc liền đánh mất nàng nghi hoặc. Đồng Mộ Nhiễm như vậy ngoan, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở La Huệ Hy trên người. La Huệ Hy nữ nhân này, nàng thật là nhìn không thấu, về sau giảm bớt lui tới thì tốt rồi, đỡ phải nàng lại làm Đồng Mộ Nhiễm bị khuất. Làm sao vậy? Không có việc gì. Phương Di Nhiên lắc đầu. Đồng Mộ Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, đối Phương Di Nhiên bỗng nhiên đối La Huệ Hy để bụng không hài lòng, hơi chút dùng sức méo méo tay nàng trưởng. Ngươi như thế nào đối khác nữ sinh như vậy để bụng? Ta nhưng không cho phép Nga. Lời này nghe được ghê ẩm, nhưng này không khó nghe ra giọng nói của nàng trung uy hiếp. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau ghé vào trên bàn cười mở ra, không bàn tay đến Đồng Mộ Nhiễm trên đầu, nhu loạn nàng tóc. ta như thế nào không phát hiện ngươi nguyên lai vẫn là một cái tiểu bình giấm chua a? Ân hử, hiện tại ngươi phát hiện, có phải hay không hối hận? Nói đến này, Đồng Mộ Nhiễm đột nhiên để sát vào Phương Di Nhiên, cặp kia mắt đen nặng nề, đầu thứ ở nàng trước mặt lộ ra loại này xâm lược tính 10 phần biểu tình. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, tim đập cũng bởi vì nàng này một biểu tình rơi rất một phách, chẳng qua Đồng Mộ Nhiễm phía trước tiểu tức phụ nhi hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, nàng căn bản liền không sợ, cho rằng Đồng Mộ Nhiễm chỉ là ở cố làm ra vẻ thôi, duỗi tay nhéo một phen nàng xúc cảm cực hảo gương mặt, tiếp tục cười, ai hối hận. Đồng Mộ Nhiễm thu hồi nguy hiểm biểu tình, ý vị không rõ mà hừ một tiếng. Hảo hảo, chúng ta có phải hay không hẳn là học tập? Hai người lại nị vai đi xuống, sáng nay học tập nghiệp lớn đã có thể hoàn thành không được. Ân. Hai người hồi tâm, quả thực chuyên tâm mở ra học tập chi lộ. Chỉ là không bao lâu, Đồng Mộ Nhiễm nhìn chằm chằm toán học công thức khi bỗng nhiên nhớ tới một kiện hiện nay đối với các nàng tới nói quan trọng nhất sự tình. Nhiên Nhiên. Phương Di Nhiên còn đắm chìm ở học tập Hải Dương, nghe được Đồng Mộ Nhiễm kêu nàng, vô ý thức mà lên tiếng, đôi mắt còn chăm chú vào tiếng Anh bài thi thượng. Thấy thế, Đồng Mộ Nhiễm để sát vào Phương Di Nhiên, đem cằm để ở nàng trên vai, dư quang quét bài thi liếc mắt một cái. Nhiên Nhiên, ngươi tưởng khảo cái gì đại học? Tưởng khảo cái gì đại học? Cơ hồ ở Đồng Mộ Nhiễm hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên liền nhớ tới phía trước Phương Mẫu cùng chính mình nói xuất ngoại sự tình, tâm nhất thời liền lột bộp xuống dưới. Ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt, Phương Di Nhiên không có đáp lại Đồng Mộ Nhiễm, ngược lại là hỏi nàng, ngươi đâu, ngươi tưởng khảo cái gì đại học? Bê đại. Bê đại A. Phương Di Nhiên như suy tư gì? Bê cực kỳ Hoa Quốc số 1 đại học, lấy Đồng Mộ Nhiễm thành tích thượng bê cực kỳ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối chính mình tới nói, khó khăn hệ số quả thực chính là ma quỷ cấp bậc. Làm sao vậy? Không. Phương Di Nhiên lắc đầu, tâm tình một chút liền trở nên cực kỳ phức tạp. Vậy còn ngươi? Nghĩ tới khảo cái gì đại học sao? Phương Di Nhiên lại lần nữa lắc đầu. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện này, hơn nữa cũng không cần phải nàng suy nghĩ, Phương Phụ Phương Mẫu liền sẽ giúp nàng an bài đến thỏa đáng. Vậy ngươi nghĩ tới học cái gì sao? Tài chính hoặc là quản lý chuyên nghiệp đi. Phương Di Nhiên cũng không quá xác định, rốt cuộc dựa theo Phương Phụ ý tứ, về sau Phương gia công ty đều sẽ giao cho chính mình tiếp nhận. Đồng Mộ Nhiễm hiểu rõ, tâm tư nhất thời liền lung lay lên. Kia muốn cùng ta cùng nhau khảo thành phố B đại học sao? Ta nhớ rõ thành phố B có mấy sở nhị bổn đại học danh tiếng đều là thực không tồi. Phần 126. Tuy rằng không thể cùng tồn tại một khu nhà đại học, nhưng là ở cùng cái thành thị nàng cũng đã thực thỏa mãn. Hơn nữa Phương Di Nhiên hiện tại thành tích còn có thể lại tăng lên, báo thành phố B nhị bổn đại học hẳn là vấn đề không lớn. Phương Di Nhiên không nói chuyện, trong lòng cũng đã hơi hơi dao động, nàng biết đất khách luyến thực vất vả, cho nên có thể cùng Đồng Mộ Nhiễm có thể ở một cái thành thị liền ở một cái thành thị. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vấn đề là nàng đến qua Phương Mẫu kia một quan. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên liền cảm thấy đầu lớn. Đêm đó về nhà khi, Phương Di Nhiên liền cực kỳ hiếm thấy mà ở trong nhà thấy được Phương Mẫu thân ảnh, nàng yên lặng đánh giá Phương Mẫu hồi lâu, thẳng đến Phương Mẫu có điều phát hiện mà quay đầu chiều nàng nhìn lại, nàng mới thu hồi ánh mắt. Đã trở lại cũng không biết kêu người. Phương Di Nhiên không phản ứng Phương Mẫu này mang theo gai nói, ngược lại là dôi trở về. Là cái gì phong đem ngài thổi đã trở lại? Như thế nào? Gần nhất không vội sao? Lời này có thể nói là đánh vào Phương Mẫu bảy tấc thượng, Phương Mẫu tự biết hổ thẹn, khinh phiêu phiêu mà quét Phương Di Nhiên sau liền không nói nữa. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là nàng nhìn đến Phương Mẫu không khỏi nhớ tới ban ngày Đồng Mộ Nhiễm cùng nàng nói lên cuộc sống đại học khi khắc khao, linh quang chợt lóe, đăng đăng mà liền bò lên trên lâu, đem phía trước kỳ trung khảo thí phiếu điểm phiên ra tới, ngay sau đó chạy xuống lâu, đem phiếu điểm chụp ở Phương Mẫu trước mặt. Phương Mẫu sửng sốt một chút, hoan quá thần hậu giận Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Nhiên Nhiên ngươi là nữ sinh, cũng không thể luôn là như vậy hấp tấp. Phương Mẫu đang nói chuyện, cũng cầm lấy Phương Di Nhiên trước mặt phiếu điểm. Phương Di Nhiên kỳ trung khảo thí khảo 435, so lần trước nguyệt thi được bước một mảng lớn, cái này làm cho Phương Mẫu vui mừng không thôi, nhưng cái này thành tích còn không có đạt tới Phương Mẫu trong lòng tiêu chuẩn, cho nên nàng không có biểu hiện đến cao hứng cỡ nào, cho rằng Phương Di Nhiên lấy phiếu điểm lại đây là muốn khen thưởng, liền nói, khảo đến không tồi, chờ vãn chút thời điểm mụ mụ cho ngươi tài khoản chuyển tiền, tưởng mua cái gì liền đi mua cái gì. Phương Di Nhiên cơ hồ bị Phương Mẫu này hào khí tận trời nói cấp kinh tới rồi, nhưng là hiện tại vấn đề không phải cái này a. Mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi muốn không phải cái này. Đó là cái gì? Phương Mẫu đem phiếu điểm vông, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phương Di Nhiên. Ta hiện tại thành tích cũng lên rồi, xuất ngoại sự tình có phải hay không có thể không cần suy xét? Không được. Phương Mẫu xem như minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, biểu tình dùng mình, cơ hồ là không lưu tình chút nào mà đả kích nàng. Ngươi này thành tích là lên rồi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi này thành tích có thể đi quốc nội cái gì hảo học giáo? Nhiên nhiên, không phải mụ mụ muốn đả kích ngươi, mà là hiện tại bại ở ngươi trước mặt tốt nhất kia một cái lộ chính là xuất ngoại, đã biết sao? Hiện tại ly thi đại học còn có nửa năm, ta thành tích còn có thể trở lên đi. Hơn nữa quốc nội ta lên không được cái gì hảo đại học, chẳng lẽ ta xuất ngoại là có thể tốt nhất đại học sao? Nhiên nhiên. Phương Di Nhiên chất vấn lệnh Phương Mẫu không vui, quát to một tiếng, rồi sau đó ý thức được chính mình không thể mất hình tượng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Xuất ngoại sự tình ta và ngươi ba ba đã chuẩn bị hảo, ngươi cũng không cần lo lắng đi không được hảo học giáo, ta và ngươi ba ba tóm lại sẽ không hại ngươi. Dừng một chút, Vương vui mừng còn muốn nói cái gì, nàng ra tiếng đánh gãy, hảo. Chuyện này không cần lại nói, ngươi xuất ngoại sự tình khẳng định là ván đã đóng thuyền. Phương Di Nhiên nhấp môi, còn ý đồ lại dễ rủa một phen, nếu ta nói ta lần này cuối kỳ có thể thi đậu niên cấp trước 100 đâu. Nàng hào ngôn trí khí lệnh Phương Mẫu lần đầu nghiêm túc mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, phảng phất là cảm giác được nàng quyết tâm, Phương Mẫu hơi hơi híp híp mắt. Chờ ngươi khảo đến lại cùng ta thương lượng chuyện này đi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Dứt lời, Phương Di Nhiên tún phiếu điểm đăng đăng lên lầu đi. Mà Phương Mẫu còn lại là nhìn Phương Di Nhiên hấp tấp bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc này, chỉ hy vọng nàng đến lúc đó đừng 3 phút nhiệt độ đi. Hơn nữa, nghiêm nghị nhân tài đông đúc, lấy nàng hiện tại cái này thành tích, lại như thế nào học cũng rất khó thi đậu niên cấp trước 100 đi. Như thế tưởng tượng, Phương Mẫu lại lần nữa lắc đầu. Mộ Nhiễm, gần nhất Nhiên tỷ sao lại thế này? Như thế nào như vậy liều mạng? Ăn qua cơm trưa. Khang Tố Nhi thoáng nhìn Phương Di Nhiên còn ở mang thai nghe tiếng anh tính lực, nhịn không được dùng khuỷu tay chọc chọc một bên Đồng Mộ Nhiễm, nhỏ giọng hỏi. Đồng Mộ Nhiễm liếc đối này hoàn toàn không biết gì cả Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Ta cũng không biết. Thật là kỳ quái. Khang Tố Nhi lẩm bẩm, ở nàng xem ra hiện tại Phương Di Nhiên thành tích đã thực không tồi, như thế nào gần nhất còn như vậy liều mạng mà đi học. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình thành tích còn chưa đủ hảo. Vừa định đến này. Khang Tố Nhi liền nghe thấy một bên Đồng Mộ Nhiễm như thế hỏi nàng, Tố Nhi, gần nhất vui mừng đi học cũng như vậy dụng công sao? Ơn, ngươi là không biết, cơ hồ là từ thứ hai bắt đầu, Nhiên tỷ mỗi ngày tới đều rất sớm, hơn nữa tới sau không phải soát đề chính là bối thư, lão ban nhìn thấy sau còn khen hiểu rõ tỷ đâu. Đồng Mộ Nhiễm hiểu rõ, cũng không khó nghĩ đến Phương Di Nhiên gần nhất như vậy nỗ lực dụng công là bị chính mình ảnh hưởng. Nàng! Nội tâm hẳn là cũng là rất tưởng cùng chính mình đi cùng cái thành thị niệm thư đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy liều mạng. Đông dưng, nàng tâm nóng lên, có một cổ khó có thể ức. Chế cảm tình nảy lên trong lòng. Nhưng liên tục mấy cái cuối tuần đi xuống, Phương Di Nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ôm xuống dưới khi, Đồng Mộ Nhiễm đau lòng, nhịn không được tưởng có phải hay không chính mình đưa ra muốn hai người cùng đi thành phố bên niệm thư ý tưởng đối Phương Di Nhiên tới nói thái công bình. Càng muốn, Đồng Mộ Nhiễm trong lòng liền càng hụt hẫng. Này đây tại đây một vòng mặt đi phòng tự học khi, Đồng Mộ Nhiễm hỏi Phương Di Nhiên vấn đề này. Nhiên nhiên, là ngươi cùng ta cùng nhau khảo thành phố B đại học có phải hay không đối với ngươi mà nói quá không công bằng. Phương Di Nhiên bỗng dưng ngẩn ra, rất tưởng cười một cái nàng, nhưng ánh mắt chạm đến Đồng Mộ Nhiễm đấy mắt thấp thỏm bất an khi, nàng thu đi trong mắt ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiểu nộn gương mặt.